Cưới xe về tới ra, hôm nay có điểm chậm, tuy rằng có đường đèn nhưng cũng thập phần tối tăm, đặc biệt tới rồi trong tiểu khu mặt liền không có đèn đường, chỉ có thể dựa vào từng nhà ánh đèn ở chỉ vào lộ. Đột nhiên, một bóng hình từ bóng ma vọt ra, sau đó như là cố ý đâm hướng Tề Tuyết Thấm xe đạp. Con hảo Tề Tuyết Thấm kỵ chậm lập tức về phía sau lui dừng lại xe, thời đại này xe đạp không phải tay sắt mà là chân sắt, cho nên về phía sau một đảo chân đặng liền có thể dừng lại, nhưng là giết quá nhanh thực dễ dàng làm người mất đi cân bằng. Nàng vội vàng dùng chân đi chi mà, cuối cùng không có té ngã. Chính là đối diện thân ảnh lại ngã xuống trên mặt đất, mà Tề Tuyết Thấm nhìn đến một cái tuyết trắng thân ảnh không khỏi trong lòng một giật mình. Biểu tỷ, ngươi như thế nào mới trở về, ta đợi ngươi hơn 2 giờ. Mai Tuyết Nhi có chút suy yếu nói, chính là người nằm trên mặt đất lại không có lên. Tề Tuyết Thấm từ đáy lòng phát ra một tia run quái, nàng không nghĩ tới nữ nhân này sẽ đột nhiên tới tìm chính mình, hơn nữa không cần hỏi khẳng định không an cái gì hảo tâm. Không thể sợ hãi, chính mình trọng sinh, không thể lại bị nàng dọa đến. Tống Thanh Trạch đang đợi nàng quá càng tốt đẹp sinh hoạt, người trong nhà cũng đang đợi nàng trở về, nàng còn phải cho Tống Thanh Trạch sinh hạ thuộc về bọn họ hai người hài tử. Tuyệt đối không thể làm hắn lại xảy ra chuyện, chính mình phải bảo vệ hắn mới được. Vì thế, nàng đứng yên thân thể, đem xe nâng dậy tới lui ra phía sau vài bước mọi nơi nhìn. Hiện tại yêu cầu nhân chứng, yêu cầu một cái có thể làm nàng an tâm người, đột nhiên nhìn đến một người rất xa đi tới nàng thoáng có điểm an tâm. Không khỏi nói, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ngươi có thể cùng hắn chia tay sao? Như vậy chúng ta liền có thể an an tĩnh tĩnh sinh sống. Mai Tuyết Nhi ngồi dưới đất không đứng dậy, chính là lại đột nhiên gian nghe được Tề Tuyết Thấm nói, cứu mạng a. Mai Tuyết Nhi ngẩn ra, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên kêu cứu mạng. Chính là phía sau đã có một người chạy tới, Tề Tuyết Thấm lập tức nên qua đi, vừa thấy đến người này mặt liền vui vẻ nói, Sưởng Y Lìa đại thúc ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta mới từ lão Vương gia ra tới, hắn có điểm không thoải mái. Tiểu Thấm a ngươi tại đây làm cái gì, trên mặt đất cái này là? Ta biểu muội a, vừa mới đột nhiên từ góc tường vụt ra tới làm ta sợ nhảy dựng, sau đó liền ngồi trên mặt đất liền không lên, ta cho rằng nàng lại muốn sinh non đâu. Nhưng cũng không phải là ta đâm a, cho nên ta liền hô cứu mạng. Muốn hại chính mình không có khả năng, chỉ cần có người ở liền sẽ không làm nàng thực hiện được, huống hồ tới vẫn là vị đại phu. Mặc dù nàng muốn mượn cơ vu hãm chính mình đều không được, bởi vì đại phu là có thể quan sát nàng thân thể trạng huống. Sưởng Y Lìa nghe xong quả nhiên đi sờ soạng Mai Tuyết Nhi mạch môn, sau đó nói, không gì sự, ngươi yên tâm trở về đi. Đa tạ ngươi Sưởng Y Lìa đại thúc, ta đây liền đi trước. Biểu tỷ, ta và ngươi nói chuyện này Mai Tuyết Nhi lại là khiếp sợ lại là vô ngữ, nàng vốn là nghĩ đến ăn bạn. Hy vọng có thể ở Tề Tuyết Thấm nơi này đem hải tử lộng rớt, liền tính cao ra không để bụng đứa nhỏ này, nhưng là bọn họ hai nhà cũng sẽ nháo thành một đoàn. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm sẽ như vậy cảnh giác, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có đụng tới nàng, té ngã vẫn là nàng chính mình hướng quá cấp mới nhất thời tịch thu trụ sức lực ngã trên mặt đất. Nhưng hiện tại bị cái này đột nhiên toát ra Sưởng Y cấp đem mạch, lại tưởng vũ hãm nàng liền khó khăn. Tề Tuyết Thấm nói, Nga, ngươi là nói làm ta đem cao tự mình nhường cho chuyện của ngươi nhi a, cái loại này cha nam ta mới không cần đâu, ngươi thích tùy ý. Vậy ngươi thật sự thích cái kia Tống Thanh Trạch sao? Quan ngươi đánh giám, ta thích ai không thích ai tựa hồ đều cùng ngươi không quan hệ đi. Vẫn là nói ngươi gả cho người còn tưởng lại đoạt ta nam nhân một lần. Sưởng Y ở một bên nghe, hắn cũng cảnh giác cảm giác được cái này không biết xấu hổ Mai Tuyết Nhi không đi trong nhà tìm đủ tuyết thấm mà là tối lửa tắt đèn nửa đường chặn lại nàng vốn dĩ liền khả nghi. Sưởng Y Lìa thúc thúc, ngài không vội mà về nhà sao? Như thế nào còn không đi, thật vướng bận. Ta không có việc gì, tiểu thấm A, ngươi ba đều mau ra đây tìm ngươi, vẫn là nhanh lên trở về đi. Có gì sự mang ngươi biểu muội về nhà đi nói, nay tối lửa tắt đèn ra điểm gì sự làm sao? Đúng vậy, ngài nói rất đúng. Ta cùng biểu muội không gì sự tình muốn nói, đi trước. Nói xong bỏ qua cho Mai Tuyết Nhi đẩy xe liền đi, nàng không dám trực tiếp lái xe tử. Vạn nhất Mai Tuyết Nhi duỗi tay tới kéo bị mang đổ làm sao bây giờ? Không nghĩ tới Mai Tuyết Nhi thật đúng là kéo lại xe, đáng tiếc không nghĩ tới nhân ra Tề Tuyết Thấm không kỵ. Mà Tề Tuyết Thấm lạnh lùng quay đầu lại, kiếp trước rốt cuộc không có sống uổng phí, liền tính là không biết nàng rốt cuộc có cái gì mục đích nhưng cũng biết nàng nữ nhân này sẽ xử chút cái dạng gì âm mưu quỷ kế. Kỳ thật, từ vừa mới nàng xuất hiện phương thức Tề Tuyết Thấm liền có thể nhìn ra tới, lần này Mai Tuyết Nhi đột nhiên lên sân khấu có thể là vì đem đứa nhỏ này lộng không. Hơn nữa là muốn mượn tay nàng, chỉ là không biết nàng là vì gì. Kỳ thật ở Tề Tuyết Thấm nghĩ đến, nàng hiện tại đã là cùng Cao Tự Minh không có quan hệ, cái này biểu muội không nên lại đến tìm gì phiền toái. Đáng tiếc nàng vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, ở Mai Tuyết Nhi trong lòng nàng mới là chân ái người khác đều là làm nền mà thôi. ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, chẳng lẽ không biết chính mình hiện tại là cái thai phụ, ngươi như vậy đột nhiên bắt lấy ta xe, vạn nhất ta đang muốn lái xe chẳng phải là sẽ đem ngươi đánh đổ. Vạn nhất ngươi ra chuyện gì, kia làm ta làm sao bây giờ? Tề Tuyết thấm lạnh giọng hỏi ra tới. Không không, biểu tỷ, ta chính là sợ hại mất đi. Đều nói cái kia cha nam tiện nam vô sỉ nam cao tự mình cùng ta một chút quan hệ không có, ta hận không thể hắn sẽ không tái xuất hiện ở ta trước mặt. Đương nhiên, còn có ngươi. Lời nói đã nói như vậy minh bạch, ngươi có thể hay không ly ta xa một chút. Ngươi liền một chút thân thích ý tứ không có sao. Có a, nếu không phải xem ở thân thích mặt mũi thượng, hiện tại ta đã báo công an bắt ngươi. Rốt cuộc đây chính là tư sấm cư môn khu, tin tưởng cửa cụ ông không đem ngươi bỏ vào đến đây đi. Đây chính là Tống Thanh Trạch tự mình đi nói cho, cũng tặng kia cụ ông một gói thuốc lá. Lúc ấy hắn chính là thực phúc hắc thuyết minh cao gia cùng Mai gia đều không cho tùy tiện vào, trừ phi Tể gia người đồng ý. Này Mai Tuyết Nhi chạy vào hẳn là từ công viên bên kia tha tiến vào, bao gồm núi cao phụ tử ngày đó lại đây thời điểm đều là giống nhau. Biểu tỷ, cút cho ta. Tề Tuyết thấm lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó đẩy xe đi rồi. Mai Tuyết Nhi ở phía sau khóc thật lâu, thẳng đến xưởng y lìa đều rời đi nàng tài văn chương hồ hồ hướng đi trở về, nào biết tha công viên vừa đến trên đường đã bị một chiếc đột nhiên lao tới xe cấp đụng phải. Nàng bổ thông một tiếng ngã trên mặt đất ôm bụng gào lên, đây là thật sự đau. Mà kia lái xe tử người tắc ngay cả cũng không chạm, vội vàng chạy mất. Tề Tuyết thấm về đến nhà lúc sau bị cha mẹ hảo một đốn thẩm vấn. Rốt cuộc bọn họ vẫn là rất phòng bị nữ nhi còn không có kết hôn liền cùng Tống Thanh Trạch có gì thực chất quan hệ. Tề Tuyết thấm liền đem Tống Thanh Trạch đi làm lâm thời công, vốn dĩ nói tốt một ngày đi một giờ, kết quả nàng đa tâm đợi một chút, gia hỏa này là hơn 2 giờ trở về. Phần 149. Vừa nghe cái này Tôn Dược Dung liền có điểm đau lòng chính mình con rể, nói, hắn tuổi tác không lớn, như vậy mệt thật sự hảo sao. Nam nhân sao, muốn kết hôn dù sao cũng phải gánh khởi điểm trách nhiệm. Ngươi hiện tại cũng đừng động hắn làm hắn đi sớm, chính là kết hôn lúc sau liền không cần vất vả như vậy. Tề Kiến Thiết cảm thấy, kết hôn lúc sau hắn có thể ở nhà xưởng cho hắn tìm phân lâm thời công tác, tốt nghiệp lúc sau chỉ cần hắn nguyện ý cũng tới nhà máy, rốt cuộc ở trong văn phòng tổng so bên ngoài gió thổi mưa xối muốn hảo. Tề Tuyết thấm gật gật đầu nói, bà ta đã biết. Bọn họ thu thập ngủ đến nửa đêm liền nghe có người vội vàng chụp nhà bọn họ môn. Tôn Dược Dung đi mở cửa sau phát hiện Cao Gia cùng Mai Gia người khó được tiến đến cùng nhau không sai biệt lắm toàn đứng ở ngoài cửa, một bộ tới thảo phạt hai tư thế. Các ngươi gì sự? Tề Kiến Thiết sợ tức phụ có hại vội đem nàng che ở trên người, không nghĩ tới kích động núi cao thế nhưng giữ chặt hắn cổ áo nói, lão tề, đem nhà các ngươi khuê nữ giao ra đây, nàng này cũng quá lòng dạ hiểm độc. Cái gì lòng dạ hiểm độc, ngươi ở nói bậy gì đó? Tề Kiến Thiết duỗi tay đem hắn đẩy ra, người khác nói như vậy hắn khuê nữ có thể vui vẻ mới là lạ. Núi cao không nói gì, chính là một bên Tôn Nhảy Hương lại khóc dòng nói, tỷ, nhà ngươi khuê nữ đem ta nữ nhân đẩy ngã trên mặt đất quăng ngã sinh non, hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh không tỉnh lại đâu. Cái gì? Tôn Dược Dung căn bản không tin muội muội rằng nói, bởi vì chính mình nữ nhi chính mình biết, tuy rằng khả năng đối Mai Tuyết Nhi hận thấu xương, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Chính là nàng, nữ nhi của ta nói đến tìm nàng, kết quả té ngã bị đưa đến bệnh viện liền xuất huyết nhiều. Nếu nàng ra gì sự, ta làm Tề Tuyết thấm bồi mệnh. Tôn Nhảy Hương một chút thân nhân tình cảm cũng không màng, nói kêu kêu một cái tàn nhẫn. Tôn Dược Dung bị chính mình muội muội loại này ngoan độc bộ dáng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nàng chỉ vào Tôn Nhảy Hương nói, không thể tưởng được, ta đối với các ngươi một nhà vẫn luôn chiếu cố, hiện tại sự tình còn không có lộng minh bạch ngươi liền nói làm nữ nhi của ta bồi mệnh. Hôm nay ta đảo muốn nhìn các ngươi ai dám đụng đến ta nữ nhi, ta Tôn Dược Dung liền dám cùng hắn liều mạng. Lúc này Tề Tuyết thấm cũng từ bên trong khoác quần áo đi ra. Nhìn đến nàng lúc sau Tôn Nhảy Hương phi thường kích động, liền phải vọt vào tới đánh người. Chính là Tôn Dược Dung lại che ở nàng phía trước, nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn tìm cái này tiểu tiện nhân. Bang! Tôn Dược Dung một cái tát chịu ở Tôn Nhảy Hương trên mặt, nói, ngươi mắng ai tiểu tiện nhân, nàng là ta khuê nữ. Sau đó không màng Tôn Nhảy Hương kinh ngạc đến ngây người mặt hỏi Tề Tuyết thấm nói, tiểu thấm, bọn họ nói ngươi đem Mai Tuyết Nhi đụng ngã hại nàng sinh non là thật vậy chăng? Tề Tuyết thấm đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó cười lạnh nói, là ai nói ta hại nàng sinh non, là Mai Tuyết Nhi nói. Mẹ nó, may mắn chính mình tìm cái chứng nhân, nếu không thật sự nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đương nhiên là Tuyết Nhi, nàng nói là tới tìm ngươi. Nhưng tựa hồ thật đúng là chưa nói là bị Tề Tuyết thấm đẩy hoặc là đâm, này đó đều là bọn họ tưởng mà thôi. Tìm ta chính là ta đẩy. Không phải ngươi còn có ai. Làm nàng tới cùng ta đối chất ta, nhìn đến đế có phải hay không ta đẩy. Vừa nghe Tề Tuyết thấm nói như vậy Tôn Nhảy Hương nhíu hạ mi, theo bản năng sờ soạng chính mình mặt có điểm do dự. Bởi vì, bọn họ tựa hồ đều không có nghe được Mai Tuyết Nhi xác thật thuyết minh là Tề Tuyết Thấm đẩy nàng. Chính là lúc này Tề Tuyết Thấm thế nhưng ủy khuất, đối với chính mình mẫu thân nói, mẹ, ta thân tiểu gì liền bởi vì nghe xong nửa câu lời nói oan uổng ta đẩy Mai Tuyết Nhi. Tuy rằng nàng là tới tìm ta, chính là ta chỉ cùng nàng nói mấy câu liền rời đi. Chương 196 bị cáo. Ngươi nói rời đi, ai có thể chứng minh a? Không chuẩn là ngươi đẩy không thừa nhận. Núi Cao cảm thấy việc này khẳng định là Tề Tuyết Thấm làm, bởi vì nàng hận chính mình nhi tử cùng con dâu. Nếu thật là nàng làm, như vậy nhưng thật ra có thể dùng chuyện này làm điểm văn chương. Cho nên mặc dù không phải Tề Tuyết Thấm làm, chỉ cần không có chứng nhân kia bọn họ cũng muốn đem chuyện này hướng trên người nàng lại. Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra không sợ, bởi vì nàng có chứng nhân A. Vì thế liền nói, là ta đẩy ta nhất định sẽ thừa nhận. Nhưng là nàng từ ta bên người rời đi thời điểm còn nửa điểm sự tình đều không có, xưởng y đi thúc thúc có thể làm chứng. Vừa nghe có chứng nhân hùng hổ một đám người lập tức liền héo nhi, mà Tề Kiến Thiết cũng nhẹ nhàng thở ra. Trở về hỏi rõ ràng lại đến, các ngươi như vậy thật sự quá không phụ trách nhiệm. Vạn nhất hỏng rồi nữ nhi thanh danh làm sao bây giờ? Nhưng Tôn Nhảy Hương lại có điểm buồn bực, vì cái này nữ nhi chính mình đại tỷ thế nhưng đánh chính mình, vì thế liền ủy khuất nói, ta như thế nào tin tưởng ngươi nói chính là thật sự. Đi làm cái kia xưởng y y lại đây à, bằng không ta liền báo công an bắt ngươi. Tề Kiến Thiết liền tìm tới rồi hàng xóm sau đó làm hắn đi tìm cái kia xưởng y y lại đây, hắn cũng trụ cái này trong viện, cho nên hẳn là thực dễ dàng tìm tới. Trăm triệu không nghĩ tới, người nhưng thật ra đi tìm nhưng là xưởng y không ở nhà, buổi tối phụ thân hắn nằm viện suốt đêm ngồi xe đi rồi. Tề Tuyết Thấm đều ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ có loại này thao tác. Chính là nàng cũng không có kinh hoàng. Bởi vì chứng nhân sớm muộn gì sẽ trở về á, nhưng là Tôn Nhảy Hương lại nói, đại tỷ, lớn như vậy ngươi trước nay liền không có đánh quá chúng ta, hôm nay thế nhưng vì một cái hung thủ đánh ta. Ta muốn báo công an chào nàng, nhất định phải. Ngươi Tôn Dược rung rỗi tay còn muốn đánh, chính là Tôn Nhảy Hương đã chạy ra đi nói, các ngươi chờ, ta nhất định phải làm nàng làm lao cho ta nữ nhi trong bụng hài tử đền mạng. Núi Cao vốn là tính toán lợi dụng việc này làm điểm gì đó, nhưng hắn nhưng không muốn đem Tề Tuyết Thấm đưa vào nhà tù. Nhưng lại tưởng, nếu Tề Tuyết Thấm ngồi lao lúc sau thanh danh này liền đại không bằng trước, đến lúc đó nhà bọn họ tưởng cưới nàng cũng không có gì không có khả năng. Tốt nhất là đến lúc đó lấy chuyện này uy hiếp nàng gả cho chính mình nhi tử mới hảo, chỉ là đến lúc đó sợ Mai ra không hợp tác, nhưng tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Tề Kiến Thiết đuổi theo Tôn Nhảy Hương làm nàng bình tĩnh một chút, chính là Tề Tuyết Thấm lại không thèm để ý nói, bà, làm cho bọn họ mang ta đi cục công an ngồi xuống là được không có gì đáng sợ. Chính là như vậy thân thích chúng ta không cần cũng thế. Tôn Dược Dung nghe nàng nói xong thế nhưng chạy xuống nước mắt, sau đó dùng sức sát một sát nói, hảo, ta thật sự chịu đủ rồi. Đáng tiếc Tôn Nhảy Hương bởi vì sinh tỉ tỉ khí mà quá mức tùy hứng mà vì hoàn toàn không có nghe thế câu nói, nếu không nhất định sẽ sau khi tự hỏi lại quyết định. Nhưng là nàng khó thở đi được quá nhanh, vì thế không trong chốc lát cùng công an cùng nhau lại đây mang đi Tề Tuyết Thấm. Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung tự nhiên đều đi theo. Toàn bộ hành trình bọn họ đều không có cùng Tôn Nhảy Hương nói một lời, thái độ dị thường lạnh nhạt. Chờ tới rồi cục công an thiết lập một loạt thủ tục thời điểm Tôn Nhảy Hương có điểm hối hận, đặc biệt là nàng phát hiện đại tỷ thế nhưng không có hối hận cũng không có cầu nàng không cho cáo, bọn họ một nhà ba người ngồi ở một bên nhi thượng đẳng cục công an đi làm mới có thể xử lý. Sắc trời càng ngày càng sáng, tất cả mọi người lâm vào trong lúc nhất thời trầm mặc, liền không khí đều yên lặng xuống dưới. Đêm 5 giờ nhiều thời điểm Tống Thanh Trạch cùng đi tìm hắn Tề Ngạo Xương chạy tới, hắn lập tức chạy đến Tề Tuyết Thấm trước mặt giữ chặt tay nàng nói, đừng lo lắng, ta đã liên hệ thượng xưởng y y thúc thúc, hắn đang ở gấp trở về. Ân, không cần sốt ruột, dù sao ta là vô tội. Cục công an phá án cũng giảng trình tự, cho nên bọn họ hiện tại còn không thể đem Tề Tuyết Thấm nút lại. Tống Thanh Trạch xoa xoa nàng đầu, sau đó nói, bá phụ, các ngươi đi về trước đi, ta bồi tiểu thấm liền hảo. Không cần, ta đã cấp nhà máy gọi điện thoại. Tề Kiến Thiết như thế nào có thể yên tâm đem chính mình nữ nhi ném ở loại địa phương này đâu. Chính là hắn hoàn toàn không biết, Tề Tuyết Thấm đối này đó thật là một chút cũng không xa lạ, thậm chí cảm giác được cục công an thực thân thiết, bởi vì phía trước ở tỉnh cục công an cùng huyện cục công an nàng đều bị người chiếu cố khá tốt, ít nhất thời điểm khó khăn luôn có người hỗ trợ. Các ngươi đi làm đi, không có việc gì. Tề Tuyết Thấm tuy rằng nói như vậy khá vậy biết phụ mẫu của chính mình sẽ không đi, mà Tống Thanh Trạch đương nhiên cũng sẽ không đi. Chỉ là làm Tề Kiến Thiết mang theo Tề Ngạo Xương đi ăn bữa sáng cũng đưa hắn đi học, chính mình tắc ngồi xuống bồi bọn họ chờ xưởng y để trở về. Tề Kiến Thiết cảm thấy Tống Thanh Trạch người này vẫn là rất đáng tin cậy, vì thế liền mang theo nhi tử đi trường học. Mà Tống Thanh Trạch ngồi ở hắn nguyên lai vị trí chống đỡ buồn ngủ Tề Tuyết Thấm, nói, ngươi ngủ xe đi, ta đã cấp điện giáo đi điện thoại xin nghỉ. Ân. Tề Tuyết Thâm thật là có điểm mệt nhọc, làm này bên trong nhất tâm đại người nàng lệnh qua Tống Thanh Trạch trên người liền ngủ rồi. Núi Cao cùng Tôn Nhảy Hương cũng là các hoài tâm tư, không trong chốc lát Cao Tự Minh cũng tới. Kỳ thật hắn thật sự không tin Tề Tuyết Thâm sẽ đem Mai Tuyết Nhi đẩy ngã, chính là nhìn đến nàng khóc cùng thật sự giống nhau không khỏi có điểm do dự. Nhưng là trong lòng thượng là ẩn ẩn cảm giác được cao hứng, nếu đó là thật sự liền chứng minh Tề Tuyết Thâm căn bản là không co quên hắn, bọn họ hai người chi gian còn có thể tái tục tiền duyên. Kết quả người gần nhất liền nhìn đến Tề Tuyết Thâm thực ấm áp dựa vào nam nhân kia trên người ngủ thơ ngọt, không khỏi một trận bực mình. Chính mình còn có điểm vì nàng lo lắng, kết quả nàng nhưng thật ra ngủ thật tốt, còn cùng nam nhân kia ai đến như vậy gần, quá làm giận. Tề Tuyết Thâm, ngươi nhưng ngủ thật tốt, căn bản không biết Tuyết Nhi phía trước tỉnh, nghe được chính mình hài tử không có ngươi cũng không có đã chịu xử phạt lúc sau lại ngất đi rồi. Ngươi như thế nào sẽ như vậy nhẫn tâm, thế nhưng hại một cái không có xuất thế hài tử. Cao Tự Minh càng nói càng kích động, càng nói càng sinh khí, liền kém không xông lên đem người từ ghế trên nhắc tới tới. Một bên Tôn Nhảy Hương cũng có tinh thần nhi, nói, đúng vậy, nàng chính là cái rắn giết tâm địa nữ nhân, nên ngồi xổm đại lao. Tôn Nhảy Hương ngươi có hay không xong, ngươi này đến ác độc xứng đáng ngươi nữ nhi không kết hôn đã bị người làm bụng to. Tôn Dược Dung kỳ thật cũng không phải cái thiện tra, nàng ở nhà mẹ đẻ thời điểm vì giữ được đệ đệ muội muội cũng coi như là ăn hết khổ. Nào biết đưa bọn họ hai cái cung ra tới lại quay đầu mắng nàng nữ nhi, chẳng lẽ nàng mấy năm nay đối với các nàng còn chưa đủ hảo sao? Nói nữa nữ nhi đều nói có chứng nhân, chẳng lẽ liền không thể chờ chứng nhân tới lại nói. Sự tình không đính xuống tới nàng liền như vậy mắng chính mình quê nữ, là cái mẫu thân đều chịu không nổi. Cho nên Tôn Dược Dung thật sự sinh khí, miệng cũng liền ác độc lên. Nói nữa, nàng dám vu hãm chính mình nữ nhi chính mình liền dám bôi đen nàng nữ nhi, thật là không nhu nhược. Tề Tuyết Thâm cũng không nghĩ tới chính mình mẫu thân sẽ nói như vậy, rõ ràng nàng trước kia chính là cái tương đương giữ gìn nhà mẹ đẻ người. Liên tính là kiếp trước cuối cùng bị lăn lộn điên rồi, nhưng có đôi khi ngồi ở bệnh viện tâm thần trên xe lăn còn niệm cứu cứu cùng tiểu dì Tôn Nhạy Hương. Chính là kia hai người từ các nàng ra bại lúc sau liền ở cách xa xa, sợ vay tiền mượn đến bọn họ trên đầu dường như. Tôn Nhạy Hương tê thanh nói, ngươi ở nói bậy gì đó, đại tỷ. Ta là ngươi thân muội muội, ngươi thế nhưng vì cái này nha đầu cùng ta sẽ rách mặt. Nha đầu này là ta khuê nữ, ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Ngươi đau lòng ngươi nữ nhi có thể. Chẳng lẽ liền không được ta đau lòng ta khuê nữ? Tôn Dược Dung chưa từng có nghĩ đến chính mình muội muội bị chính mình quấn như vậy ích kỷ. Thế nhưng cả ngày nghĩ chính mình, chưa từng có nghĩ tới thân là đại tỷ nàng đồng thời cũng là cái mẫu thân. Các ngươi hai cái đừng xảo, lập tức ngồi xong, thực mau liền đi làm. Có công an kêu một câu, các nàng hai cái mới từng người không nói. Nhưng thật ra Núi Cao nhìn Tề Kiến Thiết tới liền nói, lão tể, một bên rít điếu thuốc. Hành! Tề Kiến Thiết ước gì chuyện này có thể giải quyết riêng. Cho nên liền cùng Núi Cao đi tới hàng hiên bên kia hút thuốc. Cao Tự Minh tự nhiên đi theo, bởi vì phụ thân hắn vừa mới thế hắn xử ánh mắt làm hắn đuổi kịp. Tới rồi không có người địa phương Núi Cao điểm yên, cấp Tề Kiến Thiết cũng điểm một cùng sau đó nói, chúng ta giải quyết riêng đi. Tề Kiến Thiết trong lòng vừa động nói, như thế nào cái giải quyết riêng pháp nhi. Núi Cao nói, thừa dịp công an còn không có đi làm chúng ta trực tiếp trở về, như vậy cũng liền không cần lập án. Đến nỗi mai ra cấp mấy cái tiền khẳng định có thể giải quyết. Đến lúc đó ta cùng bọn họ nói là được. Như vậy cũng hảo. Đưa tiền so ở chỗ này thủ cường, chính mình nữ nhi chính là sinh viên cho nên thanh danh không thể có tổn hại. Núi Cao nghe được Tề Kiến Thiết đáp ứng xuống dưới liền tiếp tục nói, nhưng là mất một cái tôn tử chúng ta cũng thập phần đau lòng, ai? Đặc biệt là A Minh. Vậy các ngươi nghĩ muốn cái gì? Thân mẹ nó thương tâm, phía trước còn muốn đem Mai Tuyết Nhi đẩy ngã lộng rất hài từ đâu? Phần 150. Vốn dĩ nhà của chúng ta A Minh liền không thích Mai Tuyết Nhi, cao gia con vợ cả trưởng tôn mẫu thân còn phải là tiểu thấm mới được. Nếu hài tử không có chúng ta cũng không thể cưỡng cầu, không bằng khiến cho ngươi nữ nhi gả lại đây đi, đến lúc đó cho chúng ta sinh cái hài tử vợ chồng son quá ngày lành thật tốt, so ngồi xổm đại lao cường. Núi Cao nói xong Cao Tự Minh mới biết được chính mình phụ thân dụng ý, không khỏi lập tức nói, ta sẽ hảo hảo đối tiểu thấm. Tề Kiến Thiết cảm giác chính mình nuốt một con ruồi bọ thật là ghê tởm về đến nhà. Hắn vốn tưởng rằng hai người kia chỉ là muốn tiền không nghĩ tới bọn họ như vậy không biết xấu hổ còn muốn người. Lao tể à, tuy nói hai hài tử giận dỗi nhưng rốt cuộc là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, thế nào ở bên nhau sinh hoạt cũng so đi làm đại lao hảo, ở bên trong ăn không đủ no mặc không đủ ấm thậm chí còn phải bị người khi dễ. Quan trọng nhất chính là thật vất vả thi đậu sinh viên đều giữ không nổi, về sau liền an bài công tác đều khó Núi Cao còn tưởng lại tiếp tục nói tiếp, chính là lại nghe bên ngoài có người lạnh lùng, đừng nói chuyện này không phải tiểu thấm làm, liền tính là nàng làm cũng nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Cùng lắm thì nàng ra tới ta dưỡng, tổng hảo quá gả cho ngươi cái này phế vật nhi tử mạnh hơn nhiều. Chứ bỏ sẽ ăn cơm mềm còn có thể làm cái gì, eo mẹ nó đều thẳng không đứng dậy, cả ngày ở bên ngoài làm bậy cũng không biết có hay không bậy. Tống Thanh Trạch từ góc tường đi ra, hắn thật là khí không nhẹ, không nghĩ tới trên đời còn có như vậy không biết xấu hổ người. Cao Tự Minh mặt đỏ thấm, cao giọng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi chỉ số thông minh thật đúng là đế, nói như vậy trắng ra còn nghe không hiểu sao. Tống Thanh Trạch từng bước một hướng Cao Tự Minh đi, liền tính nơi này là cục công an cũng ngăn không được hắn hôm nay tưởng đánh người tâm. Mà một bên Tề Kiến Thiết cũng là cho khí choáng váng, lúc này cuối cùng tỉnh táo lại, chỉ vào núi cao mắng, ngươi tên hôn đản này, ta đối với các ngươi cao gia chiếu cố nhiều năm như vậy tất cả đều là xem nữ nhi của ta mặt mũi, hôm nay các ngươi cũng dám như vậy ô nhục nàng. Nói xong liền xông lên đi cho núi cao một quyền. Núi cao cũng không sợ, nói, ta ô nhục nàng. Chính mình ra chỉnh cái tiểu bạch kiểm lộng chính mình nữ nhi nhà của chúng ta không chê không tồi. Ngoạ tào ni mã Tề Kiến Thiết xoắn núi cao liền đánh. Chính là người khác cao gầy không có núi cao có lực, lập tức đã bị hắn cấp đẩy ra. Tống Thanh Trạch một tay đem Cao Tự Minh mở ra, đi lên lôi kéo núi cao cổ áo liền đem hắn cấp ấn ngã trên mặt đất chỉ một quyền đầu dùng sức tạp đi xuống, đem hắn nha đều cấp đánh oai. Ba Cao Tự Minh vội vàng đi lên giá trụ Tống Thanh Trạch ra bên ngoài xả, mà Tống Thanh Trạch đột nhiên xuống phía dưới vừa trượt, tới một cái đại xoay người tạm tha tới rồi Cao Tự Minh phía sau, trực tiếp kiểm thượng cổ hắn muốn tới cái treo cổ. Ngoa tào, đây là cái người biết võ. Mau ngăn cản. Cục công an người phát hiện bên này đánh nhau, vốn dĩ bọn họ tưởng bình thường đánh lộn cũng không để ý tới, nào biết nhìn đến Tống Thanh Trạch thân thủ liền cảm thấy muốn tao. Này nếu là rào đi lên bất tử cũng lột ra, vì thế hai cái công an tiểu tử đi lên một tay một cái ngăn lại Tống Thanh Trạch. Chính là không nghĩ tới hắn thân thủ như vậy hảo, rút tay về đánh trả, ở không trung đánh cái chuyển chính là tay vẫn là rào Cao Tự Minh không buông tay. Sắc mặt cũng phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không có người bình thường đánh nhau khi hung ác. Khen ngược như là phim truyền hình võ lâm cao thủ giống nhau. Công an người biết càng là người như vậy càng nguy hiểm, bởi vì người khác đều là kích động nộ sát, vị này chính là tưởng bình tĩnh đem người kia làm ra ta. Kỳ thật Tống Thanh Trạch trong lòng rất rõ ràng, hắn không ngẫm lại giết người, chính là tưởng làm cho Cao Tự Minh dây thanh bị hao tổn cả đời nói không nên lời lời nói. Chính mình khả năng sẽ bởi vì chịu chút phạt, nhưng bởi vì Cao Tự Minh phía trước lời nói thật sự quá mức, lại tốn chút tiền hắn chỉ sợ cũng liền không vào đại học mà thôi. Nhiều nhất lại ngồi xổm mấy ngày lại lao, chính là này đó đều không có quan hệ, bọn họ dám nói như vậy chính mình đầu quả tim người trên tổng muốn chịu điểm xử phạt. Tống Thanh Trạch, ngươi đừng làm việc đốc. Tề Tuyết Thấm cũng hoảng sợ, sợ Tống Thanh Trạch quá xúc động đem người giết. Phải biết rằng hắn đừng nhìn so đời trước ôn nhu nhiều, chính là trong xương cốt kia phân biến thái ước số liền không có bị thanh trừ quá, thường thường sẽ nhảy ra hù dọa người. Quan trọng nhất chính là, trước một đời hắn thật sự không phải người tốt. Nàng sợ hắn làm sai sự hủy hoại này một đời hạnh phúc. Nào biết Tống Thanh Trạch thế nhưng còn có rảnh quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục cánh tay dùng sức. Hắn ống tay áo bị xoa lên rồi, có thể nhìn đến kia bởi vì dùng sức mà cổ khởi cơ bắp, tương đương có buộc phát lực. Không đúng à, nếu hắn thật sự muốn đem người giết giống như trực tiếp lại dùng lực một chút là được, dùng đến như vậy phí lực khí. Lúc này đã vây lên đây 5-6 cái công an chính là tưởng từ Tống Thanh Trạch trên tay cướp được người thật sự rất khó. Núi cao đều lo lắng, chính là cũng không có cách nào. Đúng lúc này, một người nói, từng đội, mau mau, ngươi thân thủ không tồi, mau đem người nam nhân này tay bẻ ra. Từng đội, Tề Tuyết Thấm hướng bên cạnh nhìn lên quả nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc, không nghĩ tới thế nhưng ở thành phố A gặp Tăng Sở. Tăng Sở cũng là ngẩn ra, nhưng là hắn là công an phải nghĩ biện pháp trước cứu người, vì thế vội thả người đi lên một phen kéo lại Tống Thanh Trạch cánh tay. Liên hướng này mọi người đều biết cái này công an không đơn giản. Bởi vì này lấy nửa ngày liền không một người chảo được Tống Thanh Trạch hắn là cái thứ nhất. Tống Thanh Trạch mắt thấy liền phải thành công, bị bắt lấy sau tự nhiên muốn dễ rủa một chút, đảo mắt bọn họ đánh vào cùng nhau. Này hai người đánh kêu kêu một cái đẹp, đều mau thành võ hiệp phiến. Mà Cao Tự Minh cũng bị người cấp kéo dài tới một bên nhi, hắn che lại chính mình giọng nói muốn kêu kêu không được, liền tính là không phá hư dây thanh nhưng là hắn trong khoảng thời gian ngắn là nói không ra lời. Núi cao quát, ngươi tên hốn đản này cũng dám thương ta nhi tử. Hắn từ một bên xách quá một phen ghế dựa, thừa dịp Tằng Sở khống chế được Tống Thanh Trạch thời điểm đột nhiên hướng hắn cái gáy đánh đi xuống. Tề Tuyết Thấm lắp bắp kinh hãi, xông lên đi liền tưởng ngăn cản núi cao. Chính là nàng ly có điểm ở xa tới không kịp, nhưng thật ra Tống Thanh Trạch thân thủ thực hảo, đột nhiên nương Tằng Sở lực lượng nhảy dựng lên, sau đó một chân đem kia chỉ ghế dựa cấp đá nát, hơn nữa liên quan đem núi cao cầm đá hoai, liền miệng đều cấp đá ra huyết. Cứ việc núi cao bị đánh chính là thế nhưng không có người cảm thấy hắn đáng giá đồng tình, vừa mới hắn hành vi quá ác liệt, căn bản chính là Trần Chuỷ Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bị ở đây sở hữu nam nhân chơ chẽn. Tề Kiến Thiết xông lên đi liền đá hắn một chân, kết quả bị một bên công an cấp giá trụ. Tề Tuyết Thấm sấn lúc này che ở còn nghĩ đánh hai người trung gian nói, được rồi đừng đánh, nếu là lại đánh liền đánh ta hảo. Tống Thanh Trạch bên này ngừng lại, Tàng Sở cũng đem nắm tay thu lên nhíu mày nói, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vừa nghe chính là người quen ngữ khí, Tề Tuyết Thấm nhẹ nhàng thở ra nói, chuyện này nói ra thì rất dài, từng đội trưởng ngươi như thế nào ở thành phố A? Ta điều lại đây. Thật xảo. Đúng vậy, tới A, đem Tống Thanh Trạch trước khống chế lên. Tiểu tử này đánh nhau năng lực tăng trưởng A, trách không được có thể đem Triệu Trường Xuân cấp đá như vậy thảm. Bất quá vừa mới xem ra tới hắn rất bình tĩnh, nói ở cục công an đánh nhau không bằng nói ở cục công an công khai trả thù, còn hảo không bị thương người. Cao Tự Minh hiện tại đã đứng lên, cứ việc bởi vì vừa mới bị lạc hai mắt sung huyết, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề. Hắn chỉ vào Tống Thanh Trạch trong ánh mắt tất cả đều là lên án, chính là tưởng nói chuyện nói không nên lời chỉ phát ra khản khản thanh âm. Bất quá núi cao lại che lại cằm nói, chúng ta muốn cáo hắn ngồi xổm đại lao. Tề Kiến Thiết lập tức nói, công an đồng chí không liên quan Tống Thanh Trạch sự tình, là bọn họ miệng tiện. Chương 197 Tống lao gia tử. Nhưng là Tống Thanh Trạch vẫn là bị khống chế đi lên, rốt cuộc hắn đánh nhau tàn nhẫn bộ dáng cục công an người đều có điểm lòng còn sợ hãi. Tăng Sở chủ động tiếp Tề Tuyết Thấm án tử, sau đó ngồi ở một bên bắt đầu tìm hỏi là chuyện như thế nào. Tề Kiến Thiết nghe thấy cái này công an cùng nữ nhi nhận thức còn có thể kỳ quái, nhưng là nhìn hắn thái độ tựa hồ không tồi vì thế liền từ nữ nhi đem sự tình trước sau cấp nói cái minh bạch. Hảo, nếu như vậy ta khiến cho người đi tiếp vị kia chứng nhân, các ngươi không phải nói hắn ở cưỡi xe hướng đi trở về sao? Đúng vậy, chính là các ngươi người nhận thức xưởng y lìa sao? Tổng hội nhận được. Tăng Sở không chút do dự liền tin Tề Tuyết Thấm, bởi vì hắn biết nàng không phải như vậy cô nương. Bị chính mình thân nhân vu cáo nhất định thực thương tâm đi, mặt khác hắn còn lập tức tìm một vị nữ đồng chí đi tìm hỏi Mai Tuyết Nhi, tin tưởng nàng hiện tại hẳn là tỉnh lại. Tề Tuyết Thấm lại cười lạnh nói, không, nàng sẽ không tỉnh lại. Nàng muốn nhìn chính mình xui xẻo, cho nên biết nàng bị cáo liền nhất định sẽ không tỉnh lại đây. Vạn nhất bởi vì không có nói rõ tạo thành nàng nhiều ngồi xổm mấy ngày ngục giam đâu. Tăng Sở nói, không có quan hệ, sớm muộn gì sẽ tỉnh. Tại như vậy nhiều người trước mặt hắn cũng không hảo cùng Tề Tuyết Thâm nói quá nhiều tư nhân nói, chỉ là an bài các nàng ở một bên chờ chứng nhân. Chờ xử lý xong rồi Tề Tuyết Thâm liền phải xử lý Tống Thanh Trạch, Tề Kiến Thiết làm cho mọi người mặt nhi đem núi cao cùng Cao Tự Minh nói vừa nói, sau đó nói, liền tính Tiểu Trạch không động thủ ta cũng muốn đánh, bọn họ thật là không đem nữ nhi của ta đương hồi sự. Thậm chí còn như vậy ô nhục nàng. Nữ nhi của ta đều đính hôn lập tức liền kết hôn, bọn họ thế nhưng đưa ra làm ta khuê nữ giúp bọn hắn ra sinh hài tử chuyện này, quá mẹ nó làm giận. Mà một bên Tôn Nhảy Hương cũng nghe tới rồi, không khỏi hét lớn, núi cao các ngươi không cần cái mặt. Lấy ta nữ nhi đương điều kiện cưới người khác, chuyện này các ngươi cũng làm được. Thế nhưng đưa ra như vậy yêu cầu, kia chính mình nữ nhi làm sao bây giờ? Muốn để điều kiện cũng là nhà bọn họ nhắc tới a. Làm cho bọn họ cho các ngươi ra tiền thì tốt rồi. Núi cao nói. Tề Kiến Thiết lạnh lùng nói, các ngươi có phải hay không đem chúng ta láo Tề ra mọi người đương ngốc tử. Tôn Nhảy Hương nói, tỷ phu, ngươi nữ nhi mới là đem chúng ta đương ngốc tử, nàng chính là hại nữ nhi của ta cả đời, thậm chí còn muốn cướp nàng nam nhân. Tề Tuyết Thấm nói, ngươi thật sự cùng ngươi nữ nhi là mẹ con, một cái đi tìm ta làm ta cùng Cao Tự Minh chia tay. Rõ ràng ta cùng hắn cũng chưa lén đã gặp mặt. Các ngươi sức tưởng tượng có phải hay không quá phong phú một chút? Còn có nàng đi tới Cao Tự Minh bên người, đột nhiên động thủ. Thật là đột nhiên, mọi người đều không nghĩ tới một cái thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh cô nương đánh lên người tới sẽ như vậy tàn nhẫn, hơn nữa nói ra tay liền ra tay a. Một cái tát xóa ở Cao Tự Minh trên mặt nói, ai thích ngươi cái này tiểu bạch kiểm, đánh ngươi ta đều ghét bỏ dơ. Sau đó lại duỗi thân chân đá trúng hắn phần eo dưới, cười lạnh nói, vô dụng đồ nhu nhược, nhìn khiến cho người ghê tởm. Cao Tự Minh đều bị nàng cấp đánh ngốc, không riêng gì hắn, ở đây mọi người đều có điểm ngốc. Chính là ngồi ở một bên còn mang theo còng tay Tống Thanh Trạch lại cười, đối với vị hôn thê cái này chứng minh chính mình căn bản không để bụng Cao Tự Minh mà dùng loại này bạo lực phương thức tỏ vẻ tương đương lý giải, tương đương duy trì, còn chụp xuống tay nói, hảo. Hối hận không giáo nàng thái quyền, đánh có thể lại tàn nhẫn điểm. Tề Tuyết Thấm đánh xong, mặc kệ Cao Tự Minh kia phẫn nộ ánh mắt cùng giơ lên tay nói, hiện tại thấy được, đây là ý nghĩ của ta. Cao Tự Minh đại nam tử lòng tự trọng đã chịu nghiêm trọng tàn phá, vì thế rôi tay liền hướng Tề Tuyết Thấm mặt đánh đi. Cho tới nay hắn đều bị nữ nhân cấp chiều hư, liền tính hắn coi thường người khác chính là cũng biết trong trường học cô nương đều thích chính mình, đi làm lúc sau lớp học có mấy cái cô nương cũng thích chính mình. Cho nên hắn vẫn luôn cho rằng, trong thiên hạ chỉ có hắn một cái hảo nam nhân, chỉ có hắn rôi tay chọn người khác không có người khác ném chính mình loại chuyện này. Liền tính là ném cũng là mặt ngoài, sau lưng vẫn là thâm ái chính mình, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay là có thể thu hoạch một vị tiểu tình nhân nhi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm sẽ như vậy không cho hắn mặt mũi. Rõ ràng hắn vì nàng nhưng xem như hao hết tâm cơ, vì thế này một cái tắt liền chịu xuống dưới. Tống Thanh Trạch muốn đi ngăn cản, chính là hắn bị người ấn căn bản không động đậy. Nhưng thật ra một bóng người từ trên bàn nhảy qua đi, bắt được Cao Tự Minh tay, sau đó dùng sức nhấn một cái nói, dám ở cục công an hành hung. Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa bổ xích một tiếng cười ra tới, Tống Thanh Trạch lung lay hạ thân ném ra hai cái công an đem nàng kéo ở chính mình bên người bảo vệ lại tới. Đại gia nhìn lên minh bạch, đây là nhân gia bạn gái kiêm vị hôn thê, lại còn có như vậy che chở, tin tưởng vừa mới đánh nhau lý do chính là như thế. Hơn nữa nên đánh à, một đại nam nhân miệng như vậy tiện xứng đáng bị đánh, hơn nữa bị nữ nhân đánh vài cái đánh trả kia còn gọi nam nhân sao. Phần 151. Đúng vậy, nơi này là cục công an, đàn ông nhiều địa phương, ghét nhất chính là một ít không thái gia nhóm nhi chuyện này. Tống Thanh Trạch tuy rằng đánh nhau hung, người lớn lên trắng non vẫn là sinh viên. Nhưng ở bọn họ trong mắt chịu bảo hộ chính mình nữ nhân vì chính mình nữ nhân đánh nhau đây là đàn ông hành vi. Đến nỗi Cao Tự Minh loại này đánh nữ nhân, còn ý đồ đùa bỡn nữ nhân đều là cha. Bọn họ liền một nữ nhân đều không có, đại bộ phận đều còn quan côn, chính là đối phương lại đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, quả thực không phải cá nhân. Vì thế, hiện trường một lần không khí rất quái dị, liền tính Cao Tự Minh là bị đánh cái kiệt nhưng vẫn là bị vắng vẻ. Sau đó đại gia tâm cũng bắt đầu thiên hướng Tề Tuyết Thấm. Cảm thấy cô nương này có nhiều người như vậy giữ gìn hẳn là không phải cái loại này thương tổn thai phụ người. Nói nữa, vì loại này cha nam cũng không đáng. Tăng Sở đem trường hợp chấn trụ sau tiếp tục hỏi Tống Thanh Trạch một ít có không vấn đề, hắn đây là ở ma thời gian, chờ chính mình phái ra đi người trở về. Một giờ sau vốn dĩ bị phân phó đi bệnh viện hỏi chuyện nữ công an đã trở lại, nàng tức giận đến hai mắt đỏ lên, tới rồi bên trong Tăng Sở báo cáo, làm cho mọi người mặt nói, từng đội trưởng. Ta đối công tác của ta năng lực tỏ vẻ hoài nghi, vô pháp hoàn thành ngươi phái hạ nhiệm vụ. Không bằng, ngươi khác phái người khác đi thôi. Vị này nữ công an đã tham gia công tác mười mấy năm là một vị lao đồng chí, hơn nữa từ trước đến nay trầm ổn giỏi giang, Tàng Sở liền tính ra vãn cũng biết nàng năng lực, không nghĩ tới như vậy một vị đồng chí thế nhưng cũng có chịu xoa thời điểm, không khỏi hỏi, sao lại thế này? Vị kia nữ người bị hại thật là thanh tỉnh, bất quá ta vừa hỏi lời nói nàng liền khóc. Chỉ nói chính mình buổi tối đi tìm biểu tỷ nói sự tình. Hỏi nàng nói gì đó sự tình, liền nói tư nhân cũng không đề cập tới ra sao sự. Cuối cùng hỏi nàng là như thế nào quăng ngã, nàng liền khóc lóc không ra tiếng, lại như thế nào hỏi đều không nói. Ta dùng hết biện pháp, cuối cùng thế nhưng giả bộ bất tỉnh. Đúng vậy, đó là giả bộ bất tỉnh không sai, nàng bằng nhiều năm như vậy kinh nghiệm như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Nếu là giả bộ bất tỉnh vì cái gì không có áp dụng thi thố. Tăng Sở việc công xử theo phép công hỏi. Kia nữ công an nói, ta đều không có thời gian đi chứng minh, bởi vì đại phu lúc ấy ở đây, cho nên ta đã bị đại phu cấp mắng ra tới. Bên cạnh có chút cùng nàng quan hệ không tồi công an bật cười, là rất nghẹn quất, chắc không được sẽ loại vẻ mặt này đâu. Liên Tăng Sở đều ho nhẹ một tiếng, tuy rằng bọn họ là công an nhưng có đôi khi cũng đến nghe đại phu, bởi vì đó là bệnh viện, lấy đại phu phán đoán làm trọng. Tề Tuyết Thấm đứng ở một bên bị mẫu thân Tôn Dược Dung an ủi, đồng thời Tề Kiến Thiết cũng che ở bọn họ bên người. Rốt cuộc bảo hộ hài tử là đại nhân chức trách. Chính là nàng nội tâm cũng đã bị ngọa tào sợp ẻm, nhịn không được tới một câu, nàng nhất định là có bệnh, liền cơ bản giao lưu đều làm không được. Ngươi nói cái gì? Nữ nhi của ta chính là quá thương tâm, còn không phải ngươi làm. Có phải hay không ta làm nàng sẽ không nói sao? Nàng có thể mang ta, có thể cáo ta, thậm chí có thể nguyền rủa ta đều không có quan hệ, bởi vì đẩy ngã chuyện của nàng nhi là ta làm, hại nàng sinh non chính là ta. Chính là nàng thật đúng là phật hệ, thế nhưng đều không có kích động chỉ trích ta. Tề Tuyết Thấm này đó chất vấn làm đại gia trong lòng đều phạm nổi lên nghi sẽ, đúng vậy, vì cái gì sẽ vẫn luôn khóc ga tuy rằng nhìn rất hợp lý, nhưng kỹ càng tỉ mỉ cân nhắc lên thật sự là làm người có điểm không thể tưởng tượng. Cho nên, vị này người bị hại hành vi liền đáng giá người khác hoài nghi. Đừng nói công an liền Tôn Nhảy Hương chính mình đều cảm thấy không đúng rồi, nàng nữ nhi tuy rằng thương tâm nhưng cũng không đến mức vẫn luôn khóc lóc không giải thích ra. Này rõ ràng là có quỷ. Nếu thật là chính mình nghĩ sai rồi, như vậy chẳng phải là đắc tội chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu, kia về sau các nàng gia nhật tử như thế nào quá. Có điểm chột dạ nhìn thoáng qua chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu, phát hiện bọn họ hai cái đều không hề xem chính mình này mặt, trên mặt hoàn toàn là lạnh nhạt. Trong lòng run lên, tổng cảm giác sự tình muốn không xong. Đang muốn nghĩ cách vãn hồi, liền thấy hai người vội vã đi vào tới, mà một cái trung niên nam nhân vừa đi vừa thở dốc nói, các đồng chí à, ta có thể làm chứng cái kêu kêu Mai Tuyết Nhi không phải Tề Tuyết thấm đẩy, là một chiếc xe đạp cấp đông. Sưởng Y Ghi thúc thúc, phiền thoái ngươi gấp trở về thật là ngượng ngùng. Tề Tuyết thấm nhìn đến Sưởng Y Ghi một đầu đổ mồ hôi từ bên ngoài tiến vào lập tức đứng lên nói. Không nghĩ tới người khác còn rất nhiệt tình, nay hẳn là từ bên ngoài chạy vào không sai. Sưởng Y Ghi chỉ hướng nàng gật đầu, sau đó liền tới rồi xem ra là người phụ trách tàng sở bên người. Vị này công an đồng chí, chuyện này là ngươi phụ trách sao? Đúng vậy. Sưởng Y Ghi lập tức liền đem ngày đó tình hình toàn bộ nói ra, sau đó nói, ta vốn là đi rồi, nhưng sau lại nghe được có chói thai phanh lại tử thanh liền đi nhìn thoáng qua, sau đó phát hiện cái kia Mai Tuyết Nhi ngã trên mặt đất ôm bụng đau thẳng tê. Ta vốn dĩ muốn đi xem, nhưng người bên cạnh ra ra tới đem nàng đưa bệnh viện ta liền về nhà. Nga, có biết là nhà ai người đưa sao? Biết, ta và các ngươi đi đem kia người nhà tìm tới hỏi một chút. Sưởng Y Ghi tích cực làm sự tình lập tức có mặt mày. Tàng sở cảm thấy cũng không có gì nhưng hảo thầm nói, hiện tại các ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Tôn Nhảy Hương lắc đầu, nhìn một chút Tề Tuyết thầm nói, tiểu thầm à, xin lỗi, tiểu gì có điểm kích động. Nàng nhưng thật ra co được giãn được. Đáng tiếc Tề Tuyết thầm đem đầu chuyển qua đi không lý nàng, mà núi cao lúc này cũng nói, lão tể à, chuyện này là chúng ta quá kích động. Ngươi xem. Được rồi, cái gì cũng đừng nói nữa. Chuyện này ta đều nhớ rõ, về sau chúng ta vẫn là thiếu tiếp xúc hảo. Ta sợ chính mình ra bị các ngươi cấp làm tan. Tề Kiến Thiết lạnh lùng nói xong liền hỏi Tăng Sở nói, chúng ta có thể đi trở về đi vị này đồng chí. Có thể. Tăng Sở nói xong, cái kia núi cao lại chỉ vào Tống Thanh Trạch nói, hắn đem ta nhi tử đánh thành như vậy ta muốn cáo hắn. Ngươi Tề Kiến Thiết nghiến răng nghiến lợi nhìn núi cao, trong lòng đã đem hắn hận đến gắt gao. Núi cao tự nhiên cũng biết Tề Kiến Thiết hận chính mình, nói ra muốn cáo Tống Thanh Trạch nói cũng bất quá là tưởng cùng hắn nói điều kiện. Như vậy ít nhất ở đơn vị bọn họ phụ tử là an toàn. Nào biết, liền ở ngay lúc này có một vị lão nhân mang theo hai người đi đến. Lão nhân này ăn mặc một thân quân trang, hắn bên cạnh có cái nam nhân cũng đồng dạng là một thân quân trang, bọn họ vừa tiến đến liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cố tình Tăng Sở thế nhưng còn nhận ra vị kia lão gia tử, lập tức đứng lên được rồi cái quân lễ nói, Tống thủ trưởng, ngài hảo. Tống. Tề Tuyết thấm cùng Tống Thanh Trạch đồng thời ngẩng đầu lên, tựa hồ đã đoán được đối phương là ai. Là các ngươi. Tống Thế Minh nhìn Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết thấm lập tức liền nhận ra bọn họ là ở xe lửa thượng gặp được kia hai người, chẳng qua không nghĩ tới bọn họ vẫn luôn muốn tìm đường đệ thế nhưng sẽ là chính mình hoài nghi quá kia tiểu tử. Tống Lao Gia Tử cũng lập tức nhận ra Tống Thanh Trạch, hắn trong lòng thập phần kích động, sau đó đối Tăng Sở điểm phía dưới đi đến Tống Thanh Trạch bên người nói, ngươi biết ta là ai sao? Tống Thanh Trạch nhìn thoáng qua trước mặt vị này lão nhân ra, tuy rằng thập phần nghiêm túc nhưng là trong mắt lại có chút chua xót cùng chờ đợi. Cùng phụ thân tương tự khuôn mặt làm người chán ghét không đứng dậy. Hắn gật đầu, nói, đại khái đoán. Hai tử, ngươi đã đến rồi thành phố A vì cái gì không đi tìm chúng ta, nếu không phải chúng ta tìm được rồi phụ thân ngươi xuống nông thôn địa phương căn bản là không biết ngươi hướng đi, cũng không biết hắn thế nhưng đã. Không có. Lão nhân gia thanh âm có điểm nghẹn nào, chính là Tống Thanh Trạch lại nhất phái đạm nhiên. Hắn trước kia ở phụ thân mang ra tới lao ảnh chụp chung gặp qua Tống lao gia tử ảnh chụp cho nên lập tức liền nhận ra tới. Nhưng là hắn đối cái này Tống gia cũng không có cái gì hảo cảm cho nên cũng liền không có nhận tổ quy tông tính toán. Chúng ta tìm được rồi Tề gia biết các ngươi bên này xảy ra sự tình, cho nên mang theo luật sư lại đây. Hai tử, ngươi đừng sợ. Tống lão gia tử nhìn trước mắt mất tích thật nhiều năm đại tôn tử, hắn cùng chính mình nhi tử giống nhau phi thường ưu tú thế nhưng khảo chúng A đại thành một người sinh viên, hơn nữa vẫn là tỉnh thi đại học Tráng Nguyên. Chỉ là tựa hồ hiện tại chính ăn nhờ ở đậu, còn bởi vì Tề gia xảy ra chuyện bị liên lụy. Cho nên hắn vội vàng liền dẫn người tới, vì chính là bồi thường chính mình tôn tử. Đây là Tề Kiến Thiết trước kia nghe nói qua chính mình bằng hữu gia thế không tồi, nhưng là cái kia thời đại biết đến càng nhiều càng dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên hắn bằng hữu chưa nói hắn cũng liền không có hỏi nhiều. Cho nên, kỳ thật hắn cũng không biết Tống Thanh Trạch chân chính xuất thân. Tống Thanh Trạch nghe được chính mình nhạc phụ hỏi liền giải thích một chút, nói, vị này chính là ta thật lâu đều không có nhìn thấy tổ phụ. Hẳn là mới nghĩ đến còn có ta cái này tôn tử đi. Nói xong liền đem ánh mắt nhìn về phía Tề Tuyết thấm nói, ngươi cùng bá phụ bá mẫu về trước đi, ta ở chỗ này cũng không có gì sự. Dây thanh không có bị hao tổn nhiều nhất xem như quá kích đả thương người, nhiều nhất bị phán bồi điểm tiền. Tống lão gia tử nhìn ra Tống Thanh Trạch lãnh đạm, không khỏi nói, thuyết minh một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. nói chỉ một chút Tống Thanh Trạch trên tay quăng tay. Tề Kiến Thiết nhìn này, lão nhân ra khí chàng cường đại liền đem Tề Tuyết Thấm gọi vào một bên hỏi một câu, Tề Tuyết Thấm gì cũng nói không nên lời, rốt cuộc chính mình đời trước nữa biết Tống Thanh Trạch sự chính là đời này còn không biết đâu. Mà núi cao bên kia cũng nhìn ra sự tình không đúng, lôi kéo chính mình nhi tử tưởng thương lượng một chút làm sao bây giờ, chính là hắn giọng nói hiện tại vẫn là nói không ra lời. Đến nỗi Tôn gia căn bản là giúp không được gì, nhìn đến không chuyện gì kia Tôn Nhảy Hương liền lấy cớ đi xem nữ nhi cùng muốn đi ghi lời khai nữ công an đi rồi. Bọn họ nhưng thật ra muốn chạy, chính là không đợi tìm lấy cớ rời đi đã bị vị kia hiểu biết xong tình huống Tống lao ra tử tìm cái phòng đơn độc nói chuyện. Bất quá nửa giờ Tống Thanh Trạch còn tay đã bị giải khai, Tàng Sở nói, về sau không cần xúc động. Nếu bọn họ không miệng tiện nói, Tống Thanh Trạch đối Tàng Sở còn tính khách khí, bất quá trong ánh mắt lại tràn đầy xa cách. Hận không thể cách hắn rất xa. Tiểu Trạch, cùng chúng ta về nhà đi. Tống lão gia tử xử lý xong rồi cao ra, đương nhiên là dùng một ít thủ đoạn đem người cấp trực tiếp dọa chạy. Tiếp theo liền mang theo Tống Thế Minh tới gặp Tống Thanh Trạch, chính là thấy hắn xoa xoa chính mình thủ đoạn nói, không được, ta muốn đi bá phụ gia. Vô luận là ngữ khí vẫn là biểu tình đều tương đương đạm nhiên, thậm chí đều không có cùng Tống Thế Minh cái này đường huynh nói một lời, cũng thật chính là lạnh nhạt qua đầu nhi. Tống lão gia tử kỳ thật trong lòng minh bạch. Cái này Tôn tử đối chính mình trong nhà có oán nghiệm, rốt cuộc lúc trước là Tống gia đem phụ thân hắn đẩy ra đi, hiện tại nhi tử đã chết Tôn tử còn đối hắn như vậy lạnh nhạt, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Bất quá hắn chuyển hướng Tề Kiến Thiết nói, vị này chính là Tề đồng chí đi, đa tạ ngươi giúp đỡ ta chiếu cô Tôn tử lâu như vậy, không biết có thể hay không cùng đi ăn một bữa cơm. Cái này Tề Kiến Thiết nhìn thoáng qua chính mình tức phụ nhi, đây là thông gia a, ăn một bữa cơm hẳn là có thể đi. Tôn Dược Dung nhìn ra chuẩn con rể lãnh đạm, liền nói, đây là hẳn là rốt cuộc đều thông ra, nhưng là hai đứa nhỏ hôm nay kinh chuyện này quá nhiều yêu cầu hoãn một chút, không bằng chờ này chủ nhật thế nào. Tống lão gia tử nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, phát hiện hắn khí chất thanh lãnh, nhàn nhạt cũng không có phản đối liền nói, kia hành đi. Sau đó để lại Tề gia liên hệ phương thức liền ở cục công an trước cửa cùng bọn họ tách ra. Chương 198 về sau không phải thân thích. Trên đường Tống Thế Minh hỏi chính mình ra ra nói, vì cái gì không cho hắn trực tiếp cùng chúng ta trở về. Ngươi có hay không chú ý tới kia hài tử ánh mắt đặc biệt lãnh, chỉ sợ không phải một cái tùy người đùa nghịch tính tình. Nếu chúng ta mạnh mẽ đem người mang về chỉ sợ hắn sẽ không nhận tổ quy tông ngược lại sẽ đem chúng ta đương kẻ thù, hắn thật là quá khổ. Nói xong méo một chút chính mình quả trượng, bởi vì hắn đã làm người đi trong thôn hỏi thăm, biết Tống Thanh Trạch vẫn luôn quá chính là cái dạng gì sinh hoạt. Vậy làm hắn tiếp tục ở Tề ra sao? Đương nhiên không có khả năng, ta Tống ra con cháu sao lại có thể dựa vào người khác hơi thở mà sống. Về sau như thế nào có thể ngẩng đầu lên. Lại nói, này hôn sự vốn dĩ chính là bọn họ các đại nhân tùy ý đính xuống làm không được số. Chờ về sau kia hài tử hơi chút tiếp thu chúng ta thời điểm nhất định phải hỏi hắn hay không thật sự thích kia cô nương, nếu không thích chúng ta liền cấp Tề ra một ít bồi thường thì tốt rồi. Tống lão gia tử không nghĩ làm chính mình Tôn tử lại bị người bắt cóc sinh hoạt. Phần 152. Chỉ sợ không dễ dàng, ta cái kia đệ đệ đối kia nữ hài tử rất sủng. Ở xe lửa thượng hoàn toàn xem ra tới, đó là thật sủng. Hắn hiện tại là dựa vào Tề gia sinh hoạt, cho nên có một số việc có lẽ là bị bắt. Tống lão gia tử cảm thấy Tống Thanh Trạch ánh mắt thập phần phức tạp, giống hắn cái loại này tâm tư người chỉ sợ tưởng cũng nhiều, cho nên vì có thể sinh tồn đi xuống mà làm ra một ít trái lương tâm việc cũng là bình thường. Tỷ như nói, lấy lòng Tề gia, lấy lòng cái kia cô nương, sau đó được đến chính mình sinh tồn cơ hội. Rốt cuộc hắn một người ở thành phố A không như vậy cũng rất khó sinh tồn đi xuống. Dung điểm thủ đoạn cũng thuộc về bình thường. Nhưng là, bọn họ đã qua lễ đính hôn. Ân, này đảo có chút khó khăn. Tống lão gia tử thở dài, đính thân lại lui đó chính là nhà trai không đúng rồi, nhưng là nếu kia cô nương có khác thích người liền không nhất định. Hết thảy, còn cần chờ thêm một đoạn thời gian lại xem. Tống Thanh Trạch lại không biết chính mình đã bị Tống gia người tính kê ở trong lòng, hắn kỳ thật rất buồn bực, bởi vì không nghĩ tới cái kia Tống gia thế nhưng sẽ tìm tới. Hắn cho rằng, chính mình đã bị bọn họ cấp quyến mất. Thực châm trọng, rõ ràng năm đó là bọn họ đem chính mình phụ thân đẩy ra đi, kết quả hiện tại lại tới tìm còn làm cho như vậy tình thâm nghĩa trọng bộ dáng thật là buồn cười. Khi còn nhỏ, hắn có bao nhiêu ngóng trông bọn họ xuất hiện hiện giờ liền có bao nhiêu hận bọn hắn xuất hiện. Chờ trở lại Tề gia lúc sau Tề Kiến Thiết tự nhiên muốn hỏi một chút Tống gia tình huống, sau đó Tống Thanh Trạch chỉ là mơ hồ nói một chút năm đó tình hình, sau đó nói, ta cùng với Tống gia vốn là không có gì liên hệ, bọn họ lúc trước cũng không có đi tìm chúng ta. Hiện tại ta cũng không cần bọn họ. Người đứa nhỏ này không thể nói như vậy, dù sao cũng là thân nhân. Tôn Dược Dung thở dài nói, bọn họ không từ bỏ ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, về sau lại quan sát đi. Nàng nói cũng không có gì chi tiết, rốt cuộc chính mình cái kia muội muội liền hoàn toàn không đem các nàng ra sản hồi sự nhi. Về sau, nàng giống như căn bản không nghĩ lại nhìn đến các nàng một nhà. Tề Tuyết thấm đảo không để ý, nàng hoàn toàn không giống người bị hại giống nhau cùng chính mình mẫu thân làm cơm. Đại gia mới vừa ăn xong trông cửa đại gia liền tới đây, hắn nói là Tôn Nhảy Hương cùng nàng trượng phu còn có nhi tử cùng nhau lại đây, ý tứ là tới xin lỗi còn mang theo lễ. Tôn Dược Dung đột nhiên liền cười, hoàn toàn là cười khổ. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tới cửa mang theo lễ vật. Nàng nhìn thoáng qua chính mình khuê nữ, nói, làm cho bọn họ trở về đi, nhà của chúng ta không chào đón bọn họ. Liên như vậy cùng bọn họ nói đi, ta cũng không nghĩ thấy những người này. Tề Kiến Thiết rốt cuộc kiên cường một hồi, nếu chính mình tức phụ nhi muốn tha thứ hắn cũng là không có cách nào, nhưng là hắn từ đáy lòng thật sự không nghĩ lại cùng gia nhân này làm thân thích. Vì thế, Mai gia người cuối cùng không có vào, bọn họ cũng coi như là ngừng nghỉ một ngày. Không nghĩ tới ngày hôm sau Tề Tuyết thấm đến trường học sau liền phát hiện nơi đó đã là tin đồn nhảm nhí, mọi người xem nàng ánh mắt đều thay đổi, quả thực chính là đang xem tội phạm giống nhau, lại còn có cách nàng xa xa. Tề Tuyết thấm cũng không để ý những người khác ánh mắt, nàng một lòng nghĩ như thế nào làm Tống Thanh Trạch cao hứng lên, kết quả ra hỏa này không rên một tiếng nên làm gì, nàng nhưng thật ra lo lắng vô ích giống nhau. Làm người không nghĩ tới chính là, nàng giữa trưa thời điểm bị trường học lão sư cấp gọi vào văn phòng. Sau đó tìm hỏi nàng có phải hay không đem chính mình biểu muội đẩy sinh non chuyện này. Tề Tuyết thấm cái thứ nhất phản ứng nói, xin hỏi lão sư là ở nơi nào nghe nói, có thể hay không đem cái kia biểu đặt sinh sự người nói cho ta, đây là phỉ báng tội. Lão sư vốn là mang theo chất vấn ngữ khí, chính là bị Tề Tuyết thấm như vậy vừa nói lập tức nghẹn họng. Liền chưa thấy qua có ai bị hoài nghi còn có thể như vậy bình tĩnh, vì thế liền ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta phải bảo vệ tố giác đồng học. Lão sư, ta cảm thấy ngươi nói như vậy có điểm không đúng. Nếu ta làm sai sự kêu kêu bị tố giác, chính là nếu ta không có làm sai đó chính là có người lợi dụng lao sư tới chen ép ta cái này học sinh vậy không phải tố giác mà là vu ham đi. Nàng dù sao cũng là cái trải qua một đời người, cho nên so với trước mắt sau lão sư nàng càng thêm lý trí. Kia, ngươi rốt cuộc làm chưa làm qua. Lão sư, nếu ta đã làm cục công an người sẽ phóng ta trở về đi học sao? Chuyện này các ngươi có thể gọi điện thoại xác nhận A. Như thế nhắc nhở lão sư, hắn lập tức liền thật sự gọi điện thoại đi xác nhận, sau đó đối Tề Tuyết thấm nói, ngươi đi về trước đi, không có gì sự. Ta đột nhiên minh bạch vì cái gì ta hôm nay tiến trường học sẽ bị các bạn học chán ghét, lão sư, chuyện này đã truyền toàn giáo đều biết đi, như vậy có phải hay không hiện tại tất cả mọi người cảm thấy ta là giết người hung thủ đâu? Như vậy ta có thể hay không cáo người kia vu hãm ta đâu? Tề Tuyết thấm nói chính là thập phần bình tĩnh, lão sư bị hắn nói không lời gì để nói. Nhưng là cảm thấy không nên đem người kia nói ra, vì thế liền nói, chuyện này ta sẽ viết thông cáo dốc lòng cầu học sinh nhóm giải thích, ngươi không cần lo lắng. Tề Tuyết thấm biết lại bức lao sư cũng không có khả năng nói ra, nhưng là chỉ cần là công an tới người kia liền phải phơi sáng. Nàng thực kỳ người nọ là ai, theo lý giảng trường học trung hẳn là không có người cùng Mai Tuyết Nhi bọn họ một nhà có liên hệ. Nhưng cũng không chuẩn là cao gia người dở cho quỷ, bởi vì bọn họ ở thành phố Á cũng coi như là thời gian rất lâu. Nàng từ văn phòng ra tới lúc sau lão sư đảo thực cấp lực, không trong chốc lát thông cáo đã dán ở trường học sân thể dục phụ cận bố cáo bản thượng rất là bắt mắt. Thực mau tin tức liền truyền khai, Tề Tuyết thấm đang ngồi đọc sách một người nữ sinh nói, thực sự có biện pháp, liền lão sư đều đến nhìn nhân ra sắc mặt làm việc, cái này trường học đều mau thành nhà nàng. Tề Tuyết thấm không để ý tới, cứ việc nàng biết cái kia nữ sinh nói chính là chính mình. Nhớ rõ, nàng hẳn là muốn ước Tống Thanh Trạch thấy một mặt người kia, chính là Tề Tuyết thấm không đồng ý. Nhanh như vậy liền tới trả thù sao. Nhưng nhân ra lại không để danh điểm họ cho nên nàng không để ý tiếp tục đọc sách, lại nghe một bên Quách Hoành Lợi nói, còn không phải bị tiền áp xuống. Nếu các ngươi đang nói ta đây muốn để một câu, đó chính là cục công an không phải một cái có thể dùng tiền giải quyết sự tình địa phương. Nếu các ngươi cảm thấy có, như vậy chính là tại hoài nghi quốc gia nhân viên công vụ phẩm hạnh, chúng ta có phải hay không hẳn là tìm nhân chứng minh lập tức đâu. Không cần tối lại, ta đem người mang đến. Tống Thanh Trạch thanh âm ở bên ngoài vang lên, sau đó nói, bọn họ mới vừa lời nói vị này từng đội trưởng đã nghe được. Tề Tuyết thấm ngẩn ra, không rõ vì cái gì Tăng Sở sẽ đến trường học. Tăng Sở hổ mặt đối với cái kia Quách Hoành Lợi cùng một vị khác nữ sinh nói, hai vị đối chúng ta công tác có ý kiến, như vậy cùng ta tới viết phân văn bản văn kiện nộp lên đi. Quách Hoành Lợi không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng à, lập tức lắc đầu nói, không không, ta không có nghi ngờ các ngươi công tác, chính là nói chơi. Tề Tuyết thấm trừng mắt hắn nói, là một người sinh viên, về sau hẳn là trở thành quốc gia lương đống, nếu ngươi ở như vậy không có việc gì nói chơi, ta coi ngươi này phẩm hạnh cũng thật là có rất lớn vấn đề. Ngươi, ta đồng ý Tề đồng học cái nhìn, thỉnh ngươi cái này nam đồng chí về sau chú ý điểm. Sau đó chuyển hướng Tề Tuyết Thâm nói, Tề đồng học, Tống đồng chí vừa mới cùng cục công an liên hệ, nói là trường học chung có người cố ý vu hãm ngươi nhưng có việc này. Làm hảo. Có, sắc có việc này. Như vậy cùng ta đi tìm các ngươi lão sư, loại sự tình này yêu cầu làm sáng tỏ một chút, nếu không chúng ta này đó chấp pháp nhân viên trong sạch đều phải bị có chút người làm hỏng. Tăng Sở người này thành thật, khó được cũng có thể giảng ra nói như vậy tới. Tề Tuyết Thấm nhạc run run ngẩng đầu ưỡn ngực cùng Tăng Sở đi rồi, ra tới thời điểm nói, đa tạ ngươi từng đội trưởng. Ân. Tăng Sở biết nàng là có vị hôn phu người cho nên coi như là thực quy củ, một bên Tống Thanh Trạch lại cao hứng không đứng dậy, hắn gọi điện thoại vị này liền tới rồi. Này thuyết minh hắn đối chính mình tiểu tức phụ nhi vẫn là có niệm tưởng a. Ta thật muốn biết rốt cuộc là ai đem sự tình thọc đến trong trường học tới. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Tăng Sở nói xong tự hành thấy trường học lao sư, hiện tại công an công tác rất nhiều người đều là phối hợp cho nên thực mau đã bị hắn hỏi ra tới người nọ là ai. Thế nhưng là trong trường học một vị thể dục lao sư, lại kêu hắn tới vừa hỏi mới biết được những việc này là hắn ở núi cao nơi đó nghe tới, hơn nữa cũng là núi cao làm hắn ở trong trường học tuyên truyền chuyện này. Vì thế trả lại cho hắn 10 đồng tiền. Tăng Sở điều tra xong cũng sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới trên đời thế nhưng có như vậy mặt dày vô sỉ người. Hắn quyết định trở về lúc sau đem văn bản văn kiện giáo đến núi cao đơn vị, hy vọng có thể đối này làm ra xử phạt. Tề Tuyết Thấm lao tán đồng, bởi vì chính mình phụ thân chính là phụ trách người A, đến lúc đó khẳng định làm núi cao biết đã không có nhà bọn họ cao ra cái gì cũng không phải. Không nghĩ tới trả thù thời điểm nhanh như vậy liền đến. Nhưng là còn cần làm phụ thân không cần mềm lòng, rốt cuộc hắn là xưởng trưởng yêu cầu việc công xử theo phép công. Thật sự không được liền tìm Tăng Sở qua đi làm nhân chứng, lại không được liền đem việc này đẩy cho phó xưởng trưởng hoặc thư ký, tin tưởng bọn họ cũng sẽ xử lý tốt. Tăng Sở đem cái kia lão sư giao cho trường học, rốt cuộc như vậy lão sư trường học có thể tiếp tục lưu hắn mới là lạ. Dặn dò một chút Tề Tuyết Thấm nếu phải có sự nhất định phải tìm hắn lại đây. Tề Tuyết Thấm đương nhiên nói tạ. Đến nỗi cái kia nói xấu Quách Hoành Lợi cũng bị trường học cảnh cáo. Một người nam nhân bắt quái loại chuyện này thật đúng là bị người coi thường, vì thế ban trung tình thế liền có điểm lịch chuyển. Tề Tuyết Thấm bị mọi người xin lỗi, nhưng thật ra Quách Hoành Lợi bị người xem thường lên. Nay tình hình thật là có điểm lược quái dị, mà ở lúc này Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch được thi họa đại tái đoạt giải sự tình cũng truyền ra tới, thật là sợ ngây người mọi người. Lúc này bọn họ mới biết được, nguyên lai nhân gia Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm cũng không phải thanh cao mà là điệu thấp không yêu trương dương, nhưng thật ra được cái giáo nội thơ tái giải thưởng lớn Quách Sủng Lợi bộ dáng hình như là một cái nhảy nhót vai hề giống nhau bị nháy mắt so không bằng. Những việc này Tề Tuyết Thấm chỉ là ở một bên chế giễu mà Tống Thanh Trạch càng thêm bình tĩnh, trừ bỏ chú ý Tề Tuyết Thấm không bị khi dễ ngoại còn tiếp tục ở buổi tối đi ra ngoài làm công ban ngày tận lực học tập. Vốn dĩ cho rằng sinh hoạt đã về tới quá khứ chỉ là thiếu một môn thân thích Tề Tuyết Thấm. Buổi tối trở về thời điểm thấy được Tống Thế Minh đứng ở chính mình ra trước đại môn dựa một chiếc trên xe hút thuốc, hắn bên người thật là sương khói lượn lờ. Tống lao ra từ tới. Tề Tuyết Thấm dừng lại xe hỏi một câu, sau đó nghe được Tống Thế Minh không đáp hỏi ngược lại, hắn như thế nào không trở về. Bọn họ vốn tưởng rằng Tống Thanh Trạch là ở tại Tề gia, nào biết trở về chỉ có Tề Tuyết Thấm cái này tiểu cô nương mà thôi. Nói thật Tống Thế Minh thật là có điểm nhìn không thấu cô nương này, rõ ràng tuổi rất nhỏ. Chính là lại luôn là giống như có thể thông thấu thế sự giống nhau. Hắn ở trường học phụ cận trụ, chỉ có chủ nhật mới có thể tới nhà của ta. Tề Tuyết Thấm nói, như thế nào không vào nhà ngồi. Chịu xong yên. Tống Thế Minh cử một chút chính mình trong tay điền, sau đó đem tiểu cô nương cực kỳ bình tĩnh vào phòng. Tống lão gia tử đang ngồi ở trên sofa cùng Tề Kiến Thiết nói chuyện, gặp người trở về hắn cố ý xoay người tinh tế quan sát cái này cô nương. Đơn luận cái này tiểu nha đầu tới giảng vẫn là xứng đôi chính mình tôn tử. Ánh mắt kiên định, cũng không sợ hắn ánh mắt. Còn có thể cười ra tới nói, Tống lao gia tử ngươi hảo. Tống lao gia tử đã biết Tống Thanh Trạch không trở lại sự tình, sau đó gật gật đầu nói, tiểu cô nương, hôm nay tới nơi này là có một chuyện tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Lao gia tử tưởng cùng Tống Thanh Trạch gặp mặt sao. Tề Tuyết Thấm buông xuống trong tay bao, sau đó ngồi ở ghế trên cùng Tống lao gia tử bằng phẳng nói chuyện. Tống lao gia tử nhưng thật ra đối cái này tiểu nha đầu xem thường, hắn biết chính mình đánh quá chiến tranh. Trên người có làm người bình thường sợ hãi sát khí, chính là nàng lại tựa hồ cũng không sợ hãi, hơn nữa cũng không có nhìn thấy vị hôn phu người nhà cái loại này khẩn trương, khen ngược giống cùng hắn ngồi ở chỗ kia đàm phán giống nhau. Không biết vì cái gì, hắn thế nhưng cảm thấy này tiểu nha đầu cùng chính mình cái kia xem ra lạnh nhạt tôn tử có một chút giống. Là, có thể hỗ trợ sao? thật vất vả tìm được hắn, ta muốn làm ra bồi thường. Năm đó không phải chúng ta không tìm bọn họ một nhà, chỉ là lúc ấy chúng ta cũng là tự thân khó bảo toàn, cho nên hoàn toàn không biết bọn họ bị đưa đi nơi nào. Tống lão gia tử đảo không phải nói dối, cho nên trên mặt mang theo điểm điểm bất đắc dĩ. Tề Tuyết Tiết thấy chính mình phụ thân ở cùng chính mình đưa mắt ra hiệu, ý tứ là nàng muốn hiếu thuận một ít, ít nhất thuận một chút lão gia tử tâm tư. Phần 153. Chính là nàng cũng biết Tống Thanh Trạch cái kia ngươi căn bản bức không tới, hắn không nghĩ thân cận người hoặc vật chỉ sợ lại thương lượng cũng là vô dụng. Tống lão gia tử, đại ca đều có hắn ý tưởng ta vô pháp tả hữu. Bất quá, ta sẽ cùng với hắn thuyết minh ngươi ý tứ, sau đó đến lúc đó xem hắn có đồng ý hay không thế nào. Tề Tuyết Thấm nói xong lúc sau thấy Tống lão gia tử nhíu hạ mi, sau đó nói, kia này chủ nhật ta ở nhà an bài một chút, ngươi cùng tiểu Trạch còn có người trong nhà đi ăn đốn cơm xoàng thế nào. Đến lúc đó, ta làm Thế Minh tới đón các ngươi. Ta hỏi trước hỏi hắn đi, nếu hắn đồng ý ta sẽ làm người trong nhà cho các ngươi gọi điện thoại. Tề Tuyết Thấm không có nhiệt tình đi kêu vị này tổ phụ hoặc gia gia gì đó, bởi vì Tống Thanh Trạch nhưng không có trực tiếp tha thứ bọn họ. Kiếp trước nàng thật đúng là không rõ ràng lắm Tống Thanh Trạch vì cái gì cùng Tống gia không thân, tuy nói hắn thành công có Tống gia ở sau lưng duy trì chính là lại không gặp hắn đi như thế nào cùng Tống gia ở chung. Hiện tại đã biết rõ, hắn người kia tính cách là thập phần keo kiệt, cho nên vẫn luôn ở đoán Tống gia. Liên tính là ngay lúc đó tình thế như thế, chính là hắn vẫn là có khúc mắc. Tề Tuyết Thấm đối với Tống Thanh Trạch năng lực tương đương tín nhiệm, cảm thấy hắn mặc dù không dựa vào Tống gia cũng có thể quá rất khá. Lại nói hắn nếu có khúc mắc chính mình chính là buộc hắn cùng Tống gia hòa hảo gì đó cũng không phải quá hảo. Đừng nói cái gì thúc đẩy người khác thân nhân gặp nhau là chuyện tốt, nàng nhưng không như vậy cho rằng. Tống gia người cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, gia đại nghiệp đại khó tránh khỏi có chút không tốt sự tình, Tống Thanh Trạch không đi trộn lẫn cũng là thực tốt. Tống lão gia tử cũng cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương ánh mắt quá đạm nhiên, rõ ràng cha mẹ nàng không phải như thế. Một bên Tôn Dược Dung nhìn lên lạnh tràng, lập tức nói, tiểu thấm. Ngươi ăn cơm xong sao? Ăn qua, hắn đi làm sống trở về lại đói bụng, ta liền nấu mặt ăn hai đốn. Hắn ở làm gì sống? Tống lão gia tử là thật sự thực quan tâm Tống Thanh Trạch, chính là hắn cũng biết chỉ có thể từ trước mắt cái này tiểu cô nương trên người biết hắn một ít việc. Hắn hiện tại buổi tối ở làm công nhật, ở kiến trúc công trường thượng. Tề Tuyết Thấm cũng không có gạt, lời nói thật. Cái gì? Kia hải tử nói như thế nào cũng là sinh viên, thế nhưng còn đi làm việc vặt. Các ngươi không phải hắn thông ra sao? Tề Tuyết Thấm cười nói, đúng vậy, chúng ta là không đồng ý, nhưng đại ca lòng tự trọng rất mạnh không nghĩ bị nói là ăn cơm mềm liền đi ra ngoài làm sống. Rốt cuộc đến lúc đó kết hôn, hắn vẫn là muốn dưỡng ra. Này Tống lão gia tử có phải hay không có điểm quá xem trọng Tống Thanh Trạch dẫm lên bọn họ Tề gia à, vừa mới các ngươi thực làm Tề Tuyết Thấm nghĩ nhiều a, tuy nói chính mình cùng Tống Thanh Trạch một lòng không sai, nhưng cũng không thể còn không có gả đâu khiến cho cha mẹ như kiếp trước như vậy lấy Tống Thanh Trạch vì trung tâm. Chính mình đều còn có lòng tự trọng không dựa trong nhà đâu, dựa vào cái gì còn muốn cho Tống Thanh Trạch dựa. Chương 199 ly hôn ý tưởng. Liên tính nhà bọn họ xác thật muốn chiếu cố điểm Tống Thanh Trạch không sai, nhưng người đều là có hạ cuối, vạn nhất lại quán ra một cái khác cao tự mình làm sao bây giờ. Tống lão gia tử cũng biết chính mình vừa mới có chút nói lưu miệng, hắn bản nhân xuất thân thực hảo cũng không phải từ chân đất bò lên tới chiến đấu anh hùng. Liên tính là cũng không có xem thường xuất thân thấp hèn một ít người. Nhưng là đối đãi chính mình con cháu vẫn là rất che chở. Đặc biệt là hắn tự cho là đúng cho rằng Tống Thanh Trạch sở dĩ có thể cùng Tề Tuyết Thấm đính thân, có thể đi vào Tề gia hơn phân nửa là bởi vì nhà bọn họ có thể dựa vào quan hệ, hoàn toàn không nghĩ tới hắn vẫn là muốn đi làm sống, trong lúc nhất thời có chút khó tiếp thu. Nhưng là, đồng thời cũng nhìn ra trước mắt cái này tiểu cô nương khó đối phó, chỉ hai chữ nàng liền đã nhận ra cái gì, rõ ràng đang cười ánh mắt đều lạnh, thậm chí đối Tề Kiến Thiết nói, ba ta đi đổi kiện quần áo. Ngài cùng lao gia tử nói hội thoại. Sau đó liền trốn đi ra ngoài, thẳng đến Tống lao gia tử đi mới nhìn đến nàng ra tới tặng một đưa. Xem ra, chỉ có thể chờ cùng chính mình đại tôn tử gặp mặt mới có thể biết hắn đối chính mình ra thái độ. Tống lao gia tử một bên tưởng một bên đối Tống Thế Minh nói, ngươi như thế nào không tra ra chính mình đệ đệ ở bên ngoài làm việc vặt đâu. Hắn một người nam nhân làm điểm việc vặt tới duy trì gia dụng không phải thực bình thường sao. Tống gia không phải không dưỡng phế vật. Tống lao gia tử nói, hắn cùng người khác bất đồng, nhiều năm như vậy bị rất nhiều khổ, kia hài tử trong lòng vốn dĩ liền ủy khuất. Tống Thế Minh biết ra ra là quan tâm sẽ bị loạn liền nói, chúng ta đây cũng không có quyền lợi yêu cầu nhân gia Tề gia dưỡng hắn a, hắn chỉ là con rể lại không phải nhi tử, hơn nữa hai người chỉ là đính hôn còn không có kết hôn. Tống lão gia tử nhíu mày nói, ta khi nào đến phiên muốn ngươi tới giáo huấn? Chính là hắn trong lòng minh bạch, chính mình quá kích động, cho nên có mất chút đúng mực. Về sau Tống gia con cháu đều có Tống gia che chở, nhưng hiện tại bọn họ cũng không thể đi tìm Tống Thanh Trạch, bởi vì không phải không đi tìm, kết quả bị hắn cự ở trường học ở ngoài. Ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm đem việc này cùng Tống Thanh Trạch đề ra một câu, hắn đem trong tay hộp cơm một khấu nói, ngươi cùng ta đi thì tốt rồi, có một số việc ta cũng là muốn cùng bọn họ nói rõ ràng. Hai ngày này hắn đã đem Tống gia ở thành phố A địa vị sờ soạng cái đại khái, biết lấy hắn tình huống hiện tại còn không thể đắc tội bọn họ. Chính mình đảo con thôi, chủ yếu là sợ chọc tới bọn họ sẽ từ Tề gia xuống tay. Ngươi đem núi cao sự tình nói cho bá phụ sao? Ân, ta ba nói hồi nhà máy liền xử lý, ta cũng không biết hắn có thể hay không xử lý hảo. Đừng núi cao một cầu thỉnh lại mềm lòng. Chính là Tống Thanh Trạch lại nói, bá phụ là cái có đảm đương nam nhân, đương nhiên có thể xử lý hảo. Có lẽ đúng không? Có lẽ kiếp trước đối cao gia quá chịu đựng là bởi vì chính mình nguyên nhân, nhưng kiếp này liền không nhất định. Chính như Tề Tuyết Thấm suy nghĩ, Tề Kiến Thiết trước mắt đối núi cao phụ tử thật là nửa điểm hảo cảm cũng không có. Ở đã biết hắn mua được đại học lão sư hãm hại chính mình nữ nhi sau liền ở nhà máy chiêu khai một lần hội nghị, đem cục công an một vị đồng chí cũng kéo tới làm chứng. Tiếp theo hắn đem núi cao sở làm việc làm nói ra, nói, tuy rằng cùng núi cao hai cái là tư nhân ân oán, nhưng là hắn như vậy hành vi đã chứng minh rồi nhân phẩm của hắn không nên lại ngốc tại phân xưởng. Cho nên ta quyết định, giải trừ hắn phân xưởng phó chủ nhiệm chức trách, đồng thời còn có con hắn ở kho hàng chức vụ cùng điều hướng khác cấp dưới đơn vị. Nếu đại gia cho rằng ta là ở quan báo tư thủ như vậy có thể viết văn bản văn kiện đăng báo, liền tính mặt trên phái người tới điều tra tin tưởng cục công an đồng chí cũng có thể cho ta làm chứng. Cho tới nay nhà xưởng tất cả mọi người đối cao gia phụ tử cáo mượn oai hùn phương pháp không có nhìn, hơn nữa bọn họ làm những chuyện này đã ở nhà xưởng truyền khai. Dùng chính mình nhi tử câu dẫn nhân gia nữ nhi, kết quả bị quăng còn không cam lòng, một bên bãi phổ một bên còn tưởng hại nhân gia cô nương thật là quá không biết xấu hổ. Cho nên đại gia không có một cái kiện lên cấp trên, tích cực hưởng ứng Tề Kiến Thiết an bài. Tề Kiến Thiết làm thư ký hạ đạt một phần thông chi, đem núi cao phụ tử đồng thời điều tới rồi cấp dưới đơn vị, cũng chính là phụ trách công việc nặng nhọc địa phương. Hơn nữa, nơi đó cơ bản liền vải dệt đều không gặp được, không phải máy móc chính là một ít nguyên vật liệu, hơn nữa vẫn là vứt đi tài liệu. Nói trắng ra là, chính là cái nhà máy rác rưởi trạm, thậm chí liền đơn vị đều kiến ở thành hiệu một chỗ không có gì người địa phương. Núi cao tự nhiên là không đồng ý, hắn hiện tại mới biết được chính mình là thật sự đắc tội Tề Kiến Thiết. Nguyên bản hắn cảm thấy Tề Kiến Thiết người này có chút mềm yếu, ngày thường ở nhà máy liền nghe phó xưởng trưởng cùng thư ký, đương nhiên vẫn là nhất nghe lời hắn. Cho nên cho tới nay hắn cảm thấy chính mình đối nhà máy rất có cống hiến, không có chính mình Tề Kiến Thiết khẳng định không được. Hơn nữa hắn người này từ trước đến nay việc công xử theo phép công cũng không có gì hoa hoa tâm nhãn, cũng không lo lắng hắn sẽ tư tâm trả thù. Đáng tiếc vả mặt tới quá nhanh. Hắn bị trả thù, còn đem bọn họ phụ tử cùng nhau đánh hướng cơ sở. Hắn lập tức viết thư đăng báo, chính là mặt trên cha xét một chút cho rằng Tề Kiến Thiết quyết định không tật xấu, sau đó núi cao phụ tử liền thay đổi cái địa phương đi làm. Nơi đó rời thành xa, đi làm không có phương tiện, buổi sáng 4-5 giờ chung lên muốn kỵ 1 giờ xe mới đến. Không riêng như thế, tiền lương còn đế, còn không có cái gì đặc thù đãi ngộ. Đương nhiên, nếu là vẫn cùng quá khứ giống nhau nhẹ nhàng bọn họ phụ tử còn có thể chịu đựng. Chính là mỗi ngày việc thật là lại mệt lại dơ. Làm việc mệt, về đến nhà còn phải bị hai nữ nhân đấu tranh cấp rảo nhà cửa không yên. Bọn họ lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, từ Tề Tuyết Thấm rời đi cao tự mình kia một khắc khởi bọn họ kỳ thật liền gì cũng không phải. Tuy rằng vẫn luôn có chút coi thường cái kia tiểu nha đầu, chính là đã không có nàng duy trì cao gia liền càng ngày càng xuống dốc, cuối cùng luân rơi xuống này phần thượng. Mà cao tự mình càng là đem sự tình quái ở Mai Tuyết Nhi trên người, nếu nàng không câu dẫn chính mình. Càng thêm không có làm Tề Tuyết Thấm biết chuyện này, hắn đã cưới Tề Tuyết Thấm ở nhà máy đứng vững vàng gót chân. Đều do nàng, đều do nàng. Sở hữu cao gia người đều như vậy tưởng, Mai Tuyết Nhi đột nhiên phát hiện nàng ở cao gia làm không đứng dậy, bởi vì trước kia công công cùng cao tự mình còn ở bên trong ba phải, chính là theo bọn họ công tác sau khi biến hóa trở về nhìn ánh mắt của nàng đều mang theo hận ý. Công công không hề để ý tới bà là đánh nàng vẫn là mắng nàng, thậm chí liền cao tự mình đều đối nàng động thủ. Mai Tuyết Nhi thét to, ngươi cũng dám đánh ta, không sợ ta làm ta gì cả phụ đưa các ngươi tiến cục cảnh sát. Ngươi gì cả phụ một nhà sớm cùng nhà các ngươi chặt đứt, từ ngươi hãm hại nhân ra Tề Tuyết Thấm sau cho rằng ai còn có thể đem ngươi đương thân thích xem. Cao Tự Minh giọng nói từ hảo lúc sau liền có điểm khẳng khàn, nhưng là đối này không hề biện pháp. Bởi vì hắn cùng chính mình phụ thân đều 100 triệu không nghĩ tới cái kia Tống Thanh Trạch thế nhưng xuất thân Tống gia, phải biết rằng gần 100 năm tới Tống gia ở thành phố A liền ngoài phong một cõi không có người dám trọng. mặc dù là hiện tại không bằng trước kia nhưng đối phó bọn họ này đàn tiểu bạch nhân nhi vẫn là nhẹ nhàng thực. Cho nên núi cao tưởng trả thù ngày đó sự tình cũng không dám ở Tống Thanh Trạch trên người xuống tay, chỉ là làm người đi nói Tể Tuyết Thấm mà thôi. Càng nghĩ càng nín thở, duỗi tay lại đánh Mai Tuyết Nhi một cái tát. Mai Tuyết Nhi không dám đánh trả, bởi vì nàng biết này một đánh trả không chuẩn liền bà đều có thể cấp làm ra giáo hơn nàng. Cho nên nàng nén giận, ngày hôm sau trở lại nhà mẹ đẻ liền tìm chính mình mẹ thế chính mình làm chủ. Về đến nhà sau nàng phát hiện chính mình phụ thân cùng đệ đệ thế nhưng ở gặm khoai lang đỏ, một bên gặm vừa nói Tôn Nhảy Hương vô dụng, liền nói đều không cho bọn họ ăn no. Tôn Nhảy Hương khi đến thẳng dậm chân nói, ta có biện pháp nào, ta cái kia tỉ tỉ cũng không biết chịu cái gì điên, đi ta đơn vị cùng ta lãnh đạo nói làm cho bọn họ việc công xử theo phép công, nếu ta lại không đi làm hoặc là ở đơn vị chọc chuyện gì cũng không cần tìm bọn họ trực tiếp xử lý. Tháng này ta vẫn luôn bị nha đầu chết tiệt kia chuyện này liên lụy căn bản không thượng mấy ngày ban, tiền đều khấu hết. Nói xong thấy được Mai Tuyết Nhi trở về liền một bụng cả giận, ngươi này nha đầu chết tiệt kia còn dám trở về, nếu không phải bởi vì ngươi có chuyện không hảo hảo nói làm chúng ta hiểu lầm là tiểu thấm đẩy ngươi đi tìm cha cáo nàng làm sao làm đắc tội ngươi gì cả. Mai Tuyết Nhi một trận trột dạ nói, lại không phải ta cho các ngươi cáo, nói nữa, ta gì cả luôn luôn không phải đau nhất ngươi sao, ngươi trước kia cũng không phải không đắc tội quá. Khóc khóc thảm không phải không gì sự. Muốn khóc cũng đến có thể nhìn thấy người a. Hiện tại ta liền nhà bọn họ người đều không thấy được. Đi trong nhà cửa có người ngăn đón, đi đơn vị xem đại môn đều không cho ta đi vào. Tôn Nhảy Hương quăng ngã trong tay rau cần lá cây, cảm thấy lần này đại tỷ cùng đại tỷ phu là thật sự không nghĩ nhận nhà bọn họ cửa này thân thích. Mai Tuyết Nhi vừa nghe cũng nhăn lại mi, nàng trăm triệu không nghĩ tới gì cả sẽ tuyệt tình như vậy. Rốt cuộc bọn họ tam tỷ đệ là từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Di cả liền tính ngày thường chính mình ra chịu đói cũng sẽ không làm chính mình muội muội ra đói đến. Mẹ, không bằng ngươi đem tiểu cứu cứu gọi tới đi, hắn có lẽ có thể làm gì cả biết các ngươi vẫn là thân tỉ muội, không đến mức quá sinh phân. Tuy rằng nói như vậy trong lòng lại nghẹn khuất thực, nguyên lai chính mình một nhà không có gì cả chăm sóc thế nhưng cái gì cũng không phải. Vốn tưởng rằng cuộc sống này quá đến không tồi đâu, nhưng hiện tại xem ra còn phải dựa bọn họ. Càng là như thế nàng càng không cam lòng. Hiện tại hài tử không có lẽ nàng có thể rời đi cao gia đi gặp một lần cái kia Tống Thanh Trạch. Nam nhân kia sau lưng khẳng định có chút địa vị nhi, bằng không vì sao liền cao gia cũng không dám chọc nửa phần, hơn nữa liền đề cũng không dám nhắc lại. Nếu chính mình câu dẫn tới rồi Tống Thanh Trạch cũng làm hắn quăng Tề Tuyết Thấm, như vậy chẳng phải là có thể tới cái đại xoay người. Nghĩ đến này nàng liền hướng Tôn Nhảy Hương tìm hỏi một chút Tống Thanh Trạch chi tiết, không nghĩ tới Tôn Nhảy Hương cũng không biết, chỉ biết tới kia hai người rất lợi hại, còn lái xe mang theo vệ binh. Thoạt nhìn tương đương có khí chẳng, liền cục công an người đều kính sợ ba phần dường như. Phần 154. Mai Tuyết Nhi một bên vui sướng một bên lại mắng Tề Tuyết Thấm thật mẹ nó thật tinh mắt, trước kia đi học thời điểm nàng cùng Cao Tự Minh xử đối tượng đã bị sở hữu nữ sinh ghen ghét, hiện tại quăng Cao Tự Minh thế nhưng còn có thể tìm được hậu trường như vậy cường ngạnh nam nhân. Vì cái gì chính mình liền không có may mắn như vậy đâu. Bất quá còn hảo, bên người nàng nam nhân từ nhỏ đến lớn đều thực hoa tâm, tiểu học thời điểm kia mấy cái. Trung học kia hai cái, cao trung, Cao Tự Minh đều là như thế, chỉ cần chính mình tiểu dùng điểm kế sách người này khẳng định chính là chính mình. Rốt cuộc liền Tề Tuyết Thấm cái kia tính cách cái nào nam nhân sẽ chịu được, cặn bã hô hô một chút cũng không ôn nhu, lại còn có tự cho là thực rụt rè. Nam nhân sao, lên giường hắn chính là của ngươi, khẳng định không rời đi ngươi, trừ phi ngươi không muốn phản ứng hắn. Ở Mai Tuyết Nhi nghĩ đến, nếu chính mình dụng tâm Cao Tự Minh vẫn cứ sẽ vây tay một cái liền tới đây. Bất quá hiện tại, nàng chính là không có tâm tư đi để ý đến hắn mà thôi, ước gì đem cái này hôn ly. Hơn nữa hiện tại ly hôn Cao gia thanh danh khẳng định không tốt, hôm nay tới nàng chính là tưởng cùng cha mẹ thương lượng chuyện này. Ngươi hồ nháo cái gì, hiện tại ly hôn có gì chỗ tốt? Bọn họ Cao gia hiện tại gì cũng đã không có, ly chúng ta gì cũng không chiếm được. Mai Tùng Bách ở một bên đã mở miệng. Chính là nhà bọn họ hiện tại luôn là đánh ta, các ngươi nhìn một cái ta trên người tất cả đều là thương. Cho nên ta tính toán đi phụ liên cáo Cao gia ngược đãi, đến lúc đó các nàng tổng có thể chiếu cố điểm ta. Tự do thân, đến lúc đó có thể lấy bị thương giả thân phận đi tiếp cận Tề Tuyết Thấm, chỉ cần tiếp cận nàng mới có thể ở Tống Thanh Trạch trên người động tay chân. Liên tính kết hôn cũng không sợ, chỉ cần có thể bắt được nam nhân tâm đến lúc đó Tề Tuyết Thấm hết thể đều là chính mình, nhìn nàng nghèo túng thật sự không có so cái này càng tốt đẹp sự tình. Lúc trước thông đồng Cao Tự Minh chính là cái này ý tưởng, đáng tiếc nam nhân kia quá không biết che giấu. Vốn dĩ nàng cũng cho rằng Tề Tuyết Thấm sẽ ngốc phát hiện không được, không nghĩ tới nàng thế nhưng đều đã biết, lần này cần phải cẩn thận một chút nhi. Tề Tuyết Thấm lại không biết chính mình đang ở bị Mai Tuyết Nhi tính kế như thế nào lại đem nàng bạn trai cướp đi. Nàng bên này Tống Thanh Trạch nếu đồng ý muốn cùng nàng cùng đi Tống Lao ra tử ra dù sao cũng phải chuẩn bị một chút, rốt cuộc đầu thứ đi không thể làm cho bọn họ cấp thấy rõ. Vốn dĩ nàng liền rất sẽ trang điểm, hơn nữa đọc đại học liền hướng sinh viên bên kia rửa sát một chút, thoạt nhìn thật là thanh thuần vô địch. Tống Thanh Trạch nhìn trang điểm rất khá nàng đôi mắt nhíu lại, đặc biệt là kia hai chỉ lộ ra tới tuyết trắng cẳng chân làm hắn khỏe miệng đều thấy cười, rất lánh. Ngươi làm gì a? Chẳng lẽ còn làm ta lái xe tử a? Đương nhiên không thể. Nay vừa nhấc chân liền gì đều lộ ra tới, người khác lại nhiều xem một chút Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình sẽ điên. Chính hắn đều còn không có xem như vậy rõ ràng đâu. Tề Tuyết Thấm cũng cảm thấy hắn ở cố ý vô tình nhìn chính mình chân, nàng còn hoài nghi hắn vì sao tổng nhìn chằm chằm, chẳng lẽ là nơi nào nhảy cọ hôi. Ngó trái ngó phải không gì vấn đề, vì thế liền nói, ngươi tổng xem ta làm gì a? Không có việc gì, lên xe. Tống Thanh Trạch chân dài một mại trước cười ở xe thượng. Sau đó làm Tề Tuyết Thấm ngồi trên liền dựa theo Tống Lao gia tử lưu địa chỉ đi tới. Tống Thanh Trạch kỳ thật vốn dĩ chủ nhật thời điểm còn có thể đi làm việc vặt, bất quá hắn người này đối chính mình sinh hoạt gì đó an bài vẫn là rất rõ ràng minh bạch, hơn nữa tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai. Hắn tuy rằng rất muốn phấn đấu, nhưng là cảm thấy Tề Tuyết Thấm một nhà cũng là rất quan trọng, này chủ nhật tự nhiên là để lại cho nhà bọn họ. Đến nỗi Tống gia, trước nay liền không ở suy xét trong vòng. Bọn họ hai cái cưỡi xe đi rồi thật lâu. Cuối cùng tới rồi một tòa thoạt nhìn có chút năm đầu đại viện tử, nhưng là thập phần trang nghiêm, cũng thập phần khí phái. Lúc này lớn như vậy sân quả thực chính là mặt sau mấy năm cao cấp biệt thự, đặc biệt là này địa điểm cũng hảo, Tề Tuyết Thấm cảm thấy liền viện này khả năng cũng đã coi như hiện đại đỉnh cấp hảo môn nơi ở. Đặc biệt là trước cửa còn đứng một cái thủ vệ vệ binh, thật là cao phối trí. Hảo đi, biết này Tống Lao gia tử chính là một vị rất lợi hại quân nhân, cho nên mặt trên cấp phái hạ vài vị cảnh vệ viên cũng là bình thường. Xin hỏi, các ngươi tìm ai? Chúng ta tìm Tống Lao gia tử, vị này chính là Tống Thanh Trạch. Như vậy giới thiệu một chút có phải hay không có thể đem môn mở ra, dù sao cũng là Tống Lao gia tử mời bọn họ tới. Quả nhiên kia tiểu cảnh vệ viên biểu hiện ra rất tò mò bộ dáng, đôi mắt ở Tống Thanh Trạch trên người xoay vài vòng mới đưa môn mở ra. Tống Thanh Trạch mang theo Tề Tuyết Thấm đi vào đi, đi rồi đại khái không đến 50 bước sảnh ngoài nơi đó đi ra rất nhiều người tới. Tề Tuyết Thấm đã sớm biết Tống gia là gia đại nghiệp đại nhưng là không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy, xem ra kiếp trước Tống Thanh Trạch không trở về cũng là sợ phiền thoái. Tống Thế Minh đi đầu đi ra, sau đó đối với phía sau một cái tóc có chút hoa dâm trung niên nam nhân nói, ba, đây là Tống Thanh Trạch, ta nhị thúc gia hải tử. Cô nương này là hắn vị hôn thê, họ Tề. Tề Tuyết Thấm vừa nghe liền chính mình danh nhi đều không đề cập tới kia như thế nào hảo. Vì thế lập tức nói, ta kêu Tề Tuyết Thấm. Liên tính không muốn cùng Tống gia có gì liên lụy, nhưng là ít nhất hẳn là biết nàng tên họ là gì đi. Tống Thanh Trạch đối với trung niên nam nhân gật đầu, sau đó lại nghe Tống Thế Minh chỉ vào một bên hai trung niên nữ nhân nói, đây là đại cô cùng nhị cô, ta là ta bà, cũng chính là ngươi đại bá. Tống Thanh Trạch nhưng không có lễ phép gọi người, mà kia hai vị cô thực nhiệt tình nhìn Tống Thanh Trạch, nhìn ra tựa hồ là thật sự thực quan tâm hắn. Mau vào phòng đi, vào nhà lại nói. Hai cái cô đưa bọn họ làm vào phòng. Đi vào sau Tề Tuyết Thấm liền cảm thấy chân mềm, bởi vì trong phòng còn ngồi rất nhiều người. Cuối cùng trải qua giới thiệu Tề Tuyết Thấm biết Tống Lao gia tử thê tử đã qua đời, bọn họ cộng sinh 5 cái hài tử. Hai cái nữ nhi 3 cái nhi tử, lão đại Tống Võ cũng chính là Tống Thế Minh phụ thân, bọn họ toàn gia đều ở, còn có một cái đáng yêu nữ nhi thoạt nhìn thập phần thẹn thùng. Lão nhị chính là Tống Thanh Trạch phụ thân Tống Ngọc, lúc trước thành tiểu tối cao, đáng tiếc sau lại bởi vì cưới cái thành phần không tốt Tô xảo muội. Hơn nữa bị Tống gia đẩy ra đi làm tấm mục, cho nên cuối cùng rơi vào cái bi kịch xong việc. Chứ bỏ hắn ở ngoài người khác đảo còn hảo, lão tam Tống Văn Bản tới cũng bị đưa đi ở nông thôn, nhưng hắn xem như thanh niên trí thức xuống nông thôn. Sau lại Tống lão gia tử sửa lại án xử sai, hắn liền mang theo chính mình thanh niên trí thức tức phụ nhi trở về làm công nhân, hiện giờ đảo cũng xuôi gió xuôi nước. Hai cái cô hôm nay cũng mang theo người trong nhà tới, trong lúc nhất thời kêu loạn cũng phân không rõ ai là ai. Chỉ là biết gia nhân này xem ra vẫn là không tồi, ít nhất mặt ngoài hiện tại nhìn không ra có gì hào môn ân oán linh tinh sự tình. Đương nhiên, cũng có thể là Tống Lao gia tử có thể chấn được mọi người, hắn làm đại gia ngồi xuống nói, tiểu Tề cha mẹ cùng đệ đệ như thế nào chưa từng có tới. Chương 200 trong nhà không đồng ý. Hôm nay nhà xưởng có chút việc cho nên liền không có lại đây. Tề Tuyết Thấm ngồi ở chỗ kia không có biểu hiện ra một chút tự ti, hiện tại công nhân địa vị cũng không thấp, lại nói chính mình phụ thân vẫn là vị xưởng trưởng. Nàng nhưng thật ra ngồi thẳng tắp, mà Tống Thanh Trạch vẫn luôn nhàn nhạt rất ít nói chuyện. Tống lão gia tử trước làm người thượng trái cây, sau đó đối kia hai cái thấp giọng ở khóc cô nói, các ngươi còn khóc gì, đi chuẩn bị ăn đi a. Đã biết, tiểu trạch đi, các ngươi chưa ngồi, lập tức liền có thể ăn cơm. Tống thanh trạch nói, không đổi. Chính là phía dưới lại không có cái gì động tác, nhưng thật ra rất quan tâm Tề Tuyết Thấm tâm tình, thỉnh thoảng cấp đưa lên một khối hai khối trái cây miễn cho nàng nhàm chán. Tống lão gia tử xem ở trong mắt, liền nói, tiểu Tề đồng chí muốn nhàm chán có thể cùng tiểu Lệ, Ơn Huệ nhỏ bé còn có Nam Nam đi bên ngoài chơi trong chốc lát, các ngươi đều không sai biệt lắm tuổi. Cái kêu kêu tiểu Lệ nữ hải tử là Tống Thế Minh muội muội, nàng có chút thẹn thùng nói, ta kêu Tống tiểu Lệ, năm nay 20, ở đoàn văn công đi làm, ngươi đâu? Ta kêu Tề Tuyết Thấm năm nay 18, còn ở A lớn hơn học, ngươi hảo. Sinh viên A, thật sự thật là lợi hại, nhà chúng ta liền nhị ca là sinh viên. Cái này nhị ca chỉ chính là Tống Thanh Trạch. Nga. Chúng ta đi hậu viện chơi đi, nơi đó có cái hậu hoa viên. Hảo đi. Tề Tuyết Thấm cảm thấy cái này Tống Tiểu Lệ tuy rằng so với chính mình đại nhưng có thể là tính tình đơn thuần nguyên nhân thoạt nhìn cực hảo ở chung. Vì thế nàng liền đi theo nàng còn có mặt khác hai cái nữ hài nhi cùng nhau tới rồi hậu hoa viên. Ba cái nữ hải tử trung Tống Tiểu Lệ dung mạo nhất không tốt, coi như là trung thượng chi tư, nhưng là đôi mắt thuần tịnh thực người thích. Tống Ơn Huệ nhỏ bé là lão tam Tống Văn con gái một, tính cách có điểm tiêu căng, một đôi mắt to nhưng thật ra rất hấp dẫn người. Mà này ba cái nữ hải tử trung xuất sắc nhất liền số Tống Thanh Trạch nhị cô nữ nhi Chu Nam Nam, nàng cùng Tề Tuyết Thấm cùng năm kỷ lớn lên là phi thường đẹp, hơn nữa khí chất cũng phi thường sung ra, nghe nói đã thi đậu đoàn văn công, xem như vị ca sĩ. Các nàng ba cái đối Tề Tuyết Thấm đều khá tò mò, chính là Chu Nam Nam lại đối chính mình biểu ca cũng chính là Tống Thanh Trạch hiếu kỳ nói, các ngươi thật sự đính hôn sao? Chính là như thế nào không hỏi qua trong nhà? Tề Tuyết Thấm chọn hạ mi, sau đó cười nói, hỏi qua cái nào trong nhà, chúng ta đính hôn thời điểm Tống gia còn không có tìm tới đâu. Chính là, trong nhà không đồng ý có thể đính hôn sao? Nàng hỏi chính là dị thường hôn nhiên, ý tứ là bọn họ đính hôn tựa hồ Tống gia cũng không có đồng ý. Tề Tuyết Thấm cười đến càng thêm sán lạ, nói, đương nhiên có thể à, vạn nhất Tống gia cả đời không tìm tới chẳng lẽ chúng ta còn muốn chô cả đời đối tượng à? Vẫn là, ngươi tưởng ngươi biểu ca đánh cả đời quan côn, ta đảo không gì ý kiến, sợ hắn không vui. Ta nhị ca đối với ngươi như vậy hảo khẳng định phi thường thích ngươi, bất quá ngươi so với ta còn nhỏ, kêu nhị tẩu có chút buồn bực, không bằng ta kêu ngươi muội tử ngươi kêu tỷ của ta, về sau liền vẫn luôn như vậy kêu. Tống Tiểu Lệ nở nụ cười, nàng đây là thật thiên chân. Cùng Chu Nam Nam cái kia giả thiên chân nhìn lên là có thể phân biệt đến ra tới. Bất quá Tề Tuyết Thấm không để ý tới cái này tiểu nữ hài nhi, chỉ cần nàng không chọc nàng như vậy hết thể đều hảo. Chu Nam Nam cũng hơi hơi mỉm cười, nói, nhưng ta nghe nói, ra ra không phải quá đồng ý này hôn sự à, nói ngươi cùng biểu ca không thích hợp. Nam Nam, ngươi ở nói bậy gì đó. Tống Tiểu Lệ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo Tề Tuyết Thấm nói, ngươi đừng nghe nàng. Ông nội của ta mới chưa nói quá cái này lời nói. Ân, ta đã biết. Tề Tuyết Thấm kỳ thật gật gật đầu, chính là trong lòng vẫn là lược không thoải mái. Nàng biết Tống Tiểu Lệ nói như vậy cũng bất quá là đang an ủi chính mình thôi. Kỳ thật nhà bọn họ ở sau lưng khả năng thật sự có chút không tán đồng nàng cùng Tống Thanh Trạch hôn sự. Trước một đời thời điểm cái kia Tống lao ra tử liền không phải quá thích nàng, bởi vì nàng có thể làm, chỉ đương Tống Thanh Trạch tình nhân bất hòa hắn kết hôn. Vì thế hắn cảm thấy như vậy đối chính mình tôn tử thanh danh không tốt. Rốt cuộc lúc ấy còn rất để ý thanh danh. Vì thế hắn tự mình tới cửa bức hôn vài lần, chờ biết nàng mang thai lúc sau liền càng nóng nảy, nhưng là Tống Thanh Trạch ngay lúc đó thái độ liền phi thường lãnh đạm, nói mấy câu liền đem hắn cấp khí đi rồi. Lúc ấy này Tống lão gia tử có thể so hiện tại lão nhiều, đi đường đều phải dựa quả trượng. Không nghĩ tới này một đời tuy rằng tình hình hoàn toàn thay đổi, nhưng là Tống lão gia tử vẫn là không thích nàng. Vì cái gì đâu? Rõ ràng hiện tại phụ thân vẫn là vị sưởng trưởng. Chính mình cũng là cái sinh viên, nàng thật sự tưởng không rõ như vậy chính mình còn có gì không xứng với Tống Thanh Trạch. Chẳng lẽ, bọn họ còn có càng tốt người được chọn? Vô luận như thế nào Tề Tuyết Thấm tưởng, bọn họ nếu không thích chính mình kia nàng cũng liền không có tất yếu đi thích bọn họ Tống gia, trực tiếp đem Tống Thanh Trạch thông đồng đi thì tốt rồi. Ân, cứ như vậy vui sướng quyết định. Nghĩ đến đây nàng cũng liền không có tâm tư lại cùng mấy nữ sinh nhìn cái gì cảnh nhi, chờ tới rồi đại sảnh phát hiện đại gia sắc mặt giống như đều không phải quá tốt đẹp. Không khỏi đi đến Tống Thanh Trạch bên người ngồi xuống, thoải mái hảo phóng tú khởi ân ái. Ngồi ở chỗ kia, thân thể đều mau ai đến cùng đi. Đối, nàng chính là cố ý. Tống Thanh Trạch lại không nghĩ nhiều, hắn cảm thấy nhất định là Tề Tuyết Thấm không quá thói quen cái này Tống gia. Rốt cuộc ở Tề gia dân cư tuy rằng thiếu nhưng là không khí vẫn luôn là thập phần ấm áp. Vì thế, hắn đem bàn tay to cái ở Tề Tuyết Thấm mu bàn tay thượng, sau đó bình tĩnh nhìn Tống Lao Gia Tử không nói chuyện. Tống Lao Gia Tử nói, ăn cơm đi. Cái này Tôn Tử đại khái là dùng để ma hắn, bất quá không thể không nói hắn tuy rằng không giảng vài câu nhưng nói đều rất có đạo lý. Chỉ chốc lát sau trên bàn bãi đầy đồ ăn, hơn nữa tổng cộng thả hai trương đại cái bàn. Phần 155. Tề Tuyết Thấm cùng các nữ nhân ngồi ở một bàn, nàng nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, dù sao đều tới không ăn no như thế nào thành. Mà ngồi ở bên người nàng Chu Nam Nam lại là một cái cực có thể khoe khoang chính mình người, nàng chỉ ăn một lát cơm liền rất thục nữ đứng lên, sau đó cầm một chén nước đi tới nam nhân kia một bàn có điểm tiểu thẹn thùng nói, nhị biểu ca, không biết ta có thể hay không lấy thủy đại rượu kính ngươi một ly. Tống Thanh Trạch lãnh đạm nói, ta không uống rượu. Nga, kia, ta đây cho ngươi đảo chén nước. Không cần, ta đã dùng xong rồi. Bang, Tống Thanh Trạch liền đem chiếc đũa buông xuống, hắn rõ ràng mới ăn một lát đồ ăn mà thôi. Chu Nam Nam mặt một bạch, nhưng là nàng rất lớn khí cười đối với tức giận Tống Lao Gia Tử làm cái mặt quỷ, sau đó trở lại nữ nhân cái bàn kia thượng tiếp tục ngồi lại bất động chiếc đũa. Bất quá nàng luôn là ngắm Tề Tuyết Thấm xem, làm cho nàng này cơm cũng ăn không vô nữa, tổng cảm thấy nếu lại ăn dạ dày sẽ đau. Vì thế, nàng cũng đem trong chén cơm đều ăn sạch buông chiếc đũa, xem ra trở về còn phải cùng Tống Thanh Trạch nấu điểm mặt ăn. Ngươi ăn xong rồi, chúng ta đây cùng nhị biểu ca đi ra ngoài đi một chút hảo không? Chu Nam Nam nói. Cái này tiểu cô nương có vấn đề à, không phải Tề Tuyết Thấm đa tâm, nàng rõ ràng không thích chính mình kia vì cái gì còn mời chính mình đi ra ngoài đi một chút. Lại còn có muốn đáp thượng một cái Tống Thanh Trạch, nàng nhìn liếc mắt một cái Tống Thanh Trạch phía sau lưng liền có điểm vô ngữ lên. Không cần hỏi, cái này tiểu biểu muội thích thượng cái này nhị biểu ca, muốn tới một hồi thân càng thêm thân gì, cho nên mới sẽ như vậy tích cực. Không được, chúng ta ngồi một hồi nhi liền phải đi trở về. Nếu không chào đón bọn họ còn lưu lại nơi này làm cái gì? Tề Tuyết Thấm cảm thấy cái gì ôn nhu thiện giải nhân ý chính mình vẫn là không cần đi đoạt lấy nhân gia tiểu bạch hoa nhân thiết, làm cho bọn họ biết một chút chính mình ở Tống Thanh Trạch trong lòng địa vị mới là mấu chốt. Như thế nào sớm như vậy đâu, nhị biểu ca thật vất vả trở về. Nếu không ngươi có việc đi trước đi, thật sự không được ta làm ông ngoại cảnh vệ viên đưa ngươi trở về. Chu Nam Nam cười đến thập phần rụt rè quý khí, còn mang theo một chút ngây thơ đáng yêu thật là mỹ tới cực điểm. Nàng thực sẽ biểu hiện chính mình tốt đẹp một mặt, liền hướng những lời này đều có thể cho người ta mang đến hảo cảm. Đáng tiếc Tề Tuyết Thấm cũng nở nụ cười, đột nhiên đứng lên nói, thực xin lỗi đâu, ta không thói quen cùng người khác đi. Tống Thanh Trạch, chúng ta đi thôi. Vốn dĩ tưởng lễ phép chờ người khác đều dùng quá cơm, rốt cuộc nam nhân kia bàn còn ở uống rượu. Nhưng là, nàng lười đến đứng ở như vậy không khí chung. Tống Thanh Trạch là của nàng, muốn cướp vậy các bằng bản lĩnh hảo. Nếu Tống gia địa vị thật sự ở Tống Thanh Trạch trong lòng so với chính mình cường, kia nàng liền tiêu sái rời đi làm hắn làm chính mình đại thiếu gia hảo. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng Tề Tuyết Thấm đây cũng là tùy hứng biểu hiện, chính là nàng không có nửa điểm thu liễm, còn nâng lên cao ngạo đầu nhìn Tống Thanh Trạch. Tống Thanh Trạch lập tức đứng lên cười nói, ân, chúng ta đi. Tiểu Trạch, thật vất vả trở về một chuyến, nếu không chờ chúng ta dùng xong cơm lại đi. Tống Lão gia tử càng thêm không thích Tề Tuyết Thấm, cảm thấy nàng là cái không lễ phép cô nương. Tề Tuyết Thấm lại dường như không tới hắn trong mắt không cao hứng dường như, nói, nhà của chúng ta còn có việc, Tống Thanh Trạch ngươi không phải muốn cùng ta cùng đi xem giường hình thức sao. Xích quả quả câu dẫn A, hơn nữa cũng hướng Tống gia người tuyên bố, bọn họ thực mau liền phải kết hôn. Tống Thanh Trạch nghe thấy tâm đều nóng lên, hắn ngày thường nói lên những việc này thời điểm Tề Tuyết Thấm đều là có điểm tiểu thẹn thùng thả còn kháng cự, không nghĩ tới hôm nay nàng chủ động nhắc tới tới. Ân, dương sự tình lớn hơn thiên. Tề Tuyết Thấm nhấp cái miệng nhỏ hơi hơi mỉm cười, có chút khiêu khích nhìn thoáng qua Tống Lao Gia Tử, sau đó đi tới Tống Thanh Trạch trước mặt duỗi tay nói, đi thôi, nếu ngươi tưởng ở chỗ này ngốc ta cũng không phản đối. Nàng thật là nói không phản đối, chính là phút cuối cùng lại còn hừ một tiếng. Ý tứ thực rõ ràng, nàng không phản đối chính là sẽ không cao hứng A. Tống Thanh Trạch bị nàng loại này bá đạo bộ dáng, trong mắt tràn đầy khoe khoang cùng phân cao thấp nhi tiểu bộ dáng làm cho dở khóc dở cười, đi qua đi chủ động lôi kéo nàng tay nhỏ nói. Ân, đều nghe ngươi, chúng ta đi thôi. Tiểu hài tử dường như, bất quá nàng nghĩ khoe khoang khiến cho nàng hảo. Tống Thanh Trạch cũng minh bạch, vừa mới Tống Lao Gia Tử đã cùng hắn thuyết minh phản đối này hôn sự, nguyên nhân là sợ hắn bị Tề gia bắt cóc cả đời. Hắn cái này tình huống cùng nhân gia làm tới cửa con rể không gì khác nhau, liền phong ở đều cái ở nhạc phụ gia bên cạnh, đây là bị áp cả đời sự tình. Tống Lao Gia Tử cảm thấy, chính mình Tống gia con cháu liền tính là không gì thành tựu cũng không thể làm người áp cả đời. Huống chi Tống Thanh Trạch bản nhân là như vậy ưu tú. Đáng tiếc Tống Thanh Trạch cũng không có như hắn y chung kích động phi thường hoặc là lập tức trở về Tống gia, mà là nhàn nhạt cười hỏi bọn hắn, lúc trước ta chịu tội thiếu chút nữa bị bán đi khu mỏ cu ly thời điểm các ngươi ở đâu. Hiện tại lại tới quản ta làm cái gì, lúc ấy là tiểu thấm đã cứu ta, từ lúc ấy khởi ta cũng đã phiên không ra tay nàng lòng bàn tay nhi. Không nghĩ tới hắn lời này nói xong Tề Tuyết Thấm sau khi trở về liền cường ngạnh ở Tống Lao Gia Tử trước mặt soát một chút chính mình tồn tại cảm. Tống Thanh Trạch lập tức phối hợp cùng không lễ phép nàng rời đi, một bộ trung khuyển bộ dáng. Tống Lao Gia Tử thật là nửa câu lời nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể cùng trong nhà nam nhân đứng lên nhìn theo Tống Thanh Trạch mang theo Tề Tuyết Thấm có điểm trương dương từ cửa chính đi ra ngoài. Đám người vừa đi Chu Nam Nam liền ở một bên nói, cái gì à, cái này nữ như thế nào như vậy lợi hại à. Nhị biểu ca chính là tình trạng nguyên đâu, hơn nữa vẫn là thi họa đệ nhất danh. Nàng nói xong lúc sau Tống Lão Gia Tử liền càng khí, nhưng là Tống Thế Minh lại nói, nam nam ngươi lớn như vậy nói cái gì có thể nói cái gì lời nói không thể nói muốn lộng minh bạch, nếu không có kia cô nương ngươi nhị biểu ca căn bản thi không đậu đại học nói không chừng bị ngược đãi thành bộ rắn gì, nếu không có kia cô nương chỉ sợ hắn cũng hoạch không được thưởng, bởi vì hắn lao sư là kia cô nương mẫu thân. Những việc này hắn cha rất rõ ràng. Tề gia đối Tống Thanh Trạch ân liền tính hắn dùng cả đời đi còn cũng là hẳn là. Được rồi, trở về ăn cơm. Tống Lão Gia Tử cũng là minh bạch, chính là có chút không cam lòng. Bất quá ăn xong rồi đem Tống Thế Minh gọi vào chính mình văn phòng, sau đó lấy ra một cái hộp nói, cái này là ta ở nội thành một chỗ bất động sản, là ngươi mãi mãi lưu lại. Sau đó nơi này có chút tiền giấy, ngươi cấp đệ đệ đưa đi kết hôn dùng. Có thể xem ra tới chính mình cái kia tôn tử là không rời đi cái kia Tề gia cô nương. Kia không bằng khiến cho bọn họ đem kết hôn. Nhưng là không thể dùng Tề gia kia phòng ở, Tống gia lại không phải không cho được. Hảo. Tống Thế Minh trở về chính là cho chính mình ra lão gia tử chạy chân, quá một đoạn thời gian bộ đội có việc phải đi trở về. Tống lão gia tử xem hắn đi rồi lại gọi lại hắn nói, ngươi so tiểu trạch lớn vài tuổi, này hôn nhân đại sự có phải hay không muốn giải quyết? Mẹ ngươi không phải làm người cho ngươi giới thiệu mấy cái cô nương sao, có rảnh đi gặp. Hảo. Không nghĩ thấy à. Chính mình vốn dĩ liền không suy xét cái gì kết hôn sự tình, tổng cảm thấy sở hữu cô nương nhìn thấy hắn đều trốn rất xa, vạn nhất đem nhân ra dọa hư liền không hảo. Tuy rằng mặt ngoài đáp ứng chính là nên làm gì liền làm gì căn bản không đi tương gì thân, chỉ là mang theo đồ vật đuổi tới Tề gia. Đương nhiên hắn không truy thật chặt, vạn nhất nhân ra hai người thật sự đi xem giường làm sao bây giờ. Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm thật đúng là đi xem giường, hình thức cũng đều đính xuống dưới, bất quá cũng không có truy thợ mộc nhanh lên đánh. Rốt cuộc kết hôn còn có non nửa năm thời gian từ từ tới cũng không đổi. Hai người đối giường vẫn là thực vừa lòng, bởi vì bọn họ một đến cảm thấy đại điểm giường hảo chút, hơn nữa dựa theo Tề Tuyết Thấm ý tứ còn đánh mang giường dương, bên trong có thể phóng điểm đồ vật. Chính nghị luận Tề Tuyết Thấm liền nhìn đến phía trước có cái nữ hải tử có chút hốt hoảng hướng xưởng dệt người nhà trong viện chạy, kia bối cảnh rất quen thuộc. Lộ Tiểu Giai. Kết quả đối phương không nghe được đã cùng cụ ông nói một tiếng đi vào. Tống Thanh Trạch liền lập tức nhanh hơn tốc độ đuổi theo đi. Kết quả vẫn là ở nhà bọn họ cửa gặp Lộ Tiểu Giai cùng hắc mặt Tống Thế Minh. Bởi vì lúc này hắn chính ôm Lộ Tiểu Giai, hai người tư thế có điểm ái muội. Ách! Từ xe đạp trên ghế sau nhảy xuống Tề Tuyết Thấm có điểm lốc, đây là gì tình huống? Lộ Tiểu Giai vội đứng lên, nhìn Tống Thế Minh tựa hồ rất sợ bộ dáng, nàng sau này lui lại mấy bước sau đó chạy tới Tề Tuyết Thấm trước mặt nói, Tiểu Thấm, ta có thể hay không ở ngươi nơi này trốn trong chốc lát, ta mãi mãi một hai phải làm ta đi. Thân cận. Hành. Tề Tuyết Thấm biết các nàng ra tình huống, không khỏi muốn mang nàng vào nhà đi trốn trốn. Nào biết lúc này bên ngoài đi vào tới một cái lao gia tử, hắn thoạt nhìn có điểm điên điên run run, vừa tiến đến liền chỉ vào Lộ Tiểu Giai nói, ngươi chạy gì, cho rằng ta tìm không thấy ngươi có phải hay không. Lộ Tiểu Giai có điểm ủy khuất nói, không, không có a, cùng ta trở về. Lộ gia gia duỗi tay liền phải đi kéo chính mình cháu gái, trong nhà nhật tử đều mau quá không nổi nữa. Nàng tiền lương lại không nhiều lắm còn không bằng đính hôn lộng điểm lễ hỏi tiền đâu. Lộ Tiểu Giai có điểm bất đắc dĩ, chính là lại không thể liên lụy chính mình đồng học, vì thế cũng chỉ có thể đi theo Gia Gia mặt sau trở về đi. Chờ một chút, Lộ Gia Gia mang Tiểu Giai trở về làm gì? Tề Tuyết Thấm chắn một chút Lộ Tiểu Giai hỏi. Nàng tuổi cũng không nhỏ, trong nhà cấp an bài hôn sự, nhưng nha đầu này thế nhưng thẹn thùng trốn trốn tránh tránh. Lộ Gia Gia cũng biết Tề Tuyết Thấm phụ thân là làm gì đó cho nên có điểm không nghĩ trêu chọc. Lời này nói cũng coi như là thực khách khí. Tề Tuyết Thấm lập tức nói, nguyên lai là như thế này à, chính là ta cái này đồng học từ đính hôn lúc sau cũng rất lo lắng Lộ Tiểu Giai, cho nên hôm nay cũng là kêu nàng tới thân cận. A, Lộ Tiểu Giai mở to hai mắt nhìn, thoạt nhìn ngốc manh ngốc manh. Kỳ thật nàng lớn lên xem như thanh tú, nhưng là một đôi mắt to có điểm thiên hướng mắt mèo thoạt nhìn lại tiểu lại manh. Tề Tuyết Thấm vô pháp tưởng tượng nàng kiếp trước không xong nhiều ít tội, không khỏi hít vào một hơi cái khó lo cái khôn nói, đúng vậy, chính là thân cận. Cùng ai a? Lộ ra ra nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, đến nỗi Tống Thế Minh hắn không dám xem a. Tề Tuyết Thấm lập tức kéo lại Tống Thanh Trạch chỉ vào Tống Thế Minh nói, chính là hắn a, đúng hay không Tống Đại? Ca. Tống Thế Minh, hắn vốn dĩ đã tránh thoát N chàng thân cận, không nghĩ tới đưa cái đồ vật vẫn là bị thân cận. Hắn còn không thể cự tuyệt, bởi vì hai cái nữ hải tử mang theo hy vọng ánh mắt nhìn hắn, lại lãnh tâm cũng buông lỏng. Lại nói, hắn nhất không am hiểu xử lý nữ nhân sự tình. Này, không biết vị này chính là. Ta đại ca, chỉ là mặt bên thấy một mặt, nhưng là chúng ta người trẻ tuổi sự tình, ngài tại đây không tốt lắm đâu. Tống Thanh Trạch nhìn đến Tống Thế Minh biệt nữ bộ dáng chọn hạ mi, cái này đại ca so trong tưởng tượng càng thêm, thẹn thùng a. Đột nhiên rất muốn đầu đầu hắn, vì thế cũng liền theo Tề Tuyết Thấm ý tứ đã mở miệng. Chương 201 bị thân cận về sau. Tống Thế Minh không nghĩ tới chính mình hôm nay như vậy xấu hổ, chính là nhìn cái kia cầu cứu tiểu cô nương cũng không nhiều lời. Kia lộ ra ra từ trên xuống dưới nhìn vài lần Tống Thế Minh, cuối cùng chú ý tới trong tay hắn biểu, nhìn lên không phải sản phẩm trong nước hóa. Có lẽ này nam rất có tiền, vì thế liền nói, hành hành, các ngươi người trẻ tuổi trước trò chuyện, trễ chút nhớ rõ về nhà. Ta đã biết. Lộ tiểu giai đáp ứng rồi một tiếng, sau đó một bàn tay kéo lại Tề Tuyết Thấm hít vào một hơi. Nàng tổng cảm thấy hôm nay chính mình chọc không nên dây vào người, vị kia quân nhân thúc thúc thật là đáng sợ, bất quá còn hảo hắn không vạch trần có lẽ cũng là người tốt cũng không nhất định. Chờ lộ ra ra đi rồi Tề Tuyết Thấm liền mang theo lộ tiểu giai cùng Tống Thế Minh vào phòng, Tề Kiến Thiết cha mẹ cùng đệ đệ cũng chưa ở nhà, có thể là đi ra ngoài làm chuyện gì. Nàng hỏi trước một chút lộ tiểu giai tình huống. Biết nàng thân cận đối tượng là cái người góa vợ không khỏi tức giận đến nói không ra lời nói, ngươi ra ra mãi mãi chính là muốn đem ngươi bán à, rõ ràng ngươi có công tác đãi ngộ cũng hảo, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tiền. Ta thúc thúc ra đệ đệ muốn cưới vợ, cho nên bọn họ mới muốn đem ta bán đổi điểm tiền. Lộ tiểu giai cười khổ nói, vậy ngươi cũng không thể tổng trốn tránh a, đi một bước tính một bước đi. Lộ tiểu giai thở dài, sau đó đối với Tống Thế Minh nói, thực xin lỗi liên lụy ngươi. Ân. Đã biết lộ tiểu giai tình huống sau Tống Thế Minh còn rất đáng thương nàng, chủ yếu là biết cái này cô nương thế nhưng là cao trung sinh còn có công tác. Phải biết rằng hiện tại tiểu cô nương có thể đọc được cao trung đã thực không dễ dàng, còn nhậm chính mình tìm được rồi công tác liền càng thêm khó. Như vậy cô nương thế nhưng bị trong nhà bán, hắn làm một cái quân nhân có chút khó tiếp thu sự thật này. Phần 156. Tống Thế Minh, chúng ta đi bên kia nói chuyện. Nhà mới bên kia đã cái xong rồi, hiện tại chính là ở phơi nhà ở mà thôi. Thậm chí liền cửa sổ đều trang hảo, bình thường một ít gia cụ cũng đều mang lên. Tống Thanh Trạch mang theo hắn đi vào chính mình phòng nhỏ, đổ nước cho hắn nói, ngươi là cái thứ nhất khách nhân. Nơi này không tồi. Cảm giác đi lên giảng như là một cái gia, tuy rằng còn không có người trụ nhưng là thật sự không tồi. Đặc biệt là nhìn ra được tới Tề gia rất dụng tâm, liền mặt đất đều dùng gạch cấp phô hảo, ở hiện tại cái này niên đại này đã coi như là xa hoa phối trí. Đang nghĩ ngợi tới đâu liền nghe Tống Thanh Trạch nói, ngươi theo tới có gì sự sao? Là ra ra làm ta đem cái này giao cho ngươi. Nói xong đem Tống lão gia tử muốn giao cho Tống Thanh Trạch đồ vật lấy ra tới. Tống Thanh Trạch liền xem cũng không xem nói, không cần. Ngươi là Tống gia người, kết hôn trong nhà dù sao cũng phải có điểm tỏ vẻ, thu đi. Tống Thế Minh cũng không như thế nào sẽ khuyên người, dù sao đồ vật để ở đâu hắn liền không tính toán lại động, đối phương ái thu vẫn là ái đặt ở nơi này thiên trường địa cửu hắn cũng quản không được. Tống Thanh Trạch cũng không để ý đến kia đồ vật. Liền nói, kia cô nương ngươi thấy thế nào? Tề Tuyết Thấm bằng hữu, phía trước còn giúp nàng cha quá cao tự minh coi như có ân. Cái gì thế nào? Chính mình không phải một cái cơ sao? Nếu ngươi cảm thấy nàng không tồi, ta cũng có thể giúp một chút. Tống Thanh Trạch đối với Tống gia người duy nhất có cái ấn tượng tốt đại khái chính là Tống Thế Minh, bởi vì hắn xác thật rất có ca ca bộ dáng. Tuy rằng thoạt nhìn rất lạnh nhạt, nhưng ở Tống gia thời điểm cũng giúp đỡ hắn giải quá vây. Ở xe lửa thượng biểu hiện cũng thực chính trực. Ít nhất không phải cái loại này muốn đi khống chế người của ngươi. Khu Tống Thế Minh không biết chính mình muốn nói như thế nào, cuối cùng nói, này không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình. Kia đảo cũng là, có yên sao? Ở Tống gia ra tới rất phiền, Tống Thanh Trạch cũng tưởng hoãn một chút. Một bên hút thuốc hai người nói đến Tống gia tình huống, kỳ thật đảo không tồn tại cái gì tranh đoạt tài sản biểu hiện, nhưng Tống lao gia tử gia phong khẩn bọn họ tựa hồ đều nghẹn một hơi. Tống Thanh Trạch kỳ thật đều minh bạch, Tống lao gia tử là cái tương đương cường thế người. Đối trong nhà này đó nhi nữ yêu cầu lại thực nghiêm khắc. Tỷ như ở trên bàn cơm trừ bỏ hậu bối mấy cái cô nương cơ hồ đều không có người dám nói chuyện, có đôi khi có áp chế liền có phản kháng, chỉ là không biết sẽ ở đâu cái điểm nhi thượng. Hai người nói một lát, nam nhân nói liền lại về tới Tề gia, Tề Tuyết Thấm cùng Lộ Tiểu Giai đang ở nấu cơm. Này nấu cơm Tề Tuyết Thấm tay nghề không phải quá hảo, thậm chí liền Tống Thanh Trạch đều không bằng, chính là Lộ Tiểu Giai phụ thân là vị đầu bếp cho nên nàng cơm làm cực hảo lại còn có thực mau. Chỉ chốc lát sau nàng liền làm hai cái đồ ăn một đại bàn lỗ tử, sau đó còn cán tay cán bột, phẩm chất đều đều, quả thực không cần quá đẹp. Tề Tuyết Thấm nói, xem ra, ta muốn cùng ngươi học học chủ nghệ. Vốn dĩ cảm thấy chính mình cũng coi như là làm thật nhiều bữa cơm đoàn viên không tồi, chính là cùng nàng một bút thật là người so người sẽ tức chết cảm giác. Đặc biệt là chờ hai cái nam nhân tiến phòng, này đồ ăn mang lên lúc sau Tống Thanh Trạch thế nhưng tới một câu nói, nhìn lên liền không phải Tề Tuyết Thấm đồng chí làm. Tề Tuyết Thấm trong tay rẻ lau liền ném đi ra ngoài, nói, Tống Thanh Trạch, ta đói đến ngươi a. Không có, ngươi làm cũng khá tốt. Tống Thanh Trạch hơi hơi mỉm cười, một bộ thực túng bộ dáng. Tống Thế Minh đều có điểm khinh thường hắn, nam nhân làm thành hắn như vậy cũng coi như là thật khó được. Chính là hắn sẽ không nghĩ đến, phàm là có nữ nhân nam nhân ở chính mình nữ nhân trước mặt đều là túng, thậm chí còn sẽ tự bạo khuyết điểm. Đương nhiên, kia nhất định phải ở kết hôn lúc sau. Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm hai người xem như luyến ái thời gian rất lâu, trừ bỏ cuối cùng kia tầng quan hệ cùng chân chính phu thê cũng không có khác nhau, cho nên xem ra chính là so người khác muốn thân cận chút. Tiểu Thấm nói các ngươi không ăn no. Trước nếm thử tay nghề của ta nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu sửa gần. Lộ Tiểu Giai người tuy rằng thẹn thùng nhưng là ở Tề Tuyết Thấm trước mặt vẫn là thực phong khai, hai người dù sao cũng là bằng hữu, hơn nữa nàng lần này còn giúp chính mình. Vốn dĩ ở Tề gia nàng không nên khoe khoang tay nghề gì, chính là nhìn Tề Tuyết Thấm động tác quá chậm, hơn nữa cũng muốn mượn Hoa Hiến Phật đa tạ một chút giúp chính mình Tống Thế Minh. Bốn cái người trẻ tuổi ngồi xuống, Tống Thế Minh cũng không có khách khí. Vừa mới Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm này một nháo hắn sắc thật không có ăn no, lại nói từ tới rồi Tề ra đến bây giờ hắn xem như minh bạch một chút, đó chính là Tề Tuyết Thấm cô nương này ở nhà bọn họ cái loại này không lễ phép biểu hiện căn bản tất cả đều là trang, nàng đó là ở hướng chính mình ra ra khiêu khích đi. Lại nói tiếp đã rất nhiều năm không thấy được to gan như vậy cô nương, chẳng những khiêu khích chính mình ra ra còn làm hắn có khổ nói không nên lời, thậm chí còn vì bọn họ kết hôn ra lễ, thật là rất lợi hại. Chính mình cái này đường đệ ngày thường thoạt nhìn ướt át có lễ, bọn họ hai cái ngồi ở cùng nhau thế nhưng có một loại nữ cường nam nhược cảm giác. Đang nghĩ ngợi tới một ngụm đồ ăn vào khẩu, hắn thế nhưng mở to hai mắt nhìn thoáng qua Lộ Tiểu Giai, này tay nghề quả thực so tiệm cơm quốc doanh đầu bếp còn muốn lợi hại, đủ tư vị, quá cùng khẩu vị của hắn, quả thực chính là dựa theo hắn yêu thích mà làm. Hai cái đồ ăn đều đối khẩu, lại nhìn đến kia một chén trong suốt mì sợi hắn ánh mắt lóe lóe, lần đầu tiên cảm thấy Tống Thanh Trạch vừa mới đề nghị không tồi. Liền hướng này tay nghề muốn cưới trở về chính mình đời này đều không cần ở bên ngoài ăn cơm. Một bữa cơm xuống dưới, Lộ Tiểu Giai ngoan ngoan thu thập đi, hoàn toàn không biết chính mình nhiều cái mê đệ. Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch cũng không biết, nếu bọn họ biết nhất định kinh ngạc Tống Thế Minh mặt ngoài xem ra tương đương đứng đắn nhưng trên thực tế là cái tiềm tàng đồ tham ăn a. Chờ ăn qua cơm bọn họ đều phải đi trở về, Tề Tuyết Thấm vốn dĩ muốn cho Tống Thanh Trạch đi đưa một đứa Lộ Tiểu Giai, chính là hắn chỉ vào Tống Thế Minh nói. Không phải vừa lúc đi ra ngoài sao, như vậy khiến cho hắn đưa một chút hảo. Kia Tống đại ca được không? Tề Tuyết Thấm nghe Tống Thanh Trạch nói chuyện hảo vô ngữ, như thế nào liền đại ca cũng không gọi một tiếng. Tuy rằng nàng cũng không phải quá thích Tống gia, chính là nhân gia Tống Thế Minh bản nhân lại không có chọc tới bọn họ. Nào biết Tống Thế Minh thế nhưng gật đầu, sau đó hắn liền cùng Lộ Tiểu Giai đi ra ngoài. Tề Tuyết Thấm tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, còn ghé vào cửa nhìn vài lần, nhíu mày nói, vì cái gì ta cảm thấy không đúng chỗ nào? Cái gì không đúng? Chính là, Tống đại ca không cần phải đưa Lộ Tiểu Giai à, hơn nữa ta tổng cảm thấy hắn ánh mắt nhi không đúng lắm. Phải không, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngốc cô nương, rõ ràng Tống Thế Minh đối nhân gia tiểu cô nương có ý tưởng à, bằng không làm sao tích cực cùng nàng cùng nhau đi à. Tề Tuyết Thấm cũng cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, trở lại trong phòng bếp xoát chén. Mà bên ngoài Lộ Tiểu Giai thực khách khí đối Tống Thế Minh nói, Tống đại ca ngươi không cần đưa ta, thiên lại không hắc, ta trực tiếp về nhà là được. Dù sao ta không có việc gì. Tống Thế Minh nói xong liền trầm mặc đem Lộ Tiểu Giai đưa đến giao lộ, các nàng ra ly không phải quá xa mắt thấy muốn đi tới rồi. Lộ Tiểu Giai có điểm ngượng ngùng, bởi vì sợ bị người quen nhìn đến. Chính là bên người nam nhân giống như hộ vệ giống nhau đánh chết không đi, nàng suy xét một chút chỉ có thể đứng lại nói, Tống đại ca, lập tức liền phải đến nhà ta, vạn nhất bị người quen thuộc người thấy được không tốt. Đưa đối tượng thấy được có cái gì không tốt. Đó là giả. Lộ Tiểu Giai mặt xoát đỏ. Trước mắt người nam nhân này tuy rằng nhìn nghiêm túc nhưng không thể phủ nhận là cái phi thường không tồi nam nhân, ít nhất đơn giản là một câu cũng đã làm nàng thập phần tâm động. chính là nàng không dám nghĩ nhiều, từ Tề Tuyết Thấm trong miệng biết được này Tống gia vẫn là rất lợi hại, chỉ là cụ thể thế nào nàng không biết. Ta không cho rằng là giả. Tống Thế Minh nói xong lại bồi thêm một câu, ngày mai buổi tối rạp chiếu phim thấy, 7 giờ rưỡi ta ở cửa chờ ngươi. Nói xong liền đứng yên, sau đó lưu loát xoay người đi rồi. Chính là trong lòng lại rất thấp thỏm, sợ Lộ Tiểu Giai sẽ không đi. Lộ Tiểu Giai cũng thực vô ngữ à, nàng không nghĩ tới rõ ràng là cái giả thân cận kết quả mạc danh biến thành thật sự, đối phương còn hẹn chính mình gặp mặt, rốt cuộc muốn hay không đi à. Không được, vẫn là ngày mai đi hỏi một chút Tiểu Thấm đi, loại chuyện này chính mình căn bản lưỡng lự. Tề Tuyết Thấm cũng không biết chính mình bằng hữu rồi dám, bởi vì nàng chính cầm một chỗ bất động sản chứng rồi dám. Tiền cũng rất nhiều, tổng cộng không sai biệt lắm 1.000 khối, hơn nữa các loại phiếu định mức hơn 30 trường cũng đủ bọn họ mấy năm dùng. Ngươi liền phải. Không phải thực thanh cao sao, không phải không để ý tới Tống gia sao. Vì cái gì không cần đâu. Bọn họ tưởng bồi thường, mà ta cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa thu tiền tốt nhất, hai bên trong lòng đều hảo quá chút. Quan trọng nhất chính là, về sau có thể cho ta tức phụ nhi không tao tội. Tống Thanh Trạch nói nhẹ nhàng, kỳ thật hắn trong lòng hẳn là không thoải mái đi. Rốt cuộc Tống gia muốn dùng tiền tống cổ hắn, chính là hắn kỳ thật cũng không tính toán cùng bọn họ đến gần. Ngươi nói cũng đúng, vậy lưu lại đi. Kia phòng ở hẳn là cái tiểu tứ hợp viện, về sau chúng ta thuê cũng có thể tích cóp không ít tiền. Quan trọng nhất chính là cái kia đoạn đường nhi chỉ sợ lại quá 2-3 năm chờ quốc gia cải cách mở ra lúc sau liền phải khai phá, đến lúc đó đã có thể nước lên thì thuyền lên, tấc đất tấc vàng. Tề Tuyết Thấm là có tiền cái vui, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tống Thanh Trạch thấy nàng thích liền nhẹ nhàng thở ra, sự tình gì chỉ cần là nàng cao hứng liền hảo thuyết, còn sợ nàng cùng Tống gia giang thượng về sau sẽ làm ra gì quá kích chuyện này đâu. Rõ ràng chính mình tiểu tức phụ nhi vẫn là rất xem khai. Tề Tuyết Thấm đương nhiên xem khai, nàng mọi việc đều sẽ không cùng tiền không qua được. Cùng Tống gia tương nhận lúc sau Tống Thanh Trạch vẫn là ở tại trước kia phòng nhỏ cũng không có tính toán đổi địa phương khác trụ, chẳng qua bọn họ hai cái có rảnh thời điểm đi đem cái kia phòng ở thu thập một chút, sau đó chiêu 4-5 ra người thuê. Mỗi hộ mỗi tháng thuê 30 đồng tiền, sau đó tiền đều giao cho Tề Tuyết Thấm trong tay. Đương nhiên đây là lời phía sau. Trước nói một chút Lộ Tiểu Giai ngày hôm sau tới tìm hỏi Tống Thế Minh tưởng cùng nàng giả diễn thật làm sự tình. Tề Tuyết Thấm nghe được cả người đều có điểm ngây ra, không nghĩ tới giả thân cận còn có thể biến thành thật sự. Bất quá Tống Thế Minh người kia ở kiếp trước xem ra xác thật là cái thập phần phó trách nhiệm người, hơn nữa Tống gia nam nhân tựa hồ đều kết hôn muộn. Lúc ấy Tống Thanh Trạch 30 tả hữu tuổi vẫn luôn cùng nàng hôn không kết hôn mà Tống Thế Minh tựa hồ cũng là giống nhau, ở bộ đội thành tựu không tồi, đáng tiếc vẫn luôn không kết hôn. Nếu không Tống lão gia tử biết nàng có hài tử như thế nào cấp thành như vậy, còn không phải mong chắc trai cấp mất một tấc vông. Tống Thế Minh người này có thể nói là cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân, hơn nữa quân hôn chịu pháp luật bảo hộ hắn cũng sẽ không sảng bậy. Quan trọng nhất chính là, chuyện này là hắn nói ra ngươi chỉ lo trước chỗ thì tốt rồi. Tề Tuyết Thấm nhìn ra được đến chính mình bằng hữu đối Tống Thế Minh vẫn là rất có điểm ý tứ, bằng không nàng cũng sẽ không tới tìm chính mình thương lượng. Chính là ta nghe ngươi nói Tống gia rất lợi hại. Vạn nhất nhà bọn họ trướng mắt ta làm sao bây giờ? Vậy nhiều chô mấy năm, vội vã ôm tôn tử bọn họ khẳng định liền sẽ đồng ý. Đây là sự thật à, lại quá chút năm Tống gia người toàn bộ ngóng trông này đó tiểu tử kết hôn, đáng tiếc một đám đều không bất lo. Đương nhiên nàng đối này hiểu biết cũng không nhiều lắm, nhưng là nàng cảm thấy Tống gia môn đệ quan niệm còn không phải như vậy nghiêm cẩn, ít nhất Tống gia tam thúc cái kia tức phụ xuất thân cũng không phải thực hảo. Nói nữa, liền tính đã chịu gia tộc ngăn cản chỉ cần Tống Thế Minh chính mình đồng ý bọn họ cũng không có cách nào. Tổng so Lộ Tiểu Giai gả cho một cái trong nhà cấp tìm nam nhân cường, ít nhất có thể thoát khỏi kiếp trước số mệnh. Tề Tuyết Thấm như vậy vừa nói Lộ Tiểu Giai mặt đỏ, bất quá vì chính mình tương lai hạnh phúc nàng cũng cảm thấy tuyển một cái chính mình thích điểm nhi tổng so người trong nhà lại giới thiệu cường, liền tính là lại thẹn thùng lại sợ hãi, chính là nàng vẫn cứ tưởng bước ra này một bước. Chỉ là nàng hoàn toàn không biết, bước ra này một bước nàng đồng thời cũng thay đổi chính mình nhưng bối vận mệnh. Ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm liền nói cho Tống Thanh Trạch Lộ Tiểu Giai khả năng cùng hắn đại ca đi hẹn hò. Tống Thanh Trạch nói, ý của ngươi là này chu chúng ta cũng nên đi xem tràng điện ảnh sao. Ngươi hoài lâu a, ta nói chính là bọn họ hai người sự tình. Bất quá bọn họ hai cái này đối tượng chỗ tựa hồ thật sự không có như thế nào hẹn hò qua. Bình thường vừa đến chủ nhật liền trở lại Tề ra xem nhà mới ăn cơm náo nhiệt một chút. Sau đó nhưng thật ra không có thể đơn độc ra tới ước quá vài lần sẽ. Phần 157. Đúng rồi, gần nhất ta làm công trường tiểu đốc công nhi chỉ sợ chủ nhật buổi sáng không có gì người bồi ngươi. Đây là một cái tiến bộ, hắn cảm thấy hẳn là nắm chắc được cơ hội. Tề Tuyết Thấm liền biết Tống Thanh Trạch không phải vật trong ao chính là không nghĩ tới hắn sẽ tiến bộ đến nhanh như vậy, tiểu đốc công nhi ở công trường không đơn thuần chỉ là muốn phụ trách xem đoàn giấy, còn muốn chỉ huy chính mình thuộc hạ công nhân nhóm làm sống, thậm chí còn muốn thay bọn họ muốn tiền lương gì, tóm lại là rất lợi hại việc. Phải biết rằng đương quốc gia đề xướng cải cách mở ra sau này kiến trúc nghiệp liền tấn manh phát triển, càng đến hậu kỳ càng là lợi hại. Tống Thanh Trạch hẳn là dựa này lập nghiệp, hơn nữa khác sinh ý cũng là càng làm càng lớn, đến sau lại liền hình thành một cái tập đoàn. Tề Tuyết Thấm cũng không có ngăn cản hắn, nàng lại không phải tiểu nữ hài nhi, thế nào cũng phải dính chính mình nam nhân mới có thể có luyến ái cảm giác. Nàng thực lý trí, cảm thấy Tống Thanh Trạch tưởng phấn đấu vậy từ hắn đi hảo. Chính là người nào đó lại không có nghĩ đến nàng dễ dàng như vậy liền đồng ý, thế nhưng còn dối dám nói, bất quá mỗi ngày buổi chiều ta đều sẽ bồi ngươi. Ta lại không phải tiểu hài tử không cần ngươi bồi, làm chính mình sự tình thì tốt rồi. Tề Tuyết Thấm không để ý, chính là nàng càng là như thế Tống Thanh Trạch càng có chút kinh hãi, tổng cảm thấy chính mình giống như không bị người yêu cầu tùy thời đều khả năng bị vứt bỏ cái loại này. Không, ta nhất định phải bồi ngươi. Hảo hảo, ngươi muốn bồi liền bồi đi. Nàng còn tưởng thừa dịp cơ hội này đi đối phó đôi cẩu nam nữ kia đâu, sao có thể làm cho bọn họ cứ như vậy hảo hảo sinh hoạt. Đáng tiếc Tống Thanh Trạch đột nhiên ôm lấy nàng, sau đó không quan tâm hôn môi lại đây, nói, yên tâm, chờ đến hết thể bố nhập quỹ đạo ta liền sẽ không vắng vẻ ngươi. Ta đã biết. Tề Tuyết Thấm có chút thẹn thùng quay đầu đi, rốt cuộc hiện tại chính là ở trường học, hắn như vậy thực dễ dàng làm người nhìn đến. Đáng tiếc Tống Thanh Trạch lại vì giữ chặt Tề Tuyết Thấm chú ý dùng hết các loại biện pháp. Thẳng làm cho đến nàng hầm hừ đảo tẩu mới bỏ qua. Nay chủ nhật Tống Thanh Trạch buổi sáng thật đúng là không có bồi Tề Tuyết Thấm, nàng liền trong lén lút thấy một cái kêu tiểu Lý tiểu tử. Nay tiểu tử là phụ thân trước kia để đi lên, còn đi qua nhà bọn họ vài lần, kiếp trước hắn nhưng thật ra ở Tề gia đổ lúc sau giúp quá bọn họ, sau lại bị Cao gia phụ tử cấp đuổi ra nhà máy rơi xuống không rõ. Chương 202 tà cũng rất xấu. Tề Tuyết Thấm tìm tới hắn hoàn toàn là biết hắn trước kia ở nhà xưởng làm hảo hảo. Sau lại đắc tội núi cao đã bị chạy tới ngoại ô cấp dưới rác rưởi xưởng. Tiểu Thấm, ta đã quan sát quá bọn họ phụ tử, này mấy chu làm sống đều là ứng phó, sau đó còn đến trễ về sớm. Ta đưa bọn họ hành vi đều ký lục xuống dưới, lại còn có cùng chủ nhiệm nói, chỉ là hiện tại cái kia chủ nhiệm còn có điểm hướng về bọn họ cũng không có hướng về phía trước mặt phản ứng. Tiểu Lý nói xong lúc sau nhíu hạ mi, kia núi cao phụ tử tuy rằng công tác chẳng ra gì nhưng là vẫn là rất sẽ xảy ra chuyện. Vừa tới kia một ngày liền tặng chủ nhiệm một cái yên, cho nên chủ nhiệm vẫn luôn che chở bọn họ, hắn cũng không có cách nào. Tề Tuyết Thấm nói, ngươi cầm mấy thứ này giao cho chủ nhiệm, tin tưởng này đó so yên muốn tốt hơn nhiều. Này đó cũng quá nhiều đi. Cầm tiền cùng phiếu tiểu Lý sợ ngây người, cảm thấy mấy thứ này thật là quá nhiều. Không có quan hệ, núi cao thế nhưng đi đại học giáo mua cái lao sư tới hãm hại ta, ta đây cũng không thể làm hắn như ý liền bọn họ cái kia thái độ còn tưởng công tác, về quê làm ruộng đi thôi. Tề Tuyết Thấm chính là muốn đem Cao gia đánh đến đáy cốc, đến nỗi cái kia Mai Tuyết Nhi chính mình cũng sẽ chậm rãi đối phó. Tiểu Lý gật gật đầu, nói, kia hành, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Hắn lấy trả tiền cùng phiếu đi rồi, sau đó Tề Tuyết Thấm ngồi ở công viên một góc nhìn nơi khác đã phát sẽ ngốc lúc này mới đứng lên hướng ra đi đến. Chính là nàng không biết, nơi xa có một nữ nhân lại thấy được bọn họ gặp mặt hết thảy, đám người vừa đi nàng từ trong một góc xoay ra tới, sau đó đôi chính mình đồng học nói. Ta cái này tương lai biểu tẩu cũng thật lợi hại, thế nhưng chạy tới cầm tiền câu dẫn tiểu bạch kiểm, chuyện này nhất định phải cùng ta ông ngoại nói, nhìn đến thời điểm không lộng chết nàng. Từ bỏ đi, lại không thấy được bọn họ thế nào. Nói nữa, còn không phải là ngươi cái kia thiên tiên nhi dường như biểu ca không để ý tới ngươi sao, ngươi như vậy có phải hay không quá độc ác điểm nhi. Nàng cái kia đồng học tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng là trong mắt lại lộ ra một tia không thèm để ý, tựa hồ đối loại chuyện này đã sớm xuất hiện phổ biến. Ngươi nói ta nơi nào so với kia cái nữ nhân kém? Ngực không có nhân gia đại. Đồ đê tiện không đều ngực đại, ta đây là hàm xúc hiểu không? Nhưng nam nhân đều thích đồ đê tiện. Chúng ta đây liền phải phụ trách đem nam nhân đoạt lấy tới A, làm cho bọn họ biết những cái đó đồ đê tiện trừ bỏ thân thể khác là thỏa mãn không được bọn họ. Đi thôi, ngươi cần phải cho ta đương chứng nhân. Đã biết, nam nam, ngươi xem cho ngươi đương chứng nhân còn phải bị ngươi ông ngoại dọa rất sợ hãi. 10 đồng tiền cầm đi. Về sau nhưng đừng hướng ta muốn, gần nhất khẩn trương không gì tiền. Đã biết, hai cái tự nhận là không phải gì yêu diễm đồ đê tiện người đi vào Tống gia, sau đó tìm được Tống lao gia tử liền rất khoa trương đem công viên gặp được Tề Tuyết Thấm sự tình cấp nói. Tống lao gia tử nghe xong nhíu hạ mi, sau đó bày xuống tay nói, các ngươi đi ra ngoài đi, loại sự tình này không cần đối người khác nói lên. Hai cái tiểu nha đầu không đến mức không có việc gì chạy đến chính mình trước mặt nói bừa. Cho nên Tống lao gia tử biết cái kia họ Tề nữ hải khả năng thật sự cùng nam nhân khác lén gặp mặt. Nhưng hắn vẫn là bình tĩnh, rốt cuộc gặp mặt cũng không đại biểu này hai người có chuyện gì, chính là cấp lấy tiền vậy không nhất định. Một nữ nhân vì sao cấp một người nam nhân lấy tiền, nam nhân kia còn thực tuổi trẻ. Có phải hay không phải nhắc nhở một cái tiểu trạch, hoặc là loại sự tình này nhất đả thương người, hắn cho dù có lịch duyệt cũng không biết phải làm sao bây giờ. Cuối cùng tìm tới Tống Thế Minh tưởng tranh cầu một chút hắn ý kiến, rốt cuộc hắn tại hậu bối tới nói coi như là phi thường ổn trọng. Tống Thế Minh nói, loại sự tình này ai cũng nói không rõ, ta trễ chút sẽ đem chuyện này nói cho nhị đệ. Đến nỗi hắn muốn như thế nào làm liền tùy hắn, chúng ta tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không sẽ làm cho trong ngoài không phải người. Đây là lời nói thật, Tống Thanh Trạch tính tình chính là như vậy, người khác nhúng tay chuyện của hắn đó chính là tự tìm không thoải mái. Kia cũng đúng, ngươi hai ngày này tựa hồ tổng đi ra ngoài, có việc sao? Tống lão gia tử tùy ý vừa hỏi. Ta ở xử đối tượng. Phúc, Tống lão gia tử một miệng trà phun, mở to hai mắt nhìn nói, ngươi đang làm cái gì? Xử đối tượng. Ngươi gì thời điểm có đối tượng, mẹ ngươi cũng không cùng ta để qua. Tống lão gia tử càng thêm cảm thấy chính mình không hiểu biết này đó cháu trai cháu gái, có gì sự chính mình giống như đều là cuối cùng một cái biết. Ta còn không có cơ hội cùng ta mẹ để. Nói thời điểm một chút cũng không biến hữu, phảng phất không phải nói chính mình đối tượng mà là đang nói hắn tức phụ nhi dường như. Như thế nào nhận thức? Tống lão gia tử cảm thấy chính mình cần thiết hỏi một câu, dù sao cũng là chính mình tương lai cháu dâu nhi a. Mà Tống Thế Minh là nửa điểm không giấu giếm, đem Lộ Tiểu Giai sự tình giải thích xong, nói, nàng kiên trì có học thức lại có công tác thực thích hợp làm một người quân tẩu. Nếu ngươi như vậy quyết định kia hôm nào mang về tới gặp thấy, nếu hai bên đều đồng ý liền đem hôn sự đính xuống tới, rốt cuộc không biết ngươi lần sau khi nào nghỉ. Đúng vậy. Tống Thế Minh lần này nhưng thật ra đáp ứng thực thuận lợi, bất quá hắn nghĩ lại là hồi bộ đội lập tức xin tùy quân điều công tác, như vậy hắn liền có thể quá thượng có tức phụ ấm ổ chăn còn có tiếp đón cơm ăn mị mị tháp tiểu nhật tử. Tống lão gia tử nhìn hắn kêu biểu tình thiếu chút nữa không khí đau sốc hồng, từng bước đều không ngừng nghỉ còn đều đặc biệt có chủ ý, gì đều bất hòa hắn thương lượng. Khí xong rồi lại tưởng, người trẻ tuổi cứ như vậy hắn cũng không có cách nào, chỉ cần bọn họ hành chính làm đoan là được. Tống Thế Minh từ Tống gia ra tới muốn đi trường học gặp một lần Tống Thanh Trạch, chính là suy xét một chút hắn cảm thấy vẫn là trước cùng Tề Tuyết Thâm thấy một mặt hiểu biết rõ ràng tình huống lại đi. Chứ không đề cập tới chính mình cái kia đệ đệ hiện tại xem ra thật sự có điểm nội. Một bên học tập một bên còn muốn đi làm việc vặt gì đó chính là loại chuyện này đã biết cũng không biết thân là nam nhân hắn có thể làm ra gì sự tới. Đến nỗi cái kia Tề Tuyết Thấm hắn cảm thấy người vẫn là không tồi, trừ bỏ có lá gan cùng chính mình ra ra đối nghịch ngoại nhưng thật ra hết thể đều hảo. Chỉ là chính mình một đại nam nhân chạy đến bên trong đi tìm đủ Tuyết Thấm vạn nhất bị người nhìn thấy không phải quá hảo, vì thế liền đứng ở người nhà khu bên ngoài chờ, dù sao sớm muộn gì nàng đến ra vào không phải sao. Tham gia quân ngũ có kiên nhẫn. Thẳng đến buổi tối mới chờ tới rồi ra tới mua đồ ăn Tề Tuyết Thấm, hắn một phen lôi kéo người liền đi, làm cho Tề Tuyết Thấm không hiểu ra sao. Sao lại thế này? Đây là bắt cóc thái độ. Con hảo Tống Thế Minh chỉ là đem nàng kéo đến công viên, sau đó thực trực tiếp hỏi, ngươi phía trước có phải hay không cùng một người nam nhân gặp mặt, trả lại cho hắn tiền. Các ngươi Tống gia muốn làm cái gì? Đây là phái người ở giám thị nàng sao? Tống Thế Minh nói, không, chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Nga! Vậy tính ta cùng nam nhân kia có cái gì quan các ngươi chuyện gì, tai kiến. Chờ một chút, vốn dĩ ta là muốn tìm Tống Thanh Trạch, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là không phải người như vậy. Chuyện này ra ra thực để ý, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút. Tề Tuyết Thâm sắc thật không muốn cùng bọn họ giải thích, nhưng là sợ Tống gia thật sự đi điều tra rõ ràng, rốt cuộc chính mình là ở hại người a. Nàng suy xét một chút, nói, chuyện này cùng các ngươi Tống gia không quan hệ, ta chỉ có thể nói cho ngươi chưa cho Tống Thanh Trạch mang nón xanh. Hơn nữa chuyện này ta sẽ cùng với hắn giải thích, đi nói cho nhà các ngươi lão gia tử đừng xen vào việc người khác, nếu không ta sẽ làm Tống Thanh Trạch từ đây không bước vào Tống gia một bước. Như vậy khí phách nữ nhân Tống Thế Minh lần đầu tiên thấy. Nga đúng rồi, nếu nhà các ngươi lão gia tử tưởng đối nhà của chúng ta động tay chân vậy có cả đời cùng Tống Thanh Trạch là địch chuẩn bị. Tống Thế Minh xem như mở rộng tầm mắt, nay có tính không là uy hiếp a. Không biết chính mình ra ra nghe được lời này sẽ là gì dạng phản ứng, có thể hay không bị tức chết a. Vô luận là tức chết vẫn là thế nào hắn đều đến trở về thuyết minh, dù sao cũng là lao ra tử phân phó xuống dưới mệnh lệnh, quân nhân đều là có phục tùng mệnh lệnh thiên chức. Còn có một việc, ta cùng Lộ Tiểu Giai đồng chí đã bắt đầu xử đối tượng, ngươi có cái gì thuyết minh sao? Không có, chính là ngươi đi thời điểm tốt nhất đưa cho nhà bọn họ điểm tiền, như vậy mới không đến nỗi ở ngươi đi rồi trộm đem nàng cấp bán. Đây là lời nói thật à, chính là Tống Thế Minh nhíu hạ mi, sau đó xoay người liền đi tựa hồ hạ cái gì quyết tâm dường như. Tề Tuyết Thấm tổng cảm thấy không đúng, chính là không đúng chỗ nào nàng lại không hiểu được. Cuối cùng chỉ có thể sờ sờ lần đầu ra, chỉ hy vọng Tống Thế Minh đừng cùng Lộ Tiểu Giai xảy ra chuyện gì nhi. Nhưng Tống Thế Minh nhắc nhở nàng, trên đời này không có không ra phong tường, chính mình đã làm sự tình này còn không đến một ngày nhân ra Tống gia liền tìm tới cửa. Tuy rằng là xen vào việc người khác, nhưng việc này nếu là làm Tống Thanh Trạch biết khó tránh khỏi sẽ hoài nghi. Buổi tối Tống Thanh Trạch sẽ đến ăn cơm đi. Đi bên ngoài mua thịt tính toán cấp Tống Thanh Trạch làm vần than ăn, rốt cuộc hắn cũng coi như là có công chi thần, đương cái tiểu quan nhi. Mới vừa đem nhân tử chuẩn bị cho tốt Tống Thanh Trạch liền vào nhà, bất quá xem ra hình như là ở nhà thay đổi quần áo giặt sạch đầu, tóc còn không có như thế nào làm. Tiểu Trạch A, có mệnh hay không? Tôn Dược Dung nhiệt tình đem con rể làm vào nhà, sau đó liền nói, tiểu thấm biết ngươi mệnh cho nên tính toán cho ngươi làm vần than ăn bổ bổ, nhân thịt. Kia đa tạ bà mẫu, đa tạ tiểu thấm. Tống Thanh Trạch hướng Tề Tuyết Thấm bên này cười một chút, sau đó cởi giày rửa tay liền hỗ trợ bao. Tôn Dược Dung lại ngăn cản hắn nói, liền điểm này sủi cảo chúng ta hai cái niết là được, đi cùng ngươi bá phụ nghe ra đi ô đi, nghe nói có cái gì quốc gia tình thế linh tinh. Bất công. Tề Tuyết Thấm nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, vì sao không cho nàng đi nghe ra đi ô. Hảo hảo làm văn thán, ta bất công sao, ngươi ở bên ngoài làm việc. Tôn Dược Dung chừng mắt nhìn Tề Tuyết Thấm liếc mắt một cái. Sau đó nương hai nhi tiếp tục làm văn thán. Bên kia Tề Kiến Thiết nhìn đến Tống Thanh Trạch lại đây liền hỏi một chút hắn tình huống hiện tại. Tống Thanh Trạch nói, hiện tại quốc gia xây dựng lúc đầu, ta cảm thấy về sau tình thế sẽ càng tốt. Bất quá nhân tài quá ít, toàn bộ công trường có thể xem hiểu bản vẽ người ít ỏi không có mấy. Cho nên ta hiện tại có thể mang một đội người cái lâu, nếu làm hảo chờ ta tốt nghiệp khả năng sẽ chuyển vì chính thức công nhân viên chức. Phần 158. Kia nhưng thật ra khá tốt. Chính là chính thức công nhân viên chức có phải hay không có chút mệt, ngươi một cái sinh viên. Là kỹ sư, chỉ là vẽ tranh bản vẽ đến công trường nhìn một cái mà thôi. Kia còn hành, đối quốc gia có cống hiến sự tình các ngươi này một thế hệ sinh viên nhất định phải bối trên vai. Bởi vì các ngươi học tập cơ hội đều là quốc gia cấp, nhất định phải hồi báo mới được. Tề Kiến Thiết nhất phái nhà xưởng bộ tịch nói này đó, thật sự phi thường có cảm giác niên đại. Tề Tuyết Thấm ở một bên biên nghe biên chịu khoe miệng. Những lời này muốn đặt ở vài năm sau nói khẳng định sẽ bị một ít người trẻ tuổi sở trơ chẽn. Đây là thời đại bất đồng A, mà hiện tại xem ra thập phần Tống Thanh Trạch làm sao không phải trong đó một viên, bất quá hắn tư tưởng đã thực vượt mức quy định, ít nhất không cùng khác người trẻ tuổi giống nhau nghe đến mấy cái này liền sẽ nhiệt huyết sôi trào. Không trong chốc lát cơm hảo, ăn cơm xong lúc sau Tề Tuyết Thấm khiến cho Tống Thanh Trạch đến chính mình trong phòng, sau đó đem hôm nay thấy tiểu lý sự tình nói. Vốn dĩ đi loại sự tình này ta không muốn cùng ngươi giảng. Rốt cuộc sau lưng hại người không tốt, hơn nữa dùng vẫn là ngươi cho ta tiền. Nhưng là, không biết như thế nào bị Tống gia người đã biết, ta sợ bọn họ thật sự chạy ngươi trước mặt nói bừa ngươi lại hiểu lầm gì đó. Tề Tuyết Thấm nhíu hạ mi xem ra tâm tình không phải như vậy tốt đẹp. Tống Thanh Trạch trong tay chuyển một con bút máy, sau đó nói, Tống gia người ta nói là làm sao mà biết được sao. Không có nói. Ngày mai ngươi cùng ta đi Tống gia. Ta muốn hỏi một chút có phải hay không thân là Tống gia người thời thời khắc khắc đều phải bị bọn họ giám thị. Nếu thật sự như vậy ta liền cùng Tống gia thoát ly quan hệ. Thật sự muốn thoát ly. Có huyết thống. Tề Tuyết Thấm minh bạch, Tống Thanh Trạch kỳ thật vẫn là rất trọng huyết thống quan hệ. Hắn nói như vậy bất quá là đi cảnh cáo Tống gia mà thôi. Như vậy cũng hảo, chính mình cũng không thích sở hữu hành động đều ở người khác giám thị dưới. Thật là phi thường biến yếu. Hơn nữa, về sau còn phải đối phó kia đóa tiểu bạch hoa. Vạn nhất đều bị đã biết đó có phải hay không nàng liền thành người khác trong mắt hư nữ hài nhi. Tống Thanh Trạch, ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất xấu a? Tề Tuyết Thấm rửa gần Tống Thanh Trạch ngồi xuống, chọn mi tìm hỏi, chính là trên mặt biểu tình rõ ràng viết, ngươi muốn dám nói ta hư, ta liền không để ý tới ngươi. Tống Thanh Trạch sờ soạn một chút chính mình cằm, sau đó đột nhiên cười. Như thế nào, làm sao vậy? Tề Tuyết Thấm sợ a, vạn nhất hắn tìm lấy cớ ngược chính mình làm sao, kiếp trước hắn chính là nhất sẽ chiêu này. Ta cũng rất xấu, làm sao bây giờ a? Ân, ta làm người cấp cao tự minh mang theo đỉnh đầu nón xanh, thực mau khắp thiên hạ đều phải đã biết. Tiểu Thấm, ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất xấu? Gì? Tề Tuyết Thấm cảm giác chính mình đầu óc có điểm không hảo xử, nàng một đôi mắt to trừng mắt Tống Thanh Trạch quả thực hoài nghi chính mình lỗ tai không dùng tốt nghe lầm. Hắn ý tứ là cho cao tự minh mang theo cái nón xanh, kia chẳng phải là tìm người cùng Mai Tuyết Nhi làm điểm không thể cho ai biết chuyện này. Liên Mai Tuyết Nhi kia tiểu bộ dáng vẫn luôn là đóa xinh đẹp bạch liên hoa hình tượng, nàng hẳn là sẽ không ngốc đến tự hủy a. Nói nữa, kiếp trước nhưng không nghe được Mai Tuyết Nhi trừ bỏ cao tự minh ngoại có khác nam nhân, tuy rằng nàng đã từng tưởng thông đồng quá Tống Thanh Trạch, nhưng bị hung hăng giáo huấn qua đi cũng không dám. Không đúng, Tề Tuyết thâm trừng mắt Tống Thanh Trạch nói, ngươi nói tìm người là giả, kỳ thật là chính ngươi đi thông đồng cái kia Mai Tuyết Nhi đi. Ngươi đang nói cái gì? Không không, ta gì cũng chưa nói. Không nên hoài nghi hắn, cho tới nay quá đã ướt nước, cơ hồ quên mất hắn là cái biến thái. Biến thái thuộc tính thật sự phi thường kỳ quái, nàng chịu hạ khỏe miệng cảm thấy Tống Thanh Trạch ánh mắt càng ngày càng bức người, nàng có điểm chịu không nổi lạp làm sao bây giờ. Tiểu nha đầu liền ái miên man suy nghĩ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhanh lên kết hôn mới được. Ách, làm gì lại xả đến kết hôn thượng. Đề tài nhảy có điểm quá nhanh, nàng đều theo không kịp. Bởi vì như vậy ngươi liền không cần tổng ái nghĩ nhiều. Ngươi rốt cuộc tìm ai a? Tề Tuyết Thâm có điểm tò mò thò lại gần tìm hỏi. Sau đó Tống Thanh Trạch cũng không có dấu dếm, hắn đem chính mình công trường có một cái diện mạo phi thường tuấn mỹ công nhân, bất quá gia đình điều kiện không phải quá hảo. Cho nên, hắn cho hắn tiền, làm hắn giả dạng làm kẻ có tiền thông đồng Mai Tuyết Nhi. Mai Tuyết Nhi ngay từ đầu còn không đồng ý, sau lại không chịu nổi kia nam nhân nhiều phiên câu dẫn, cuối cùng hai người thành chuyện này. Hơn nữa liền ở ngày hôm qua, bởi vì chỉ có một lần Tống Thanh Trạch còn không có tới kịp làm kế tiếp động tác. Tề Tuyết Thấm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cảm thấy Cao Gia cùng Mai Tuyết Nhi chỉ sợ thuốc viên. Tống Thanh Trạch ngồi dưới đất nhìn nàng, cười nói, có hay không cảm thấy, chúng ta hai cái rất xứng đôi. Là rất xứng. Kiếp trước chính mình làm không được loại chuyện này, chính là Gia ở đã trọng sinh, hết thể đều trở nên bất đồng. Hai người nghiên cứu một chút còn muốn như thế nào làm, sắc trời vãn Tống Thanh Trạch liền ở Tề Gia trụ hạ. Ngày hôm sau tan học sau hắn đi trước công trường xin nghỉ, sau đó cùng Tề Tuyết Thấm cùng tới rồi Tống Gia. Tống lão gia tử nghe được Tống Thanh Trạch tới rồi lúc sau tự nhiên muốn tiếp kiến rồi, trong lòng còn rất kích động. Nào biết thấy Tống Thanh Trạch liền chọc tức, bởi vì hắn trực tiếp hỏi hắn nói, Tống lão gia tử có phải hay không cảm thấy theo dõi chúng ta rất thú vị? Vẫn là cảm thấy khống chế người khác nhân sinh đặc biệt có cảm giác. Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Ta là ngươi gia gia. Tống lão gia tử thiếu chút nữa lấy trước mắt gạt tàn thuốc đánh người, nhưng là nhìn Tống Thanh Trạch kia trương cực giống Tống Ngọc mặt chính là không tạp đến đi xuống. Phải không? Ta đây tình nguyện không cần cái này ra, ít nhất sống tự do. Tống Thanh Trạch xoay người muốn đi, mà Tống lão gia tử tuy rằng sinh khí nhưng vẫn là gọi lại hắn nói, không có người giám thị các ngươi, là ngươi biểu muội nam nam cùng đồng học ở công viên nhìn đến trở về nói với ta. Tề Tuyết Thấm ở một bên nói, liền bởi vì cái này các ngươi liền cảm thấy ta là lơi ong bướm. Cũng không phải, ta làm Thế Minh đi điều tra. Tống lão gia tử nói, không đúng, ngươi làm Tống Thế Minh đi nói cho Tống Thanh Trạch. Kỳ thật chính là muốn đem ta đánh tới đáy cốc. Đồng thời cũng thuyết minh, các ngươi tại hoài nghi. Tống lão gia tử không lời nào để nói, bởi vì kia hai cái cô nương tới lúc sau kể ra tình huống chẳng khác nào đang nói Tề Tuyết Thấm ở bên ngoài có người, còn dùng nhà bọn họ tiền ở dưỡng. Làm một cái tính tình hỏa bạo người, hắn lúc ấy xác thật có điểm xúc động. Hiện tại bị hai cái tiểu bối nhi nhóm chỉ trích, hắn trên mặt có điểm không qua được. Chương 203 đơn thuần tốt đẹp qua đi. Đổi vị ngẫm lại nếu ta ở chỗ này nói kia cái gì nam nam, ngươi hẳn là sẽ không tin tưởng. Tề Tuyết Thâm thấy Tống Thanh Trạch không cho mặt mũi chính mình cũng không cần phải cấp. Đương nhiên, nàng vẫn là tôn kính vị này Tống lão gia tử, nếu không cũng sẽ không cùng hắn nói này đó, trực tiếp xoay người liền đi, về sau đều sẽ không tái kiến. Được rồi, chuyện này là ta không đối tổng được rồi đi. Tống lão gia tử tức giận đến thẳng trừng mắt, nhưng xác thật là hắn nghe lời nói của một phía kết quả. Vốn dĩ Tống Thanh Trạch cùng hắn quan hệ liền không tốt. Hà tất vì thế nháo đến không thoải mái đâu. Tề Tuyết Thấm cũng không có quá mức, bước chân cũng dừng lại không nhúc nhích. Tống lão gia tử xem bọn họ sắc mặt đều có hòa hoãn nói, buổi tối lưu lại ăn cơm đi. Ta công trường còn có chuyện. Ta làm phòng bếp cho các ngươi làm điểm đơn giản ăn xong lại đi. Nói đến này phân thượng Tề Tuyết Thấm tự nhiên phải cho cái mặt mũi, vì thế nói, vậy được rồi. Trở về còn phải nấu cơm, không bằng tại đây ăn xong đi hảo. Tống Thanh Trạch âm thầm lắc đầu, tiểu cô nương chính là mềm lòng. Bất quá hắn nghĩ rốt cuộc thu nhân gia Tống lão gia tử đưa lễ vật vì thế cũng để lại, phòng bếp bên kia cho bọn hắn làm bánh canh, lại xào hai cái tiểu thái là thật sự không quá phong phú. Tống lão gia tử bồi bọn họ ăn cơm, phát hiện này hai đứa nhỏ thế nhưng đã cùng tiểu phu thê giống nhau, một cái ăn không hết một cái khác hoàn toàn không chê giúp đỡ ăn xong. Mà chính mình tôn tử đối tiểu tể cô nương sắc thật thực không tồi, nói chuyện đều là khinh thanh tế ngữ. Mà tiểu cô nương an tĩnh lại thời điểm đảo cũng rất văn tĩnh. Đảo không giống ngày thường một bộ con nhím bộ dáng. Mới ăn được một nửa bên ngoài có người chạy tiến vào, nhìn lên là Tống Tiểu Lệ cùng Chu Nam Nam hai cái. Các nàng tiến vào sau nhìn đến Tống Thanh Trạch bọn họ còn ngẩn ra một chút, Tống Tiểu Lệ liền cười nói, nhị ca đã trở lại. Sau đó nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, hoàn toàn không giống phía trước như vậy thân thiết. Tề Tuyết Thấm nhìn ra được tới nàng trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nếu không có đoán sai hẳn là cái kia kêu Chu Nam Nam cùng nàng nói gì đó mới có thể như thế. Nàng nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, hắn đối nàng hơi hơi gật đầu. Tề Tuyết Thấm Băng đem chiếc đũa một phóng sau đó đứng lên, nàng vài bước liền đi tới cái kia Chu Nam Nam bên người đột nhiên nâng lên tay liền quăng nàng một bạt hai, sau đó nói, tiểu cô nương già già không có việc gì loạn nói láo cùng tử cũng không sợ hạ rút lưỡi địa ngục. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, ở công viên ta đưa tiền vị kia nam đồng chí là ta phụ thân tiếp tế đối tượng, hắn bị người xa lánh bị không công bằng đãi ngộ, ta phụ thân không thể ra mặt ta mới thế hắn cấp tiền. Chính là, ngươi không có lộng minh bạch tình huống liền chạy về tới nói bậy, là tưởng hủy ta thanh danh sao. Chu Nam Nam va một tiếng liền khóc, nàng từ nhỏ đến lớn còn không có người đánh quá nàng. Không khỏi muốn đi kéo Tề Tuyết Thấm cổ áo tưởng đối phó nàng, chính là người đã bị Tống Thanh Trạch xả đến trong lòng ngực hắn. Tiếp theo đối phương lộ ra một cái lạnh băng tươi cười nói, nàng đánh ngươi là không đúng, nhưng là hy vọng ngươi về sau nói chuyện cẩn thận một chút, đừng bằng chủ quan suy đoán thai họa người khác. Hảo, hôm nay chuyện này cứ như vậy tính, không có việc gì chúng ta liền đi trước. Tống Thanh Trạch chưa cho Tống Lão gia tử phản ứng thời gian lôi kéo Tề Tuyết Thấm liền đi rồi, dù sao cơm cũng ăn xem như cho lão nhân ra mặt mũi. Chờ sau khi rời khỏi đây ngồi trên xe Tề Tuyết Thấm giơ lên cao đôi tay cười nói, đánh thật là quá sung sướng. Ngươi không thấy cái kia nha đầu thúi ánh mắt nhi, đôi mắt đều khí thành ếch xanh. Lần trước nàng liền thường thường khiêu khích ta, một bộ xem thường ta bộ dáng, lần này cuối cùng là báo thủ. Quỷ hẹp hỏi. Ta liền quỷ hẹp hỏi, phàm là chọc tới ta khẳng định sẽ trả thù trở về. Ta cũng keo kiệt. Chúng ta đây nhiều xứng a. Tống Thanh Trạch mỉm cười đem người đưa đến Tề gia, sau đó tính toán đi tới đi bắt đầu làm việc. Tề Tuyết Thấm nhìn đến Thiên Vãn khiến cho hắn lái xe tử đi rồi. Ngày mai cùng lắm thì nàng ngồi xe điện không dây đi. Mắt thấy xác thật rất chậm, hắn không có cách nào chỉ có thể cưỡi xe đi. Mà Tống gia bên kia Chu Nam Nam che lại hơi sưng mặt vẫn luôn ở hướng Tống Lao gia tử cáo trạng, lại còn có nói Tề Tuyết Thấm không ít nói bậy. Tống Lao gia tử nhíu mày nhìn nàng, chờ Tống Thế Minh trở về nàng vẫn cứ đang nói. Sao lại thế này? Hắn kỳ quái nhìn thoáng qua Chu Nam Nam, cái này biểu mội luôn luôn chuyện này nhiều, nhưng là bởi vì trong nhà chỉ nàng một cái cho nên mọi người đều sủng. Có điểm tiểu công chúa tính tình. Tống Tiểu Lệ ở một bên nói, vừa mới chúng ta trở về thời điểm Tề Tuyết Thấm cùng nhị ca ở, sau đó Tề Tuyết Thấm đánh Nam Nam một bạt thai đi rồi. Tống Thế Minh gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Tống Lao Gia Tử tựa hồ minh bạch hết thảy. Tống Lao Gia Tử nói, tính, điểm này chuyện này đáng giá vừa khóc sao. Về sau ngươi thiếu ở người khác sau lưng nói sự phi. Ta cũng là sợ nhị biểu ca chịu ủy khuất sao, cho nên mới đem nhìn đến sự tình trở về cùng ngươi nói. Bọn họ chính là ngồi ở cùng nhau thật dài thời gian A, đầu còn ai nhưng gần, sau đó nàng còn cấp nam nhân kia tiền. Chu Nam Nam nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy cái kia Tề Tuyết Thấm dám đánh nàng thật là ăn gan hùm mật gấu, về sau nàng đừng nghĩ tiến Tống gia môn nhi. Tống Thế Minh ở một bên nói, nhưng là các ngươi lúc ấy có thể đi lên hỏi rõ ràng mà không phải chạy về tới thêm dầu thêm giấm lầm đạo ra ra, nói nữa ngươi nhị biểu ca mới về nhà một chuyến cùng chúng ta đều không quen thuộc, ngươi cho rằng hắn sẽ vì chúng ta hoài nghi hắn bạn gái. Thật là xuẩn thấu, hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình muội muội, Tống Tiểu Lệ run run một chút trốn đến Tống Lao gia tử phía sau. Nàng phía trước cũng hoài nghi quá Tề Tuyết Thấm tới, nhưng là nghe đại ca như vậy vừa nói giống như nhân gia cũng không có gì sai. Lại nói nàng mới vừa cũng giải thích, căn bản chính là Chu Nam Nam hiểu lầm. Được rồi, chuyện này cứ như vậy tính. Tống Lao gia tử nói, không thể liền như vậy tính, nàng đánh ta. Chu Nam Nam mở to hai mắt nhìn. Một bộ thế nào cũng phải làm cho bọn họ giúp chính mình tìm về bãi dường như. Phần 159. Vậy ngươi muốn thế nào, có bản lĩnh chính mình tìm lý do rút về đi. Tống Tiểu Lệ, ngươi cùng ta vào nhà đi, việc này ngươi đừng đi theo chỗ lẫn. Tống Thế Minh nhìn thoáng qua chính mình muội muội, nàng ngoan ngoãn điểm phía dưới chạy như bay. Đại biểu ca, ngươi giúp ta bái. Ngươi dựa vào cái gì làm ta giúp ngươi? Chúng ta là thân thích ca. Tống Thanh Trạch cùng ta còn là đường huynh đệ. Ta giúp đỡ ngươi đối phó chính mình đệ muội. Tống Thế Minh không muốn cùng Chu Nam Nam nói chuyện, một bên thoát áo khoác một bên vào nhà đi. Đại biểu ca Chu Nam Nam vừa muốn đi quấn lấy đại biểu ca hỗ trợ, bởi vì trước kia chính mình bị khi dễ kêu lên đại biểu ca khẳng định dùng được. Hảo, ngươi đại biểu ca không rảnh, hắn còn có chuyện muốn xử lý. Ngươi cũng về nhà đi thôi, lại không hảo hảo học tập liền đưa ngươi lên núi xuống làng thể nghiệm một chút sinh hoạt. Tống Lao gia tử nói 102, Chu Nam Nam vừa nghe lập tức liền run run một chút. Bọn họ toàn ra đối lên núi xuống làng việc này đều có bóng ma, rốt cuộc lúc trước Tống Ngọc bọn họ ca hai nhi đều hạ hương, kết quả một cái không có thể trở về liền tìm đều tìm không thấy, một cái khác đã trở lại lại phảng phất già rồi mười mấy tuổi bộ dáng. Vì thế nàng sợ tới mức không dám lại nói xám xịt chạy, nhưng là trong lòng không cam lòng tìm một chúng bằng hữu thương lượng biện pháp. Việc này buông không đề cập tới, Tề Tuyết thấm biện pháp thực mau liền hiệu quả, nghe nói hiện tại chủ nhiệm đối với Tiểu Lý còn là phi thường tín nhiệm, đồng thời cũng chậm rãi xa cách núi cao phụ tử. Cao Tự Minh hiện tại trong nhà không thuận, nhà xưởng công tác cũng không thuận, liền càng thêm tưởng niệm trước kia cùng Tề Tuyết thấm ở bên nhau sinh sống. Hắn trầm tĩnh xuống dưới bắt đầu vô tâm tư lại để ý tới Mai Tuyết Nhi, mà là thật sự tưởng vãn hồi Tề Tuyết thấm tâm. Vì thế hắn để bút cấp Tề Tuyết thấm viết một phong rất cảm động tin, rốt cuộc không hướng nàng muốn đồ vật. Tin bưu tới rồi đại học, bên ngoài không có ký tên, bởi vì Cao Tự Minh cũng biết Tề Tuyết thấm hiện tại đối nàng chỉ có hận, sợ nàng nhìn đến tên của hắn căn bản sẽ không xem. Này phong thư từ bọn họ là như thế nào nhận thức, như thế nào truy nàng, còn có hai người ở bên nhau tốt đẹp thời gian. Quả thật, bên trong đồ vật xác thật làm Tề Tuyết thấm lâm vào một chút hồi ức. Dù sao cũng là kiếp trước tình đời, thẳng đến chết nàng đối hắn có chỉ có hận mà vô ái. Đương nhiên, lúc ban đầu là như thế nào yêu nhau, vì cái gì yêu nhau cũng bị nàng ở trong trí nhớ hủy diệt mà không còn nữa tồn tại. Hiện giờ nhìn đến tin nàng có điểm muốn cười, cười phía trước cái kia đơn thuần cơ hồ không có một chút tâm cơ chính mình. Cười hai nhỏ vô tư thời điểm quả nhiên là tốt đẹp nhất. Chỉ tiếc trưởng thành, có một số việc giống như bị nhiễm sắc thái như thế nào cũng hồi không đến lúc ban đầu thuần trắng. Liên tính hiện tại Cao Tự Minh lại nghĩ cách thay đổi nàng đối hắn ấn tượng cũng không có khả năng, cái loại này cửa nát nhà tan người trùy tâm chi đau không phải mỗi người đều có thể chịu được. Xem xong rồi tin, nàng nhìn chằm chằm đối diện sân thể dục đã phát hơn nửa ngày ngốc, sau đó đem tin xé thành từng điều trực tiếp quăng vào thùng rác. Chính là nàng lại không biết, không xa địa phương Tống Thanh Trạch chính tránh ở thụ sau thấy được nàng xem tin khi sở hữu biểu tình. Kỳ thật hắn không biết tin là ai viết, chỉ là tưởng thừa dịp tan học chạy tới cùng nàng thấy một mặt mà thôi, bởi vì bọn họ có đôi khi sẽ ước ở chỗ này gặp mặt. Kết quả, thấy được nàng đang xem tin. Dưới tàng cây Tề Tuyết thấm có loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác, chính là nàng biểu tình lại có một mặt nhàn nhạt đau thương hoặc là nói là hồi ức. Tóm lại, cái loại này biểu tình làm Tống Thanh Trạch thực không thoải mái, hắn cảm giác kia tin hẳn là Cao Tự Minh viết. Chờ Tề Tuyết thấm vừa đi hắn liền nhặt ra tin tờ giấy, một cái bày biện ở ghế trên, liền khóa cũng chưa nghĩ đi thượng. Cao Tự Minh bút tích hắn vẫn là nhận được, không riêng nhận được còn biết hắn một quán ngữ khí. Nhưng là này phong rõ ràng cùng qua đi bất đồng, bên trong tràn ngập quá khứ hồi ức cùng hắn trong lòng hối hận. Ha ha ha. Tống Thanh Trạch đem tin lại lần nữa xoa ở bên nhau, ngẩng đầu là đã hai mắt đỏ bừng. Tưởng từ trong tay hắn đem người lại đoạt lại đi, kia căn bản không có khả năng. Liên tính nàng ái không phải hắn như vậy Cao Tự Minh cái này tiểu bạch kiểm cũng đừng nghĩ được đến người. Nàng cả đời đều là hắn nữ nhân, cả đời đều là. Tống Thanh Trạch không biết, hắn hiện tại tâm tình liền cùng kiếp trước giống nhau như lúc, chẳng qua còn không có bộc phát. Mà Tề Tuyết thấm tắc không biết, bất quá chính là một phong thơ làm Tống Thanh Trạch biến thành kiếp trước rồi dám hắn, nếu là biết đã sớm ở không thấy tin phía trước cấp tiêu. Buổi tối bọn họ trở về ăn cơm thời điểm vẫn là giống như trước đây không gì biến hóa. Lá thư kia đối với Tề Tuyết thấm chỉ là một chút xúc động mà thôi, cho nên xong việc nàng liền đem chuyện này cấp quên đến sau đầu đi. Đối nàng tới giảng, lá thư kia đều không bằng Tống Thanh Trạch cơm chiều ăn cái gì quan trọng. Chính là tổng cảm thấy bên người rét căm căm, không khỏi nhìn Tống Thanh Trạch nói, ngươi có phải hay không có gì sự phải đối ta giảng? Không có, liền tính toán hỏi một chút tiểu lý tình huống. Tống Thanh Trạch cười hỏi, Tề Tuyết thấm hoàn toàn nhìn không ra tới hắn có cái gì bất đồng. Vì thế trả lời nói, Tiểu Lý nói gần nhất liền bắt đầu hành động, trước đem núi cao các loại lầm công cùng y lão mại lao sự tình báo cho mặt trên, đến lúc đó sẽ có người âm thầm lại đây điều tra nghe ngóng, nếu là điều tra rõ có vấn đề kia núi cao khẳng định liền xong rồi. Cao Tự Minh đâu? Núi cao đều xong rồi Cao Tự Minh còn chỉ vào ở nhà xưởng ngốc thành thật sao? Cũng là, có phải hay không bởi vì nhìn lá thư kia liên tiếp, rốt cuộc có như vậy xanh miết tốt đẹp qua đi, mà hắn cùng nàng nhận thức lúc sau liền vẫn luôn làm nàng nhọc lòng. Cơ hồ chưa từng có quá một ngày tự do tự tại tốt đẹp nhật tử. Mối tình đầu gì đó quả nhiên đều là tốt đẹp nhất sao. Tống Thanh Trạch rất dồi dám, cho nên hôm nay đi bắt đầu làm việc cũng có chút thất thần. Đại gia nghỉ ngơi thời điểm hắn thuộc hạ một cái công nhân lại hỏi, huynh đệ ngươi tưởng gì đâu, nhìn giống như hôm nay tâm tình không hảo a. Có thể để cho người khác nhìn ra thật là quá thả lỏng. Tống Thanh Trạch nghĩ nghĩ nói, các ngươi nói, như thế nào mới có thể làm một nữ nhân khăng khăng một mực cùng ngươi. Trong đó một cái nói, này còn dùng hỏi sao, kết hôn bỏ giường chính là của ngươi. Ngươi nhìn không nhất định, nữ nhân tâm chính là thực dễ dàng biến. Nói chuyện chính là phụ trách câu dẫn Mai Tuyết Nhi nam nhân, hắn sinh đến tuấn tròn nên ở phương diện này còn rất có kinh nghiệm. Nga, có thể biến liền hảo, liền sợ nàng bất biến A. Cho nên A, phải có cái hải tử xuyên. Nữ nhân có thể các nam nhân thay lòng đổi dạ chính là đối hải tử lại là khăng khăng một mực, đặc biệt là nàng nếu muốn cho ngươi sinh hài tử vậy chứng minh là tưởng cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Tựa hồ có điểm đạo lý, Tống Thanh Trạch nghĩ nghĩ, hắn cùng Tề Tuyết Thấm chi gian tựa hồ thiếu điểm tình cảm mãnh liệt, vẫn luôn là lấy lao phu lão thê thức ở chung hình thức. Tuy rằng nói rất kỳ quái nhưng xác thật như thế, nhưng là bọn họ nói qua như thế nào bỏ giường như thế nào kết hôn nhưng chưa bao giờ có để qua hải tử vấn đề. Ngẫm lại Mai Tuyết Nhi lúc trước luôn muốn đem Cao Tự Minh hải tử lộng rớt, đại khái chính là nàng cũng không muốn cùng nam nhân kia cùng nhau sinh hoạt đi. Kia Tề Tuyết Thấm đâu, nàng có nghĩ cùng chính mình sinh cái hải tử? Nga đúng rồi, nàng không nghĩ. Bởi vì nàng giảng quá muốn đem đại học đọc xong, liền tính hai người kết hôn cũng trước không cần hải tử. Nghĩ đến đây Tống Thanh Trạch tâm tình càng thêm không hảo, chỉ là mặt ngoài vẫn cứ mang theo cười, nói, được rồi, nghỉ ngơi không sai biệt lắm nên làm việc. Mới vừa đứng lên liền nghe vừa mới ra chủ ý nam nhân cùng hắn nhỏ giọng nói, lão đại, kia nữ nhân lập tức ước ta lần thứ hai gặp mặt. Nàng có cái tật xấu chính là không thích nam nhân mang bộ nhi mà là làm ta phóng bên ngoài. Ngươi cũng biết này nam nhân muốn tới thời điểm mấu chốt thật là nhịn không được, vạn nhất làm ra mạng người liền không hảo. Tống Thanh Trạch rất muốn nói, hắn không biết. Khu, chủ nhật tuần sau ngươi liền an bài hạ bị bắt gian, đến lúc đó ta ở phía sau tiếp ứng ngươi, chúng ta đảo tẩu liền không gì sự. Hành. Hai người thương lượng hảo độc kế lúc sau liền từng người làm sống, mà Tống Thanh Trạch cũng không có đem việc này cùng Tề Tuyết Thấm giảng, vạn nhất nàng đã biết muốn đi xem náo nhiệt. Sau đó nhìn đến Cao Tự Minh bị tái rồi mà thương tâm biểu tình mà lại hồi tâm chuyển ý đâu. Kỳ thật hắn ước gì Cao Tự Minh ở bắt lấy gian. Phu sau đem hắn cấp đánh cho tàn phế, cuối cùng chính mình đi làm lao. Chính là, rốt cuộc người là chính mình huynh đệ, hắn cũng không thể làm được quá mức. Tống Thanh Trạch ở thành phố A hiện tại góp chân không phải quá ổn, hắn còn phải chỉ vào những người này cùng chính mình xông ra một mảnh thiên địa đâu. Rốt cuộc này một tổ người chính là hắn chọn lựa kỹ càng. Cũng không phải là không duyên cớ vì hôn cái đốc công mà mang đội mà thôi. Như vậy an bài hảo chủ nhật bọn họ liền hành động, Tề Tuyết Thấm còn tưởng rằng Tống Thanh Trạch ở công tác cũng không để ý, chỉ là mua bài nội hầm một nồi chờ hắn trễ chút lại đây ăn cơm. Đại học sinh hoạt tuy rằng nhìn tình cảm mãnh liệt mênh mông, nhưng là đối với nàng loại này không gì người trẻ tuổi ý tưởng người tới giảng trừ bỏ học tri thức chính là học tri thức, khác thật đúng là không có tính toán nghĩ nhiều. Cái gì thi họa xã này đó tới mời nàng thật nhiều trở về đều không có qua đi. Nhưng thật ra thích ở nhà nhìn phụ thân ở một bên chọn vải dệt nhuộm màu đa dạng. Ba, này đa dạng từ đâu ra, hảo quê mùa A. Tề Tuyết Thấm làm xong cơm một bên sát tay một bên nói, sau đó bị Tề Phụ cấp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, nơi nào quê mùa A, ngươi hiểu ngươi họa A. Ta thật đúng là sẽ họa. Rốt cuộc trọng sinh một đời người, kiếp trước có gì bố đa dạng nhi nàng vẫn là rất rõ ràng. Thời đại này lưu hành một thời vải đông. Chính là ngươi làm cho quá hoa cũng khó coi a, đặc biệt ngươi đừng nhìn hiện tại xưởng dệt cũng không tệ lắm, chính là chờ đến cải cách mở ra sau cơ hồ sở hữu quốc doanh nhà máy đều gặp phải chỉnh đốn và cải cách. Chỉ sợ hiện tại cũng có vấn đề, tỉ như nói này sản phẩm hình thức thiếu thốn, hoàn toàn so bất quá nước ngoài một ít sản phẩm. Có chút người cảm thấy tuy rằng quý, nhưng vẫn là mua điểm lưu hành một thời hình thức tương đối hảo, cho nên sản phẩm trong nước bố cũng chỉ có thể bán cho một ít trung hạ tầng nhân sĩ. Loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng nhà xưởng tự nhiên bước đi duy gian. Vốn dĩ Tề Tuyết Thấm còn không thèm để ý, chính là nhìn đến này đó đa dạng cảm thấy thời đại nguyên lai còn không có chính mình trong tưởng tượng như vậy tiến bộ a. Này Đông Bắc đại hoa áo gì đó có thể ngăn chặn người thật là thiếu chi lại thiếu. Tề Tuyết Thấm đi đến trong phòng cầm giấy, sau đó vẽ mấy cái đơn giản tiểu hoa nói, loại này so đỏ thấm hoa phải đẹp nhiều, làm quần áo mặc vào cũng không quê mùa. Còn có, ba... Ta cảm thấy cái này màu sắc và hoa văn hơn nữa cái này bố nhan sắc nếu làm kiện quần áo mặc ở trên người, đó chính là đem một trương đại chăn bông hướng trên người một khoác hiệu quả, quả thực chính là cay đôi mắt. Phụt. Còn có chút thẩm mỹ quan niệm Tôn Dược Dung cảm thấy khuê nữ nói lao đúng rồi, sau đó nói, ta cũng không dám dùng này chăn nhi dường như bố làm xiêm y lìa xuyên, khoác chăn ở trên đường cái đi tới đi lui thật sự rất khó xem. Ta cũng không mặc. Tề Tuyết Thấm nhấc tay tỏ vẻ. Ta cũng không dám xuyên. Tề Ngạo Sương cũng nhấc tay tỏ thái độ. Tề Kiến Thiết xem đến một đầu hắc tuyến nói, đây là lưu hành bố, không làm loại này làm loại nào. Chúng ta nhà xưởng có thể thiếu sinh sản loại này, sau đó nhiều nghiên cứu một ít thân hình thức tới A thời đại ở tiến bộ mọi người thẩm mỹ quan cũng sẽ đi theo thay đổi, theo xưởng quần áo đa dạng hóa chúng ta bố cũng nên muốn đuổi kịp trào lưu, nếu không thực dễ dàng bị tễ đi xuống. Chương 204 quan niệm tầm quan trọng. Tề Tuyết Thấm ở trọng sinh lúc sau rất ít cùng người khác cùng nhau phân tích thời đại tiến bộ. Rốt cuộc là như thế nào tiến bộ, bởi vì tiên tri loại chuyện này nếu đương quá trôi chạy khả năng sẽ sinh ra không tốt lắm kết quả. Lại nói, nàng trở về cũng không phải làm tiên tri, chỉ cần có thể thay đổi chính mình vận mệnh liền cảm thiên tạ địa. Chính là mới nói được nơi này liền nghe cạnh cửa có cái thanh âm nói, ngươi nói rất đúng, thời đại ở chậm rãi thay đổi, chỉ là đại gia còn không có quá mức phát hiện. Tống Thanh Trạch cởi giày vào nhà, hắn là Tề gia khách quen tròn nên căn bản không cần gõ cửa gì. Dù sao Tề gia lại không phải trụ lâu, đại môn chỉ cần không xuyên người nào đều có thể tiến vào. Tề Kiến Thiết ở đại sự thượng có điểm trọng nam khinh nữ, cho nên không hỏi Tề Tuyết Thấm ngược lại hỏi Tống Thanh Trạch nói, kia tiểu trạch cũng cho rằng chúng ta nhà xưởng sản phẩm cũng nên theo đại phương hướng mà thay đổi. Đẩy ra sản phẩm mới có thể, nhưng là nếu doanh số không hảo hắn cái này xưởng trưởng liền có trách nhiệm, nếu doanh số hảo kia hắn liền có công lao. Nhưng là làm một cái thập niên 70 người tới nói, bọn họ sinh hoạt mục tiêu vẫn là chủ yếu ở cầu hồn thượng. Sáng tạo có thể, nhưng là quá sông ra khả năng sẽ mất đi trước mắt sở có được hết thảy. Phần 160. Nay cùng cải cách mở ra sau liền bất đồng, cho nên Tề Tuyết Thấm thực hiểu biết phụ thân tâm tình. Tống Thanh Trạch ngồi xuống hơi hơi mỉm cười nói, đúng vậy, ta đồng ý tiểu thấm quan điểm, nhà xưởng yêu cầu thay đổi nếu không liền theo không kịp thời đại bước chân, rốt cuộc hiện tại thế giới đều ở tiến bộ. Chúng ta quốc gia cũng không nên lạc cùng người sau. Hiện tại liền kiến trúc phương diện đều yêu cầu một ít đặc thù thay đổi, sớm muộn gì mỗi người đều có thể trụ lên lầu phòng. Hắn như vậy vừa nói Tề Kiến Thiết thật đúng là rất nhận đồng, hắn còn có một cái ý tưởng đó chính là đứa nhỏ này đại khái về sau thật là một nhân tài, không bằng trực tiếp liền đem hắn an bài ở xưởng dệt tính. Lần này đảo không phải vì nhân nhượng Tống Thanh Trạch, mà là thiệt tình thực lòng tưởng đem người này mới lộng tới tay, đáng tiếc nhân ra còn không có tốt nghiệp đại học đâu còn phải chờ. Hiện tại nhà máy tưởng đại cải cách đó là không có khả năng, thủ cựu quan niệm người quá nhiều, vô pháp động bàn tay to chân. Tề Kiến Thiết phân tích một chút nói, kỳ thật có thể chậm rãi thay đổi, tỉ như nói, trước 2-3 kiện tân chủng loại, nếu bán hảo tin tưởng bọn họ liền sẽ không phản đối. Điều này cũng đúng có thể, nhưng là này tân hình thức sản phẩm muốn làm cái gì loại hình hảo đâu. Tống Thanh Trạch nói, ta gần nhất nhìn đến nước ngoài sinh sản một loại có co giãn vải dệt, bên trong trộn lẫn chút mao nhung tương đối ấm áp. So với kia loại lưu hành chân đặng quần muốn hơi hậu một ít, có thể dùng để làm bao quần vệ sinh, xuân thu có thể mặc, rất mỏng thực bên người. Tề Tuyết Thấm ánh mắt sáng lên, hiện tại người xuân thu giống nhau xuyên đều là một ít thu y quần mùa thu, tức trọng lại không bên người mặc vào đi thực xuẩn. Tuy rằng thực ấm áp nhưng là phi thường lạnh, đi đường đều cảm thấy thẳng không khai chân. Ít nhất nữ sinh là không muốn xuyên loại này quần áo, Tề Tuyết Thấm cũng không vui. Mà Tống Thanh Trạch theo như lời kia một loại muốn ở qua đi mấy năm mới lưu hành. Giống nhau đều là nữ sinh dùng để ăn mặc quá mùa thu cùng mùa xuân, nhưng là có người thích mỹ ngay cả mùa đông cũng ăn mặc. Đương nhiên đại đông bắc là không được, nhưng ở thành phố A hoặc là hướng nam liền phi thường thích hợp xuyên loại này. Tề Tuyết Thấm nói, loại này vải dệt thực hảo, nếu hơn nữa một chút tốn chút chuế liền càng thêm hảo. Loại này kỹ thuật hẳn là không phải rất khó, chỉ cần đem kia đồ vật lộng lại đây làm ta nghiên cứu một chút thực mau là có thể sinh sản ra tới. Tề Kiến Thiết bởi vì từ nhỏ liền nghiên cứu này đó cho nên đối vải dệt vẫn là thực hiểu. Tề Tuyết Thấm nói, ta đây liền phụ trách ở mặt trên điểm xuyết một ít màu sắc và hoa văn đi, kỳ thật thuần sắc càng tốt. Nhưng rốt cuộc thời đại này là màu sắc và hoa văn thời đại, thuần màu đen bán hẳn là không phải quá hảo. Tốt nhất vẫn là yêu cầu điểm xuyết một ít hoa, đến lúc đó bán hẳn là có thể hảo. Tốt nhất lại làm thành chân đặng quần bộ dáng, bởi vì hiện tại chân đặng quần rất lưu hành, bất quá bên ngoài những người đó ăn mặc lược cay đôi mắt. Nhưng là nếu phối hợp thích đáng lại cùng trang phục xưởng nghiên cứu hảo, như vậy này khoản sản phẩm hẳn là có thể bán chạy. Tống Thanh Trạch nói, nếu các ngươi hai cái đều đã thương lượng hảo như vậy ta liền phụ trách chạy ngoài tiêu đi, chỉ phụ trách cái này sản phẩm, hẳn là không có vấn đề. Một bên Nhi Thượng Tôn Dược Dung xem bọn họ thương lượng đến khí thế ngất trời liền nói, ta đây phụ trách cho các ngươi nấu cơm, tăng mạnh dinh dưỡng. Nàng nói xong lúc sau Tề Ngạo Xương liền nói, chờ một chút, các ngươi đều có sống ta đây làm cái gì nha. Tề Tuyết Thấm nói, ngươi còn có thể làm cái gì, phụ trách ăn cơm là được. Đại gia nghe xong đều nở nụ cười, mà Tề Ngạo Xương lại nói, ta không phụ trách ăn cơm, ta còn muốn phụ trách ăn mặc hướng bằng hữu của ta để cử một chút. Tô Thanh Trạch cười hai tiếng, sờ soạn một chút đầu của hắn nói, không tồi, rất có sinh ý đầu óc. Tề Kiến Thiết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng là lại rất thích hiện tại không khí. Cảm thấy cái này ra thật là quá hài hòa, nữ nhi cùng nhi tử nghe lời, con rể ưu tú, hắn tựa hồ đã không còn sở cầu. Tốt nhất những người đó không chọc đến sự, như vậy nhà bọn họ sẽ càng ngày càng tốt. Bọn họ bên này là hòa thuận vui vẻ, lại hoàn toàn không biết Cao gia đã nháo phiên thiên. Nguyên nhân là Cao tự minh bắt được chính mình tức phụ cùng nam nhân khác yêu đương vụ trộm, hiện giờ nam nhân kia chạy hắn chỉ có thể đem Mai Tuyết Nhi cấp bắt trở về. Hắn tức giận đến không được, đem người ấn quỷ gối Mai ra trên mặt đất làm cho bọn họ lao Mai ra cho bọn họ một cái cách nói, vì cái gì sẽ đem nữ nhi giáo thành như vậy là lơi ong bướm. Mai gia cũng buồn bực, lúc này mới đem cô nương gả qua đi mấy tháng liền làm ra chuyện lớn như vậy, Cao gia hiện tại cũng mặc kệ cái gì áo trong cùng mặt mũi trực tiếp đem chuyện này náo lớn. Mai Tuyết Nhi cả người cũng là tào, nàng quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy. Rõ ràng nam nhân kia không phải rất có thế lực sao. Đi đến nơi nào đều đi theo hai một hai cái tiểu đệ, lại còn có tuyên bố muốn giảng Cao tự mình cấp lộng chết, hoàn toàn một bộ cuồng khóc túm bộ dáng. Nếu không phải như vậy kia nàng sao có thể sẽ tạm thời bỏ qua không đi câu dẫn Tống Thanh Trạch mà lựa chọn hắn, nữ nhân đều thích như vậy nam nhân, có thể cho nàng có loại tâm lý thượng chinh phục cùng thỏa mãn cảm. Đặc biệt là có thể mang theo nàng còn lái xe diêu võ dương ai chuyển vừa chuyển, mấy ngày nay Cao hứng hỏng rồi. Tuy rằng hắn rất bận, nhưng làm Mai Tuyết Nhi thậm chí gả cho hắn làm phu nhân nhà giàu bất hòa tể tuyết thấm tranh. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Cao tự mình đột nhiên tới bắt gian. Cái kia ngày thường thực cùng nam nhân thế nhưng chạy trốn so con thỏ còn nhanh, trực tiếp giảng nàng còn tại kia trong phòng liền không quản. Cao tự minh muốn bắt nam nhân kia cũng chưa bắt lấy, nhưng thật ra Mai Tuyết Nhi bởi vì lúc ấy không có mặc quần áo căn bản là chạy không được cuối cùng chỉ có thể bị Cao tự minh cấp mang về tới. Nàng ở trên đường còn trông cậy vào nam nhân kia có thể tới cứu nàng, kết quả không nghĩ tới đều bị đưa tới Mai gia quỳ trên mặt đất nam nhân kia cũng không có xuất hiện. Mai Tuyết Nhi cũng minh bạch, chính mình đây là bị người chơi. Vẫn là chơi miễn phí. Mai Tùng Bách lúc này tức điên, nói, vậy các ngươi nói phải làm sao bây giờ? Cao tự minh nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn ly hôn, nữ nhân này chúng ta Cao gia từ bỏ. Đều cho chính mình mang theo nón xanh có thể muốn nàng mới là lạ. Bất quá cho dù muốn ly hôn cũng yêu cầu Mai gia trả giá điểm cái gì, không thể cứ như vậy đơn giản từ bọn họ tới, kia thật là quá tiện nghi nữ nhân này. Mai Tuyết Nhi hiện tại cũng là hối hận đường nội, nàng trừ bỏ khóc gì cũng làm không đến. Chỉ hy vọng cha mẹ có thể đem chính mình mau chóng cứu ra. Tôn Nhảy Hương cùng Mai Tùng Bách tuy rằng sinh khí khá vậy hy vọng chuyện này nhanh lên kết thúc, rốt cuộc bên ngoài còn có vây xem người, liền tính đóng đại môn vẫn cứ có thể nghe được những người đó ở bên ngoài nghị luận. Được rồi, ly liền ly. Mai Tùng Bách phất phất tay. Không đơn giản như vậy, nữ nhân này làm hại ta bị mọi người nhạo báng các ngươi tổng muốn bồi thường chúng ta điểm tổn thất. 50 khối. Mai Tùng Bách vươn 5 cái ngón tay nói. 100. Các ngươi cưới nữ nhi của ta tổng cộng mới hoa 100, nàng tốt xấu cho ngươi hoài quá một cái hải từ đâu. Lại không phải ta làm nàng hoài. Ngươi. Được rồi, 100 liền 100 coi như không gả quá người nam nhân này. Nói xong Tôn Nhảy Hương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mai Tuyết Nhi, cái này nữ nhi còn không bằng không sinh. Mai Tùng Bách cũng không nghĩ tiếp tục bị chế giễu, chỉ có thể lấy ra 100 đồng tiền giao cho Cao tự mình, sau đó hắn liền mang theo Mai Tuyết Nhi đi ly hôn. Tách ra thời điểm một cái có điểm thất hồn lạc phách. Một cái còn lại là nhẹ nhàng thực. Cao tự minh từ kết hôn lúc sau liền vẫn luôn có cái cảm giác, hắn thê tử không nên là Mai Tuyết Nhi, trừ bỏ Tề Tuyết Thấm không có người xứng đôi hắn. Hiện tại hắn cuối cùng là thoát khỏi đoạn hôn nhân này, về sau liền có thể quang minh chính đại theo đuổi Tề Tuyết Thấm. Tuy rằng có chút khó, nhưng là chỉ cần dụng tâm không có gì có thể làm khó hắn, lại nói bọn họ trước kia còn có như vậy tốt đẹp qua đi. Vì thế hắn mới bí mật ly hôn, vì chính là sợ chính mình người trong nhà ngăn cản. Chờ ly xong lúc sau hắn đi trước Thương Thành mua một cái thoạt nhìn thật xinh đẹp vòng cổ, sau đó viết thư sau đó bưu tới rồi đại học, đương nhiên bên ngoài vẫn là không có ký tên. Chẳng qua lần này hắn không dự đoán được này tin không có rơi xuống Tề Tuyết Thấm trong tay mà là bị Tống Thanh Trạch bắt được, hắn dẫn theo kia chỉ vòng cổ ngoài miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lại xem tin thượng viết nói, thật là ghê tởm người chết, hắn hít vào một hơi đem tin lại về vì chỗ cũ, liền vòng cổ cũng đặt ở bên trong. Tiếp theo dùng keo nước đem nó dính hảo. Sau đó cầm hít vào một hơi bày ra như trước kia giống nhau như lúc biểu tình ở giữa trước khi cùng Tề Tuyết Thấm gặp mặt. Hắn đem tin giao cho nàng nói, ngươi tin, ta giúp ngươi mang lại đây. Nga. Tề Tuyết Thấm nhìn một chút tin thấy mặt trên gì cũng không có liền biết hẳn là cái kia Cao tự mình viết. Nàng không để ý, tùy ý đặt ở trong túi nói, cái kia Cao tự mình ly hôn đi. Đúng vậy, ly. Cái kia Mai Tuyết Nhi đâu? Ai biết được. Mấy ngày nay chúng ta đi tìm ngươi nói cái loại này quần mua trở về đi. Hành, chủ nhật chúng ta cùng đi. Tức phụ nhi đều phải bị thông đồng đi rồi, hắn công tác cũng yêu cầu tạm thời đặt ở một bên. Hơn nữa nam nhân kia ly hôn lúc sau thật là tương đương tích cực, này rõ ràng là liều mạng sở hữu sức lực tới truy một cái đã đính hôn nữ nhân, thật là thật lớn mặt. Bất quá kia cũng đến xem hắn có hay không cơ hội này, Tống Thanh Trạch ở cơm nước xong sau khi trở về người ngồi ở chỗ kia cả người đều tản ra lạnh băng hơi thở. Người chung quanh cũng không dám tới gần. Đáng tiếc Tề Tuyết Thấm cũng không biết này đó, nàng chỉ là cảm thấy không nghĩ quấy rầy hai người ăn cơm không khí mà thôi. Thật cũng không phải cố ý che giấu này phong thư, bởi vì nàng cảm thấy không cần phải đi để ý tới cái kia Cao Tự Minh, bọn họ rõ ràng đã một lòng cùng thể. Trăm triệu chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch người kia chính là đang nghi, lại còn có đặc biệt sợ mất đi, vì thế hiểu lầm càng ngày càng thâm. Chẳng qua hắn không biết, Tề Tuyết Thấm liền tin cũng chưa xem liền cấp ném. Cao Tự Minh ở giáo ngoại đợi thật lâu cũng không có thấy Tề Tuyết Thấm tới ước hẹn địa phương tìm hắn, dưới tình thế cấp bách tới cửa đi tìm, nào biết lại nhìn đến Tống Thanh Trạch cưỡi xe đạp lôi kéo Tề Tuyết Thấm ra tới, hai người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, hắn tức giận đến thiếu chút nữa không hộc máu. Rõ ràng viết như vậy cảm động, vì cái gì nàng còn không cảm động. Thế nhưng cùng cái kia Tống Thanh Trạch đi rồi, một khi đã như vậy vậy đừng trách hắn triển, lần này nhất định phải làm nàng trở thành chính mình nữ nhân. Hắn thật cẩn thận theo ở phía sau, hơn nữa Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm đi không mau không một lát liền tới rồi địa phương. Nhìn đến bọn họ tới rồi đi vào một cái tiểu viện nhi, sau đó liền rốt cuộc không ra tới. Cao Tự Minh nội tâm có điểm hóng mất, hắn không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm sẽ như vậy lớn mật, còn không có kết hôn đã cùng nam nhân kia ở cùng một chỗ. Lại còn có đi vào thời gian lâu như vậy, chuyện nên làm có phải hay không đều đã làm. Không, làm hai lần ba lần đều đủ rồi. Hắn cảm giác chính mình chân chạm có điểm cương, tâm cũng càng ngày càng lạnh. Chính là hắn không biết, trong phòng Tề Tuyết Thấm còn kỳ quái hỏi Tống Thanh Trạch đâu. Đều đã trễ thế này, ngươi như thế nào không đi bắt đầu làm việc đâu. Nếu là trước kia hắn đã sớm đi rồi, hôm nay nhưng vẫn vây quanh nàng thẳng chuyển lại không để bắt đầu làm việc sự tình. Hôm nay không đi, ta tưởng lưu lại bồi ngươi. Ta dùng như thế nào bồi, cơm đều ăn xong rồi nên đi đi thôi, ngươi không phải một cái đốc công như sao. Ngươi sốt ruột làm ta đi, có phải hay không có chuyện phải làm. Ta có thể có gì sự, bất quá trời sắp tối rồi ta phải về nhà. Tổng cảm thấy Tống Thanh Trạch lời nói có ẩn ý, chính là nghĩ nghĩ cũng không biết nơi nào đắc tội hắn. Thu thập một chút vừa muốn chạy lấy người đã bị Tống Thanh Trạch cấp bắt lấy ném thượng giường đất, sau đó cả người áp đi lên nói, tiểu thấm, ta gần nhất rất mệt. Nga! Mệt mỏi phải làm gì? Liền mau không sức lực. Kia, vậy ngươi muốn làm gì? Cho ta thân thân. Tuy rằng là đang tìm hỏi chính là cả người đã dán đi lên, sau đó làm rất nhiều không phải quá hài hòa sự tình. Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa đã bị hắn cấp cái kia, còn hảo cuối cùng nàng thanh tỉnh lại đây, nhỏ giọng nói, Tống Thanh Trạch ngươi đừng như vậy, chúng ta liền mau kết hôn. Tiểu Thấm, cho ta hảo sao, ta sẽ tiểu tâm một ít. Ngươi bình tĩnh một chút. Tề Tuyết Thấm chụp đánh hắn. Cuối cùng Tống Thanh Trạch nhìn nàng kiên trì cũng chỉ có thể ngừng lại. Bất quá hắn lại không có từ bỏ, một bên ôn nhu nhẹ nhàng hôn Tề Tuyết Thấm một bên dùng gợi cảm thanh âm nói, kia, ngươi về sau làm ta không có việc gì thân thân hảo sao. Chỉ cần ngươi đừng như vậy, có thể nàng cũng có chút chịu không nổi a. Không biết về sau lại phát sinh chuyện như vậy nàng có thể hay không kịp thời thu trụ. Chính là nếu nàng không ứng giống như hiện tại Tống Thanh Trạch là có thể đem nàng làm, ánh mắt kia nhi một chút cũng không giống như đang nói cười. Phần 161. Tống Thanh Trạch lúc này mới đem người nâng dậy tới, sau đó giúp đỡ nàng mặc xong quần áo nói, ta đưa ngươi trở về. Không cần. Ngươi có thể đi được động sao? Hảo đi, Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình đi bất động, thậm chí ngay cả lên đều có vấn đề. Cuối cùng chỉ có thể từ Tống Thanh Trạch lái xe đem nàng đưa đến xe điện không dây nhà ga, cuối cùng ngồi xe trở về. Chờ Tề Tuyết Thấm lên xe Tống Thanh Trạch liền cưỡi xe hướng đi trở về, bất quá nhìn chỗ tối một bóng hình lại không tránh thoát hắn đôi mắt. Tống Thanh Trạch trong lòng là bạo lực, đáng tiếc xã hội này không cho phép hắn làm quá mức sự tình, cho nên chỉ có thể về tới trong nhà. Trên giường đất còn tàn lưu Tề Tuyết Thấm mỹ rượu tư vị, hắn cảm thấy chính mình thật là nhịn không nổi nữa. Tuy rằng hắn vẫn luôn trăng ngoan, nhưng là bé ngoan nội tâm ý tưởng lại có ai biết đâu. Hắn ôm chính mình nữ nhân lưu lại khăn lụa liền quần áo cũng chưa thoát liền đoàn ở trên giường đất ngủ rồi, chính là trong mộng lại cùng cái kia tuyết trắng thân thể tiếp tục chiến miên, thẳng đến hừng đông. Tống Thanh Trạch cười khổ. Đây đều là lần thứ mấy, mơ thấy nàng lúc sau ngày hôm sau buổi sáng luôn là thực xấu hổ, xem ra chính mình thật để nghẹn đến mức quá sức. Nếu là nam nhân khác đã sớm giống như chết đói đi tìm nữ nhân khác giải quyết, chính là hắn lại không nghĩ như vậy. Nữ nhân vẫn là chính mình hảo, nữ nhân khác đụng phải chuẩn không chuyện tốt. Chỉ là không nghĩ tới ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm thế nhưng không có tới trường học, hắn lập tức gọi điện thoại cấp Tề Kiến Thiết nhà máy phát hiện hắn cũng không đi làm. Tề gia nhất định là đã xảy ra chuyện. Nếu không vì sao này hai cha con như thế nào đều không có xuất ra môn. Con hảo ngày hôm qua Tề Tuyết Thấm đem xe đạp để lại cho hắn, Tống Thanh Trạch hướng trường học xin nghỉ liền cưỡi xe chạy vội Tề ra, rất xa liền nhìn đến nhà bọn họ đại môn nhắm chặt, chính là lại có top 5 top 3 người đứng ở một bên chỉ trò trò. Hắn vội đi qua duỗi tay đem đại môn đẩy ra, sau đó nhìn đến bên trong tình huống có điểm loạn. Tề ra người đứng ở tự nhà ở cửa, bên kia Mai ra người đang ở diễn kịch. Nhìn đến chính mình quan tâm người không có việc gì Tống Thanh Trạch yên tâm, hắn đem cửa đóng lại bước đi qua đi, hắn cũng không có nói chuyện mà là duỗi tay giữ chặt Tề Tuyết Thấm tay. Mặc cho ai đều nhìn ra được tới hắn có bao nhiêu lo lắng, Tề Kiến Thiết gật gật đầu, ít nhất cái này con rể đối nữ nhi vẫn là không tồi. Sau đó nhìn một bên tức phụ nhi tựa hồ đang hỏi làm sao bây giờ. Tôn Dược Dung cũng không có cách nào, buổi sáng lên chính mình cháu ngoại gái nhi đột nhiên chạy tới kinh hoàng thất thố bộ dáng muốn trốn một trốn, nàng nói phụ mẫu của chính mình muốn tấu chết nàng. Không có cách nào nàng đành phải làm người ở nhà ngốc trong chốc lát, chờ bọn họ phải đi thời điểm mai ra ba người kia đột nhiên liền đuổi theo, sau đó liền không thể hiểu được đánh vào cùng nhau. Vừa mới bắt đầu Tôn Dược Dung còn khuyên nhủ, chính là bị Mai Tùng Bách đẩy ngã lúc sau Tề Kiến Thiết liền không cho nàng lại đi qua. Chính là đây là ở nhà bọn họ đánh nhau, cho nên bọn họ lại không thể đi, vì thế Tề ra người liền đứng ở một bên nhìn Mai ra kia đối phu thê liền đá mang đá đánh Mai Tuyết Nhi. Mai Tuyết Nhi lúc đầu còn trốn tránh, sau lại đã bị chắn ở góc tường. Chương 205 giả vàng. Vừa lúc này Tống Thanh Trạch cũng tới, Mai Tùng Bách nhìn đến bọn họ một nhà hảo hảo càng khí, vì cái gì bọn họ nhật tử liền quá thành như vậy, còn không được đầy đủ là bởi vì cái này nữ nhi, vì thế hắn hạ tử thủ đá Mai Tuyết Nhi một chút. Ba, ngươi tha ta được không? Ta thật sự không biết. Mai Tuyết Nhi lắc đầu, đột nhiên thấy Tống Thanh Trạch, không chút do dự thừa dịp đại gia không chú ý buôn hắn chạy qua đi. Sau đó chợt lóe thân tránh ở hắn phía sau giải thích nói, ba thật sự không trách ta, là nam nhân kia lừa ta. Ta cũng không biết, hắn cho ta vàng là giả. Ngươi từ nhỏ đến lớn đầu óc như thế nào lớn lên, thế nhưng làm loại này có hại sự tình. Mai Tùng Bách tức giận đến không rõ. Mai Tuyết Nhi vốn dĩ tưởng giữ chặt Tống Thanh Trạch, nhưng là bị hắn cấp né tránh, một bộ ở bên xem náo nhiệt bộ dáng. Ta cũng không biết nam nhân kia sẽ gạt ta à, lại nói hắn đưa ta kim vòng cổ cùng nhận thấy thế nào đều là thật sự, ai ngờ đến sẽ là giả đâu. Tề Tuyết Thấm nghe được mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới Tống Thanh Trạch hắn cái kia thuộc hạ như thế hô cha, thế nhưng dùng giả vàng lừa nữ nhân, lại còn có thành công. Nay quả thực là lao bánh quẩy a, quá lợi hại. Vô dụng, làm hại nhà của chúng ta hiện tại một phân tiền đều không có, xem ta không đánh chết ngươi. Mai Tùng Bách còn muốn ra tay, thậm chí đã không chút do dự đánh lại đây. Chính là, Mai Tuyết Nhi tàng thập phần kịp thời, cơ hồ đem Tống Thanh Trạch trở thành tấm mục. Nàng cảm thấy, nữ hải tử ở nam nhân bên người tìm kiếm bảo hộ là hẳn là. Lại còn có dễ dàng làm cho bọn họ sinh ra ý muốn bảo hộ, Mai Tuyết Nhi vẫn cứ tin tưởng ý nghĩ của chính mình. Đáng tiếc Tống Thanh Trạch không phải nam nhân khác. Hắn nhìn đến Mai Tùng Bách đánh tới liền lập tức liền tiếp được hắn nắm tay, sau đó nhẹ nhàng một áp liền đem hắn cấp ngăn chặn. Tiếp theo giống để một con tiểu kê giống nhau đem Mai Tùng Bách chính là cấp nhắc tới đại môn nơi đó, nói, nơi này là Tề gia không phải ngươi Mai gia muốn xảo đi ra ngoài xảo. Sau đó liền đem người cấp vẫn đi ra ngoài đóng cửa xuyên môn động tác liền mạch lưu loát. Tề Tuyết Thấm hơi hơi mỉm cười, này thực Tống Thanh Trạch, xoáy rối tinh rối mù. Hiện tại xem này Mai gia còn như thế nào đánh. Chỉ là không nghĩ tới Mai Tuyết Nhi cái kia diễn tinh thế nhưng ở ngay lúc này cảm động đứng lên, sau đó rơi lệ đầy mặt hướng đi hắn, hơn nữa nói, đa tạ ngươi dư thừa nói không đợi nói, liền thấy Tống Thanh Trạch đột nhiên ra tay kéo lấy nàng tóc, sau đó cũng như đối phó Mai Tùng Bách giống nhau đem nàng cấp kéo đi ra ngoài. Bất quá ở mở cửa lúc sau Mai Tùng Bách tưởng vọt vào tới, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ, chính là lại bị ném ra Mai Tuyết Nhi cấp tạp chúng. Ngoa tào, ngươi dám như vậy đối ta ba Mai Chí lớn xông lên muốn đánh Tống Thanh Trạch. Chính là vọt tới một nửa nghĩ tới người này quá có thể đánh hắn căn bản không phải đối thủ. Chính là đã chậm, Tống Thanh Trạch trực tiếp chế trụ cổ hắn cũng đối Tôn Nhảy Hương nói, các ngươi chính mình đi ra ngoài vẫn là bị ta ném văng ra. Người tên hôn đàn này, đây là tỷ tỷ của ta ra ngươi dựa vào cái gì quản. Đi ra ngoài, Tôn Dược Dung cũng chịu đủ rồi, vì cái gì nhà bọn họ hảo hảo sinh hoạt, chính là Mai ra lại chạy tới đánh nhau. Nhà bọn họ về điểm này phá sự nhi vì cái gì muốn ở nhà bọn họ nháo. Thật là làm người buồn bực. Đại tỷ, cút đi. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Tôn Nhảy Hương ở đại tỷ nơi này tùy hứng quán, lại nói nhi tử mệnh còn niết ở nhân gia trong tay đâu. Chờ đem Mai ra lộng sau khi đi Tống Thanh Trạch cài chốt cửa môn, sau đó nghe được Mai Tuyết Nhi ở bên ngoài khóc đều, ta đã đem cao tự mình nhường cho ngươi, các ngươi còn muốn thế nào? Ngoa tào, này còn không có xong không có lạp đúng không? Tống Thanh Trạch đột nhiên mở cửa đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn Mai Tuyết Nhi nói. Ngươi đem cao tự mình nhường cho ta đối tượng. Đúng vậy, ta thành toàn bọn họ. Tống Thanh Trạch, ngươi cũng muốn thành toàn bọn họ mới được, bởi vì bọn họ dù sao cũng là mối tình đầu. Ta vì cái gì muốn đem chính mình tức phụ nhi nhường cho nam nhân khác. Đầu óc đâu, bị đi ngang qua chó hoang ăn đi. Tống Thị độc miệng vẫn là như vậy cấp lực, Tề Tuyết Thấm cũng ở ngay lúc này đứng ở hắn sau lưng nói, mặc kệ các nàng, chúng ta đi. Kéo Tống Thanh Trạch vào cửa, sau đó chỉ chốc lát sau hai người lại cưỡi cùng chiếc xe ra tới đi học đi, mà Tề Kiến Thiết cũng mang theo Thê Nhi đi học đi học đi làm, bọn họ cũng không coi cửa còn ở nháo mai ra người, cơ hồ đưa bọn họ trở thành vai hề dường như. Không có cách nào, nhân gia thích nháo bọn họ có biện pháp nào. Lại nói tưởng ngăn cản cũng ngăn cản không được a. Trên đường Tống Thanh Trạch hỏi Tề Tuyết Thấm nói, ngươi cảm thấy ta nên làm sao? Tề Tuyết Thấm nhẹ nhàng chọc một chút hắn eo, rồi nói, ngươi muốn dám để cho ta về sau đều không để ý tới ngươi. Ta đây liền không cho, cả đời không cho. Tống Thanh Trạch tâm tình tốt hơn một chút một ít, tới rồi trường học lúc sau lại bị điểm kích thích. Bởi vì, Tề Tuyết Thấm thu được thư tình. Tề Tuyết Thấm có chút chột dạ nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch nói, ta cũng không biết đây là một cái thư tình nha. Sau đó ủy khuất ba ba lại nói, không xem là được đi. Chính là Tống Thanh Trạch lại nói, xem, vì cái gì không xem đâu. Ngươi nếu không xem ta như thế nào biết tiểu tử này là ai? Vị này không phải tưởng trả thù đi. Tề Tuyết Thấm chớp chớp mắt, hắc hắc cười một tiếng sau đó chết đạo hữu bất tử bần đạo yên lặng van xin hộ thư mở ra. Sau đó phát hiện này thư tình viết cũng không tệ lắm đâu, hẳn là văn học bộ nam đồng học đi. Liền nàng có điểm văn học bản lĩnh xem đều là mê mê hoặc hoặc. Đương nhiên chỉ là mơ hồ nhìn một lần, mặt trên viết cái gì đều không có quá chú ý. Tống Thanh Trạch cũng ngắm liếc mắt một cái tin nói, tiểu tử này lá gan còn rất đại, ngày mai ta liền tìm hắn nói chuyện tâm. Chính mình là cái chính quy bạn trai, tìm ai tâm sự đều là đương nhiên. Tề Tuyết Thấm phản đối không có hiệu quả, chỉ có từ hắn đi tâm sự. Trong lòng tưởng chính là, từ đương cái tiểu đốc công Tống Thanh Trạch tính tình càng ngày càng đàn ông, trước kia còn có điểm dáng vẻ thư sinh, hiện tại động bất động liền ái tìm người khác tâm sự. Hơn nữa xem ra nói cũng không tệ lắm, ít nhất ngày hôm sau nàng không có lại thu được cái gì thư tình, Tống Thanh Trạch tâm tình xem ra cũng không tồi. Bất quá buổi tối thời điểm Tề Tuyết Thấm làm xong cơm Tống Thanh Trạch lại không có trở về ăn, nàng đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi công trường tìm hắn, bộ dáng này thật sự quá dọa người. Nào biết Tống Thanh Trạch một chiếc điện thoại đánh tới cách vách chủ nhà trong nhà, Tề Tuyết Thấm cuống quýt đi tiếp, vội hỏi nói, đã xảy ra chuyện gì, như thế nào không trở về ăn cơm. Dù sao cũng là rất phức tạp địa phương. Thời đại này an toàn thi thố còn không bằng mặt sau mấy năm nàng sao có thể không sợ hãi. Ta một cái nhân viên tạp vụ ở công tác khi bị thương, chúng ta bồi hắn đi bệnh viện. Ngươi làm tốt cơm sao, không bằng trực tiếp đưa tới đi, ta cùng bị thương nhân viên tạp vụ còn không có ăn cơm. Hiện tại mùa hè, cơm nếu phóng cả đêm khả năng sẽ hư. Liền tính không xấu làm tốt không có người ăn cũng không phải quá hảo, hơn nữa hắn trong lòng có khác tính kế liền đem người cấp chi đến bệnh viện. Tề Tuyết Thấm nghĩ này cơm dù sao đều làm tốt, không bằng liền đưa đi. Tống Thanh Trạch người kia tương đối chọn, bên ngoài đồ vật thật đúng là chính là không quá thích ăn. Bất quá phải cho người bệnh thêm cơm, vì thế liền hỏi Tống Thanh Trạch muốn hay không lại làm đồ ăn. Rốt cuộc trong nhà có 2-3 cái hộp cơm đâu, mang 2-3 cái đồ ăn không thành vấn đề. Vốn dĩ cho rằng Tống Trạch kia lòng dạ hẹp hòi sẽ cự tuyệt đâu, nào biết hắn lập tức liền đồng ý, còn làm nàng thêm cái món ăn mặn. Sẽ không cái kia nhân viên tạp vụ thương rất nghiêm trọng đi. Nghĩ đến đây nàng cố ý khoe khoang một chút tay nghề, xào một cái thịt. Lại hầm một cái thịt ba chỉ, thấu ba cái đồ ăn dùng ba cái hộp cơm trang hảo lại dùng giấy dai đem 2 mét cơm trang hảo liền chạy vội bệnh viện đi. Ngoại thương nằm viện chỗ hành lang bên ngoài đứng 4 cái thanh niên nam tử, bọn họ đều ở tụ ở nơi đó hút thuốc đâu. Rất xa Tống Thanh Trạch nhìn đến chính mình tiểu vị hôn thê tới, lập tức đem yên bóc chết, sau đó vung tay lên. Không hổ là người thông minh mang ra tới đội ngũ, nhìn đến Tống Thanh Trạch như vậy vung tay lên bọn họ lập tức minh bạch là có ý tứ gì, chạy nhanh đem trong tay chính mình yên bóc chết. Tuy nói cùng Tống Thanh Trạch ở một khối thời gian không tính quá dài, nhưng là bọn họ cũng biết vị này tiểu đốc công đối chính mình vị hôn thê chính là tương đương để ý, vì một câu nàng muốn ăn củ sen liền chạy toàn bộ thị trường người, kết quả không tìm được liền cầu bọn họ cũng đi ra ngoài giúp đỡ tìm. Đương nhiên tìm được rồi cũng không có bạc đãi bọn hắn, nhưng bởi vậy có thể thấy được hắn đối cái này vị hôn thê có bao nhiêu để ý. Triệu Phát muốn biết nàng gương mặt thật, đều căng thẳng cổ hướng bên kia thăm. Đứng xa xa nhìn một cái đĩnh tú khí tiểu cô nương cưới xe lại đây, trong tay còn xách theo ba cái hộp cơm, động tác ưu nhã không nhanh không chậm, nhìn đều cảnh đẹp ý vui. Tống Thanh Trạch vội đi lên đi nói, nhiệt không nhiệt nha. Đồ vật cho ta đi. Nói xong đem cơm cùng đồ ăn đều tiếp ở trong tay, sau đó nhìn đến Tề Tuyết Thấm nhíu mày rồi nói, ngươi như thế nào không nói có bao nhiêu người nhà ta mang cơm tựa hồ không đủ.